Nam Diên khỏe miệng rất nhỏ mà chịu chịu, ngươi cảm thấy như vậy phấn cặp sách cùng ta thân phận xứng đôi sao? Đúng lúc này, Tiểu Đường đột nhiên cắm một câu, Diên Diên, ta cảm thấy phấn phấn nộn nộn khá xinh đẹp, thích hợp ngươi. Nam Diên mặt đen. Cho nên quân mục thật là đem nàng đương tiểu tể tử đi. Nàng nghiêm trọng hoài nghi giờ phút này nàng ở quân mục trong mắt chính là một cái ở vào phản nghịch kỳ hùng hài tử. Đây là quân mục tưởng tốt ở trung chi đạo. Hy vọng ngươi nhớ rõ, ta là thê tử của ngươi. Nam Diên nhắc nhở nói. Quân mục hơi hơi một đốn, lời nói thâm thiế nói, ngươi còn nhỏ, quá hai năm lại suy xét kia phương diện sự tình. Nam Diên. Một phút lúc sau, trầm mặc Nam Diên bá một chút đứng dậy, đi đến quân mục trước mặt. Tuy rằng đã mọc ra tân chân, nhưng mấy ngày nay quân mục đại bộ phận thời gian vẫn là ngồi ở trên xe lăn, Nam Diên đứng ở trước mặt hắn, có thể trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Cái này độ cao lệnh nàng vô cùng mà sảng khoái. Quân mục bình tĩnh mà nhìn thoáng qua thời gian, nhắc nhở nói, nên đi học đi, đừng đến trễ. Nam Diên một tay chống ở hắn trên vai, ở đối phương còn chưa phản ứng lại đây, đột nhiên túi đầu chiều hắn ngoài miệng gặm đi lên. Nhận thấy được đối phương thân thể trong nháy mắt cứng đờ, Nam Diên tăng thêm lực đạo. Chờ nàng rời đi, quân mục hạ môi nhiều mấy cái chỉnh tề dấu răng. Hắn ánh mắt tức khắc liền trở nên sâu thẳm ám trầm. Quân mục nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm trước mắt trò đùa dai tiểu thê tử. Nam Diên dùng lòng bàn tay nắn vuốt bờ môi của hắn, ngữ điệu hơi hơi dơ lên, về sau ngươi không biết kêu ta gì đó lời nói, đã kêu phu nhân. Ta đi học đi. Trêu chọc xong người Nam Diên nhắc tới kia xấu hề hề hồng nhạt cặp sách chạy lấy người, cực kỳ giống ăn uống no đủ lúc sau vô vỗ ngông liền chạy lấy người cha nam. Quân mục nhìn nàng tinh tế hiểu điệu bóng dáng, duỗi tay sờ sờ đã chảy ra đổ máu ta môi, trong miệng tiết ra một tiếng than nhẹ. Chương 1028 Diên Diên, ta đặc biệt đáng tin cậy. Chương 1028 Diên Diên, ta đặc biệt đáng tin cậy. Nhìn đến vừa rồi một màn này, lão quản gia bản khắc nghiêm túc biểu tình không có banh trụ, lộ ra vẻ mặt gì cười, thiếu gia, thiếu phu nhân giống như trở nên càng ngày càng hoạt bát, hiện tại nàng thật đáng yêu. Quân mục thầm nghĩ, ra vẻ lạnh nhạt lao thành bộ dáng đích sắc rất đáng yêu. Một chút cũng không giống một cái sống lâu như vậy thần minh, đặc biệt là trong truyền thuyết âm trầm hắc ám tử thần. Có lẽ, tử thần cũng là có truyền thừa, trước mắt cái này kỳ thật mới đương tử thần không lâu. Lao quản gia quan sát một chút thiếu gia biểu tình, cảm thấy hắn giờ phút này tâm tình hẳn là không tồi, liền lớn mật góp lời nói, thiếu gia, ngài đừng cảm thấy ta lắm miệng, ta cho rằng, thiếu phu nhân đã không nhỏ, thiếu gia có thể suy xét cùng thiếu phu nhân muốn tiểu tiểu thiếu gia. Quân mục biểu tình tức khắc trở nên cổ quái. Tiểu tiểu thiếu gia. Lão quản gia hơi hơi mỉm cười, đúng vậy đâu, thiếu gia cùng thiếu phu nhân thân thể hiện tại đều ở vào cường thịnh thời kỳ, lúc này muốn hậu đại là nhất thích hợp bất quá. Thiếu gia lúc trước đồng ý cưới thiếu phu nhân trở về, bất chính là quyết định này. Quân mục ánh mắt hơi hơi lóe lóe, chờ nàng kết nghiệp lúc sau lại nói. Lão quản gia trong lòng có chút nóng nảy, thiếu phu nhân có thể sinh song hài tử tiếp tục đi học, này cũng chính là cùng trường học đánh một tiếng tiếp đón chuyện này. Ta xem thiếu phu nhân ý tứ, nàng thực thích thiếu gia, khẳng định rất muốn cấp thiếu gia sinh cái hài tử. Quân mục liếc hắn một cái, ánh mắt lạnh xuống dưới, ngươi là sợ ta sống không lâu, vẫn là ngươi sống không lâu. Lao quản gia tức khắc không hé răng. Hắn đã quên thiếu gia không thích người khác nhúng tay hắn việc tư. Chính là hắn thật sự rất muốn nhìn đến trong nhà lại thêm một cái tiểu hài nhi, kia nhất định sẽ so hiện tại náo nhiệt. Lao quản gia nhắm lại miệng, lại vào lúc này, hắn cho rằng sinh khí thiếu gia đột nhiên chủ động hỏi hắn một câu. Ngươi cảm thấy thiếu phu nhân nàng, tưởng cho ta sinh hài tử. Nói đến cái này tưởng tự khi, bởi vì trần chờ tạm dừng thật lâu. Lão quản gia cảm thấy thiếu gia lúc này biểu tình có chút nắm lấy không ra, dù sao không giống như là cao hứng. Đúng vậy thiếu gia, nhìn ra được tới, thiếu phu nhân nàng thực thích cùng ngài thân cận. Lão quản gia đúng sự thật trả lời nói. Đều chủ động gặp miệng, này còn không phải tưởng thân cận. Quân mục gật gật đầu, xem như nhận đồng hắn nói. Đến từ tử thần ái mộ. Làm người thụ sủng nhược kinh. Nhưng là, nàng hẳn là sẽ không tưởng sinh cái gì hài tử, đây là đến từ quân mục trực giác. Đi thôi, đi sinh vật y học viện nghiên cứu, hôm nay liền làm phẫu thuật. Quân mục đột nhiên nói. Lao quản gia thấy hắn nói sang chuyện khác, vốn dĩ có chút tiếc nuối, nghe vậy lại là tinh thần rung lên. Thiếu gia tính toán trước tiên trang bị máy móc chân. Quân mục cừ một tiếng. Hắn mọc ra hai chân sự tình không có nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Lao quản gia. Chuyện này không thể tiết lộ đi ra ngoài, khiến cho mọi người cho rằng hắn trang chính là máy móc giả chân. Mấy ngày nghỉ ngơi cũng không có làm học viện cơ dư bọn học sinh đối Huyền Xương chú ý độ giảm bớt. Nam Diên mới vừa đi vào vườn trường, liền có vô số đạo ánh mắt động tác nhất trí mà chiều nàng phong tới, sau đó những người này sẽ nhỏ giọng nghị luận cái gì. Không riêng gì học sinh, các lão sư, thậm chí là học viện cơ dự hiệu trưởng đều tự mình tìm nàng nói chuyện. Sau lại còn có truyền thông muốn phỏng vấn nàng cái này ngang trời xuất thế thiên tài, chỉ là đều bị Nam Diên cự. Như vậy chú ý Nam Diên tập mãi thành thói quen, cho nên nàng cảm thấy không có gì biến hóa. Nhưng ở nàng không biết địa phương, rất nhiều người đều niệm nàng. Trên người quang hoàn ảm đạm không ít view đặt ở nghe được tên nàng khi, biểu tình lạnh lùng, trong mắt lại bốc cháy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Lộ Tông ở trên đường thấy nàng, chẳng sợ còn cách mấy trăm bước, cũng sẽ lập tức không chút nào quay đầu liền đi, tuy rằng hắn biểu tình thực xú. Đã từng có ý xấu lộ như vài thiên không dám ở vườn trường loạn hoảng, sợ bị nàng gặp được sau đó tìm chính mình phiền toái. Lộ Nhân trước sau như một mà đương đại lao chân chó tiểu đệ, ôm đùi ôm đến càng thêm thuần thục. Viêm Tinh cùng Trác Uyển mỗi ngày đều dùng xem đại lao sùng bái ánh mắt xem nàng, một lần so một lần nóng rực, nghiễm nhiên đã thành hai cái tiểu mê muội. Trong ký túc xá, Nam Diên lệnh qua trên giường xem quân mục cho nàng chọn sách ma pháp, tiểu đường ở trong không gian sướng nổi lên ca, vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào hư không, một mình ở đỉnh núi trung, gió lạnh không ngừng thổi qua, ta tịch mịch ai có thể minh bạch ta. Nam Diên mí mắt run rẩy. Lại tới nữa. Náo nhân đau. Diên Diên, này bài hát ta sướng đến có phải hay không rất có khí thế. Nam Diên, ha ha, là cùng khí thế không hề quan hệ nãi manh. Giúp ta nhìn chằm chằm quân mục bên kia. Nam Diên rời đi đề tài. Diên Diên, ta nhìn chằm chằm đâu, hắn cùng viện nghiên cứu bên kia tiến sĩ đặt thành hiệp nghị, làm bộ là làm giải phẫu trang giả chân, sau đó mấy ngày nay bắt đầu một chút thu hồi chính mình quyền lực. Cốt truyện trước tiên nhiều ít. Nam Diên hỏi. Tiểu đường lập tức nói, nguyên thế giới, quân mục là một tháng lúc sau mới làm giải phẫu, sau đó hai tháng thời gian dùng để khôi phục thân thể, ba tháng lúc sau mới bắt đầu làm này đó động tác. Cho nên quân mục bên này cốt truyện ít nhất trước tiên 3 tháng. Tiểu đường biết Nam Diên vì sao làm nó sớm nhìn chằm chằm quân mục, nó vô tròn vo bộ ngực bảo đảm nói, Diên Diên yên tâm, một khi quân mục phát hiện điền tiến sĩ ngầm phòng thí nghiệm, ta lập tức hội báo cho ngươi, bảo đảm không cho hắn bị kia xỉu bắt quái ma vật cảm nhiễm. Nam Diên có chút hoài nghi hỏi, ta có thể lại tin ngươi một lần sao? Tiểu đường siêu hung mà nói, ta đã không phải trước kia tiểu đường. Hiện tại ta đặc biệt đáng tin cậy. Chương 1029 OO Thụ sủng nhược kinh. Chương 1029 OO, thụ sủng nhược kinh. Tuy rằng Nam Diên biểu hiện ra bộ dáng thực tin tưởng, nhưng tiểu đường cảm thấy nàng ở lừa dối chính mình, nó tức giận, nhưng lại không biết như thế nào cùng Nam Diên giải thích. Tiểu đường có một cái phi thường đáng sợ bí mật. Bí mật này nó không dám nói ra. Trải qua trong khoảng thời gian này trầm tư suy nghĩ, tiểu đường rốt cuộc minh bạch vì sao chính mình mỗi lần mang Diên Diên xuyên qua thế giới thời điểm, đều phải hoặc nhiều hoặc ít mà ra điểm ngoài ý muốn. Không phải mặc nhầm thế giới, chính là mặc nhầm thời gian, có đôi khi liền thân thể đều phải lầm. Đây là bởi vì, nó phía trước cảm giác được kia một tia quy tắc chi lực không phải ảo giác, nó chính là bị thiên đạo ba ba theo dõi. Tiểu đường thật sâu mà hoài nghi, trừ bỏ trước hai cái thế giới thời gian không có định vị hảo là nó chính mình đạo hạnh không đủ nguyên nhân, mặt sau mỗi cái thế giới đều là bởi vì thiên đạo ba ba lén lút động thủ chân. Hừ, nếu không phải nó trước thế giới bế quan lúc sau tu vi lại tăng lên một cái bậc thang. Nó còn không biết khi nào mới nhận thấy được đâu. Thiên đạo ba ba cũng quá coi thường nó, chúng nó hư không thú nhất tộc đối quy tắc chi lực chính là phi thường mẫn cảm đát. Xét thấy tiểu đường lá gan đã bị Nam Diên dưỡng đến đặc biệt phì, trừ bỏ ban đầu có như vậy một tí xíu sợ hãi ở ngoài, tiểu đường mặt sau đều đặc biệt bình tĩnh, còn phi thường nghiêm túc mà bắt đầu phân tích vấn đề. Thiên đạo ba ba nếu là tưởng làm nó cùng Diên Diên đã sớm làm, không có khả năng chỉ là ở nó xuyên qua thời điểm làm như vậy không quan hệ đau khổ động tác nhỏ. Cho nên, thiên đạo ba ba vì sao muốn làm như vậy động tác nhỏ đâu? Chẳng lẽ là biết cửu thiên thần lôi phách bất tử Diên Diên, cho nên muốn từ địa phương khác cấp Diên Diên một ít phiền toái? Chính là, thiên đạo ba ba nếu là tưởng giáo huấn Diên Diên nói, trực tiếp từ nó nơi này động thủ không phải càng dễ dàng. Không có nó, Diên Diên một người xuyên qua thế giới khẳng định thực cố hết sức, mặc dù Diên Diên phi thường lô cốt. Chứ phi, thiên đạo ba ba liên tiếp động nó. Nghĩ đến này nguyên nhân tiểu đường cảm động đến nước mắt rối tinh rối mù. Nghe cha nói, có một ít hư không thú bởi vì phá hủy các thế giới khác cân bằng, bị thiên đạo ba ba thu hồi thần lực, trở thành bình thường linh thú, kết cục thê thảm. Còn có một ít lạm dụng thần lực hư không thú, bị thiên đạo ba ba vây ở khe hở thời không bên trong, vĩnh không thấy thiên nhật. Chính là nó. Nó kẹo đông gòn. Chẳng những không có bị thiên đạo ba ba thu hồi thần lực, thiên đạo ba ba còn vẫn luôn chú ý nó. Nó có tài đức gì, có thể được thiên đạo ba ba như thế hậu ái. Ô ô ô. Nó thật là quá thụ sủng nhược kinh. Nếu không phải cha nói, thiên đạo ba ba chỉ là một đống không có ý thức quy tắc, tiểu đường đều phải hoài nghi thiên đạo ba ba đã thành tinh, bằng không như thế nào có thể như vậy nhân tính hóa đâu. Bất quá, nếu thiên đạo ba ba thật sự ở đặc biệt nhân tính hóa mà chú ý nó cùng Diên Diên nói, kia nó cùng Diên Diên lời nói khẳng định cũng có thể bị thiên đạo ba ba nghe qua. Cho nên, tiểu đường chỉ có thể một con thú yên lặng thừa nhận bí mật này mang đến ngọt ngào phiền não. Ai, không thể cùng Diên Diên chia sẻ bí mật cảm giác thật là quá nghẹn khuất đâu. Tiểu đường như vậy nghĩ, miệng nhỏ lại liệt đến lao cao. Diên Diên, tóm lại ngươi yên tâm hảo, ta sẽ đem quân mục xem hảo hảo, sẽ không làm Diên Diên thất vọng đát. Hảo, cố lên, ta xem trọng ngươi. Tiểu đường, ngươi cho rằng ta không biết đây là ngươi dùng để lừa dối lộ nhân nói sao. Tiểu đường nắm tay, quyết định dùng thực lực nói chuyện. Ở biết được phía trước sai lầm 90% đều là bởi vì thiên đạo ba ba động tay chân lúc sau, hiện tại tiểu đường đã trở nên vô cùng tự tin. Nó chính là hư không thú bên trong nhất tịnh ngãi con. Một người một thú chính nhàn nhã tán gẫu, lại vào lúc này, ký túc xá môn đột nhiên bị người đẩy ra. Nam Diên ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái sau tiếp tục đọc sách. Sương tỷ, cái kia ai tìm, tìm ngươi. Lộ nhân một hơi chạy về ký túc xá, khi đều không có xuyến đều. Nam Diên đem thư phiên một tờ, nhàn nhạt nói, nghỉ ngơi một phút, thở hổn hển đều lặp lại lần nữa. Lộ nhân thở hổn hển mấy hơi thở sau, một miệng rõ ràng nói, ta đường ca, lộ tông, hiện tại liền ở ký túc xá nữ dưới lầu mặt, hắn có chuyện cùng ngươi nói. Thấy đối phương mí mắt đều không có nâng một chút, lộ nhân cười hì hì nói, xương lão đại, xem ở ta mặt mũi đi lên trông thấy sao. Nói không chừng hắn là tới cùng ngươi xin lỗi, ngươi không biết hắn gần nhất có bao nhiêu mất mặt, thật nhiều người đều lấy hắn bại bởi chuyện của ngươi cười nhạo hắn đâu. Nam Diên lúc này mới liếc nhìn nàng một cái, bại bởi một cái năng lượng cấp bậc xa cao hơn hắn cường giả, có cái gì hảo mất mặt. Lộ nhân trong mắt bay nhanh vừa chuyển, lập tức phụ hòa nói, đúng vậy, xương tỷ ngài nói rất đúng, nhưng ta này đường ca luôn luôn lỗ mùi hướng lên trời, trước nay đều là ta cầu hắn, hắn vẫn là lần đầu tiên làm ơn ta làm chuyện gì nhi, cho nên ta lúc này mới tới hỏi một chút ngươi, bất quá xương tỷ ở lòng ta bài đệ nhất, những người khác đều so ra kém. Xương tỷ nếu là không nghĩ gặp người, ta đây liền đi từ chối hắn. Ngoài miệng nói từ chối, lộ nhân lại lưu luyến mỗi bước đi, mãn nhãn đều viết mau tới giữ lại ta. Nam Diên còn chưa nói cái gì, Viêm Tinh cùng Trác Uyển trước vui vẻ. Ngay từ đầu các nàng là thật sự chán ghét lộ nhân, nhưng sau lại xử cảm thấy người này chính là trừ bỏ miệng thiếu đạo đức cộng thêm đầu góc một cây gân, kỳ thật cũng không như vậy chán ghét. Hơn nữa lộ nhân người này ôm đùi ôm đến phi thường chân thành, cái gì tâm tư đều rõ ràng mà viết ở trên mặt, không giống một ít nhân tâm mắt rất nhiều. Nam Diên nghĩ nghĩ, vẫn là đứng dậy. Lộ nhân thấy nàng thế nhưng thật sự đi xuống thấy lộ tông, kích động mà đi ôm trong ký túc xá Viêm Tinh cùng Trác Uyển, đổi lấy hai người một cái xem thường. Ngươi đường ca vì cái gì tìm xương tỷ? Khẳng định không phải xin lỗi sẽ không chờ tới bây giờ. Huống chi xương tỷ nói cũng đúng, đánh đố chuyện này ngươi tình ta nguyện, không có gì yêu cầu xin lỗi. Trác Uyển nói, hắn lúc trước thái độ không hảo bái, tựa như ta giống nhau, khinh thường xương tỷ, nói chuyện miệng không che chắn nhi, khiến người chán ghét. Lộ nhân thoải mái hảo phóng mà tự hắc. Viêm Tinh, ngoài miệng lại tổn hại, cũng so ngươi hảo đi, rốt cuộc ngươi trước kia nói không giống tiếng người. Lộ nhân ra mặt dày nói, ta nào biết xương tỷ như vậy ngư bẻ, ta này không phải từ nhỏ đến lớn bị người phủng quán sao, khinh thường người khác thực bình thường. Bất quá kia đều là thì quá khứ, xương tỷ làm ta biết, không thể trông mặt mà bắt hình dong, nếu nhân phẩm hảo, đáng giá tin cậy, đều là có thể kết giao, tỷ như Tinh Tinh dịu dàng nguyện hai ngươi. Chỉ cần các ngươi đừng đổ tiền của ta là được. Viêm Tinh cười mắng, Lan A ngươi, ai hiếm lạ ngươi kia mấy cái tiền dơ bẩn, ta hiếm lạ chính là tích phân. Đen đường bên, đại thụ hạ, lộ tông đôi tay cắm túi đứng ở nơi đó. Nhận thấy được chung quanh rình coi hắn ánh mắt, lộ tông mai phục đầu, có chút thẹn thùng. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không phải là đánh cuộc thua cho Huyền Sương, này đều nhiều ít thiên, còn nhìn chằm chằm hắn không bỏ đâu. Tìm ta chuyện gì? Lộ tông nghe được thanh âm bỗng dưng xoay người, phát hiện Huyền Sương không biết khi nào đã đứng ở hắn phía sau. Người đi đường cũng chưa thanh âm. Lộ tông nói thầm một câu. Có chuyện mau phóng. Nam Diên nói. Lộ tông. Có chuyện mau cái gì? Có chuyện mau phóng. Lộ tông trong đầu đột nhiên thổi qua một câu, có dám mau phóng. Chương 1030 tới, kêu một tiếng xương tỉ. Chương 1030 tới, kêu một tiếng xương tỉ. Lộ tông sắc mặt tức khắc hát xú hát xú. Lời này có thể là một nữ hải tử nói. Quá thô tục. Nghĩ đến hắn tới tìm người này mục đích, lộ tông thu hồi xú mặt. Huyền Sương, ngày mai buổi tối đại hội đường sẽ có một cái tọa đàm. Quân bộ vài vị tư lịch thâm hậu lao tiền bối sẽ đến truyền thụ kinh nghiệm, khụ, không biết ngươi có đi hay không. Không đợi đối phương trả lời, hắn liền lo chính mình tiếp một câu, ngươi lợi hại như vậy, hẳn là không có gì hứng thú. Nam Diên hơi hơi nhíu lại mắt, lập tức liền minh bạch hắn ý đồ đến. Như vậy chân quý tọa đàm, ta sao có thể không đi? Lộ Tông nghe được lời này, như xương đánh cả tím giống nhau gục xuống hạ đầu, ấp úng nửa ngày. Ngươi thật đúng là nghe lời. Nam Diên đột nhiên nói. A, học viện Cơ Dư Phàm là ta xuất hiện địa phương, ngươi muốn 3 giây đồng hồ trong vòng lanh lẹ mà rời đi, về cái này đánh cuộc, ngươi thật sự ở nghiêm khắc tuân thủ. Lộ Tông cảm thấy chính mình bị trào phúng, tức giận đến mặt đều tái rồi. Lộ Tông, bại bởi ta, có phải hay không không phục? Ngươi cảm thấy ta ở khi dễ ngươi. Lộ Tông khí về khí, thua vẫn là thua khởi, lúc trước đáp ứng cái kia đánh cuộc thời điểm, ta vốn dĩ chính là ỷ vào chính mình so ngươi lợi hại khinh thường ngươi, cho nên sau lại ngươi ỷ vào năng lượng cấp bậc so với ta cao đánh bại ta, cũng là ta xứng đáng. Ta khinh địch, chính mình đưa lên mặt làm ngươi đánh. Nam Diên lừ một tiếng, thái độ khá tốt. Không có việc gì nói, ta liền đi về trước. Lộ Tông nháy mắt tạc bao, này liền đi rồi. Ngươi rõ ràng biết ta tới tìm ngươi là vì cái gì. Nam Diên xem hắn, đúng vậy, ta biết. Đêm mai cái này tọa đàm, ngươi rất muốn đi đi. Tuy rằng đối phương biểu tình cùng ngày thường giống nhau bình tĩnh đạm mạc, nhưng Lộ Tông cư nhiên từ loại này bình tĩnh bên trong đọc ra một câu, muốn đi. Ha ha, không có cửa đâu. Mẹ nó, SSS ghê gớm a. Giống như thật sự ghê gớm. Lộ Tông tự bế. Nam Diên, cầu người, nên có cầu người bộ dáng. Ngươi có sao? Lộ Tông biểu tình vặn vẹo một chút, sau đó từ kẽ răng bài trừ một câu, ta đêm mai muốn đi nghe giảng tòa. Nói xong lời này, Lộ Tông nghẹn một hơi rốt cuộc thở ra tới. Nguyên lai ăn nói khép nép nói chuyện cũng không có hắn trong tưởng tượng như vậy khó. Lại nói, trước mắt người này là SSS cường giả, hắn ở nàng trước mặt ăn nói khép nép không phải thực bình thường. Cho chính mình làm tốt tư tưởng công tác, Lộ Tông ngực tức khắc thông suốt, không đủ, cũng thành công lộ ra một mặt phi thường tự nhiên ôn hòa tươi cười, Huyền Xương đồng học, được chưa a? Ta thật sự rất muốn đi hiện trường. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, thầm nghĩ lộ ra người, bao gồm Lộ Tông ở bên trong, đều rất phóng đến hạ thân đoạn, không hổ là đệ nhất ôm đùi thế gia. Nhớ tới Lộ Nhân đã từng nói Lộ Tông là mạnh miệng mềm lòng, vẫn là quân mục phan náo tản, Nam Diên chiều hắn ngéo một cái tay. Lộ Tông hiểu ý, tức khắc cong hạ eo, còn thuận tiện nói lời xin lỗi, vừa rồi không chú ý ngươi so với ta lùn nhiều như vậy, ta hẳn là ngay từ đầu liền khom lưng cùng ngươi nói chuyện. Nam Diên, câm miệng đi. Nam Diên mặt vô biểu tình mà hung hăng vô vô bờ vai của hắn, kia lực đạo đại đến Lộ Tông một cái lảo đảo, hơi kém mặt chiều địa ngã xuống đi. Xem ở quân mục mặt mũi thượng, ta không cùng ngươi chấp nhận. Hôm nay kêu một tiếng xương tỉ, về sau đánh cuộc liền không cần tuân thủ. Cái gì? Lộ Tông nháy mắt trừng lớn mắt. Ngươi làm ta kêu ngươi xương tỉ. Kêu, đánh cuộc trở thành phế thải, ngươi muốn đi chỗ nào, ở ta trước mặt hoảng đều có thể. Không gọi, ngày sau có ta không ngươi, đừng làm cho ta thấy ngươi, bằng không gặp ngươi một lần tấu ngươi một lần. Lộ Tông môi run rẩy a run rẩy, nội tâm ở kịch liệt mà dễ rủa một phút lúc sau, vẻ mặt khuất nhục nói, xương tỉ. Nam Diên cầm chiều hắn một chút, đi thôi. Về sau thiếu dùng ngươi lỗ mũi xem mắt, ngươi hỏa hậu còn kém xa lắm. Lộ Tông, Thảo. Ngươi hiện tại chính là ở dùng lỗ mũi xem ta. Nam Diên đọc ra hắn lên án, phong khinh vân đạm mà trở về một câu, ta hữu dụng lỗ mũi xem người tư bản, ngươi có sao? Lộ Tông. Vốn dĩ có, hiện tại không có. Lộ Tông trước kia là thực tự phụ, nhưng kinh này đả kích, hắn tự phụ không đứng dậy. Bất quá, hắn quan niệm đã xảy ra biến hóa, giống Huyền Xương như vậy điệu thấp là người, sau đó ở mỗi nhất thời khắc dùng thực lực kinh diễm mọi người, đánh mọi người mặt, loại này tựa hồ càng khốc. Hơn nữa. Huyền Xương chỉ là làm hắn kêu một tiếng xương tỉ mà thôi, vẫn là ngầm kêu, cũng không có làm cho mọi người mặt vũ nhục hắn. Lộ Tông cảm thấy, Huyền Xương kỳ thật người không tồi. Như vậy tưởng tượng, trong lòng tức khắc có chút toan. Quân mục ánh mắt cũng thật hảo, nếu là hắn có thể có quân mục như vậy ánh mắt, hắn khả năng liền đuổi ở quân mục phía trước Huyền Xương. Cưới Huyền Xương cường đại như vậy nữ nhân đương thế tử, đối hắn đối toàn bộ gia tộc tới nói, đều quá có mặt mũi. Còn có... Lộ Tông buông thành kiến lúc sau nghiêm túc mà đánh giá Huyền Xương, phát hiện nàng lớn lên còn khá xinh đẹp. Lộ Tông mặt hơi hơi phím hồng. Đúng rồi Huyền Xương, Vưu Đạt khả năng sẽ đối với ngươi khởi xướng khiêu chiến. Vưu gia đem hắn từ nhỏ đưa đi ma vật trong rừng săn giết ma vật, hắn năng lực chiến đấu rất mạnh, nếu ngươi áp chế năng lượng cấp bậc cùng hắn đánh nhau, không nhất định có thể đánh thắng được hắn. Nói cho ngươi chuyện này, là tưởng ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Nam Diên gật đầu, lãnh hắn tỉnh, vậy ngươi chuyển cáo hắn. Hắn có thể tùy thời tới tìm ta khiêu chiến. Lộ Tông vừa nghe lời này liền biết nàng không có đem chính mình nhắc nhở để ở trong lòng. Huyền Xương, ngươi như vậy khinh địch, sẽ hối hận, nhớ trước đây, ta chính là bởi vì khinh địch, bị hắn tấu đến đặc biệt thảm. Nam Diên, đó là bởi vì ngươi nhược kê. Lộ Tông tức giận đến tưởng phản bác, kết quả người đã xoay người đi rồi. Chương 1031 ha hả, ấu trĩ nam nhân. Chương 1031 ha hả, ấu trĩ nam nhân. Tiểu Đường có chút chần chờ hỏi, Diên Diên, ngươi có phải hay không tưởng đau tấu Vưu Đạt? Nam Diên, ta lại không phải lần đầu tiên tấu khí vận tử. Tiểu Đường cả kinh, Diên Diên ngươi cư nhiên đoán được, thế giới này khí vận tử thật là Vưu Đạt, nhưng ngươi như thế nào đoán được? Thế giới này rõ ràng không phải bình thường kịch bản hoa. Giống loại này cường giả vi tôn thế giới, bình thường kịch bản chính là khí vận tử giai đoạn trước thảm hề hề, mặt sau không ngừng quật khởi không ngừng trưởng thành, hồng nhan chi kỷ còn một đồng lớn, mà thế giới này Vưu Đạt, trừ bỏ cha mẹ tộc nhân đối hắn yêu cầu quá cao, dẫn tới hắn cô độc lạnh nhạt, hậu kỳ hắn đều là xuôi gió xuôi nước. Đặc biệt người ở bên ngoài trong mắt, một thân quang hoàn, không có thung lũng. Ở cảm tình phương diện, hắn liền càng đơn giản, gia tộc liên hôn, cưới trước yêu sau. Nam Diên ánh mắt hơi thầm, ngươi cho rằng này đó thế giới ta đều là bạch xuyên. Ta có thể cảm nhận được trên người hắn so người bình thường nồng đậm khí vận. Tiểu Đường kinh ngạc đến chừng lớn đầu đỏ mắt. Khí vận loại đồ vật này chẳng lẽ không phải chỉ có hư không thú nhất tộc mới có thể nhìn đến sao? Diên Diên đã ngưu phê đến loại trình độ này. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, quân mục cuối cùng có phải hay không bị Vưu Đạt giết? Tiểu Đường vẫn luôn nói quân mục bị ma vật cảm nhiễm, biến thành cái xấu xí quái vật, lại chưa nói hắn là chết như thế nào. Nhưng Nam Diên trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống dưới, cảm thấy quân mục là một cái nội tâm rất cường đại rất có ý thức trách nhiệm người. Liên tính biến thành như vậy quái vật, quân mục cũng không có khả năng tự sát. Rất lớn xác suất hắn sẽ trốn đi, sau đó lựa chọn dùng chính mình biện pháp tiếp tục trợ giúp nhân loại. Cho nên, nếu hắn đã chết, đó chính là có người giết hắn. Người này, trừ bỏ khí vận tử không phải là người khác. Tiểu Đường ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, Diên Diên, nào đó trình độ đi lên nói, hắn là tự sát. Biến thành quái vật sau, quân mục đại lao trong bóng đêm rẽ rủa thật lâu, sau đó một ngày nào đó gặp Vưu Đạt, Vưu Đạt nhận ra hắn, muốn giết hắn, quái vật quân mục giả vờ cùng hắn đánh nhau. Nhưng thời khắc mấu chốt cũng không có phản kích, vì thế, một thế hệ anh hùng cứ như vậy chết ở Vưu Đạt trên tay. Bất quá Vưu Đạt này tiểu tử người vẫn là thực chính phái, hắn che giấu quân mục biến thành ma vật tin tức, ít nhất quân mục vẫn luôn là nhân loại trong mắt săn ma anh hùng tiểu đường thanh âm càng nói càng tiểu. Nam Diên thấp suy một tiếng, ai hiếm lạ? Tiểu Đường lập tức ứng hòa nói, đúng vậy, ta không hiếm lạ. Cho nên Diên Diên ngươi tận tình mà đi giáo huấn Vưu Đạt đi, đều hắn biết liền tính không có quân mục đại lao. Hắn cũng như cũng là cái vạn năm lão nhị, hừ ha ha. Đối với Lộ Tông trong miệng tòa đàm, Nam Diên kỳ thật không có quá lớn hứng thú, luận chiến đấu kinh nghiệm, ai có thể có nàng phong phú. Bất quá trong ký túc xá ba cái tiểu nha đầu cảm xúc tăng vọt, sớm mà liền đi chờ, còn đoạt trước nhất bài thính phòng vị. Chờ tòa đàm mau bắt đầu thời điểm, Nam Diên mới khoan thai tới muộn, trực tiếp ngồi ở lộ nhân giúp nàng chiếm tốt hoàng kim vị trí. Đại gia ở nghị luận cái gì? Giống như có chút náo nhiệt. Nam Diên hỏi ba cái bạn cùng phòng. Ở nàng chưa đi đến phòng học trước, toàn bộ đại hội đường ngồi đến tràn đầy người xem đang ở kích động mà nghị luận cái gì, mà nàng vừa mới vào cửa trong nháy mắt, thanh âm kia đột nhiên liền nhỏ xuống dưới, sau đó vô số đạo ánh mắt chiều nàng phong tới. So sánh với phía trước đối với nhân vật phong vân cái loại này sùng bái cùng nóng bỏng, này như là an đèn pha giống nhau trong ánh mắt tất cả đều là bắt quái ánh sáng. Viêm Tinh Trác Uyển cùng Lộ Nhân ba người nghe được lời này, ánh mắt động tác nhất trí dừng ở trên người nàng. Viêm Tinh, Xương Tỷ. Ngươi còn không biết ta. Trác Uyển nói tiếp, lần này trường học mời đến đều là một ít quân bộ cao cấp trưởng quan, phía trước được đến tin tức là một ít đã lui xuống đi lão tiền bối, nhưng lâm thời gia nhập một vị thập phần tuổi trẻ nhưng chiến công hiển hách trưởng quan. Lộ Nhân tiếp tục nói tiếp, cái này tuổi trẻ trưởng quan sinh đến cao lớn tuấn Mỹ, địa vị cao, bản lĩnh cường, là mọi người công nhận đại lục người mạnh nhất, tên của hắn đã kêu làng quân, mục. Ba người kẻ sướng người hoa, cực kỳ giống tướng thanh ba người tổ. Nam Diên sau khi nghe xong gật gật đầu, tốt, ta đã biết. Ba người. Liên này. Không hổ là Xương Tỷ, phản ứng thật bình tĩnh. Chẳng lẽ Xương Tỷ không biết, bọn họ học viện không ngừng một lần mời quá quân mục này tôn đại thần. Kết quả thư mời phát ra đi không biết nhiều ít phân, nhiều lần đều bị đối phương nguyện chuyển từ chối sao. Đến sau lại trường học liền không hề phát loại này mời. Nhưng lúc này đây, quân mục lại đột nhiên xuất hiện ở loại này học thuật tính tọa đàm thượng. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh là quân mục đại lão chính mình yêu cầu. Quân mục đại lão vì cái gì sẽ làm ra như vậy một cái không thể tưởng tượng quyết định đâu. Đại lão có cái gì mục đích đâu. Không, đại lão chỉ là vì nhiều xem tiểu kiều thê liếc mắt một cái thôi. Đây là ngọt khóc bọn họ tuyệt mỹ tình yêu a. Nam Diên xem nhẹ ba người chứa đầy cảm xúc khoa trương biểu tình, kỳ thật nàng vừa rồi đã đoán được. Lần trước nàng ở quân mục trước mặt vô tình mà nhắc tới quá chuyện này, lúc ấy quân mục là cái gì phản ứng tới? Hắn khẽ nhíu mày, lộ ra vương trì miệt thị, loại này nhàm chán học thuật tọa đàm chỉ biết lãng phí ta thời gian. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải miệng truyền thụ, này yêu cầu các ngươi chính mình ở lần lượt trong chiến đấu tích lũy tổng kết. Nam Diên nhàn nhạt trở về một câu, Nga, kia rất tiếc nuối, ta vốn dĩ muốn cho đại gia gần gũi nhìn xem, trên đời này duy nhất có thể xứng đôi ta nam nhân có bao nhiêu anh tuấn xoáy khí. Quân mục nghe xong, lắc đầu, nói thầm một câu ấu trĩ. Nhưng mà hôm nay, cảm thấy nàng ấu trĩ nam nhân sắp xuất hiện tại đây vạn người đại hội đường. Nam Diên câu môi, khẽ cười cười. Ấu trĩ chính là ai? Chương 1032 AA, là tuyệt mỹ tình yêu. Chương 1032 AA, là tuyệt mỹ tình yêu. Vài phút sau, tòa đàm bắt đầu, người chủ trì theo thường lệ đối chịu mời này đó đại nhân vật làm giới thiệu. Như thế nào không có giới thiệu quân mục học trưởng? Vừa rồi không phải nói quân mục học trưởng sẽ đến sao? Viêm Tinh nhỏ giọng hỏi. Lộ Nhân lập tức nói, quân mục học trưởng cuộc đời sự tích mỗi người đều biết, còn dùng đến giới thiệu sao? Trác Uyển, đừng lo lắng, quân mục học trưởng khẳng định sẽ đến, rốt cuộc lời nói đều thả ra. Người chủ trì hoa ước chừng 20 phút làm giới thiệu, nói được kêu kêu một cái nước miếng bay loạn. Chờ đến tọa đàm chính thức bắt đầu sau, vài tên từ địa vị cao thượng lui xuống đi quân bộ lao tiền bối nhất nhất lên đài chia sẻ chính mình kinh nghiệm chiến đấu. Đến lúc này, phong cách đều vẫn là bình thường, hiếu học người cầm vợ nỗ lực nhớ bút ký, hận không thể đem tiền bối nói mỗi câu nói đều lục xuống dưới. Thẳng đến, cuối cùng một người nam nhân đi đến. Đây là một cái ăn mặc quân trang tuổi trẻ nam nhân, hắn thân hình cao lớn, anh tuấn vô cùng, vừa mới lộ diện liền quặc ở ánh mắt mọi người. Mọi người không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, sau đó ở mỗ một khắc cầm ầm ra tiếng. Đây là chúng ta vinh dự trên tường vị kia quân mục học trưởng. Ta thiên, chân nhân quá mẹ nó xoái. A, là ăn mặc quân trang quân mục trưởng quân A. Hắn thật là quá anh tuấn. Hắn vì cái gì có thể như vậy anh tuấn? Hắn xoáy khóc ta. Trọng điểm chẳng lẽ không phải quân mục học trưởng đứng lên, thoạt nhìn so Lộ Tông học trưởng cùng Vưu Đạt học trưởng còn muốn cao. Nghe nói quân mục học trưởng trang máy móc giả chân, có thể hay không là giả chân tương đối trưởng? Này ngữ khí có chút toan. Từ từ, này thật là giả chân sao? Các ngươi không nói nói ta cảm thấy đây là lớn lên ở quân mục học trưởng trên người chân. Này tỷ lệ quá tuyệt. Nhìn qua đặc biệt tự nhiên. Vô chi, nói quân mục an giả chân mới như vậy cao người là có bao nhiêu kiến thức thiền bạc. Quân mục cá nhân giới thiệu không thấy quá. Quân mục chính là như vậy cao. Liên tính trang bị giả chân, cũng là nghiêm khắc dựa theo nguyên tỷ lệ. Người này nói chuyện mang theo một cổ tử khinh thường hương vị, chung quanh mấy người theo tiếng nhìn lại. Nga, Lộ Tông học trưởng A. Bất quá Lộ Tông học trưởng khi nào như vậy giữ gìn quân mục học trưởng. Chính là này chân nhìn chính là bình thường bộ dáng, không giống như là máy móc làm A. Một người buồn bực nói. Ngu ngốc, máy móc chân không phải nói toàn bộ đều là máy móc, chỉ có bên trong xương cốt là đặc thù kim loại, mà mặt trên sẽ bám vào một tầng bắt chước nhân loại huyết nhục cao phân tử tổ chức, bề ngoài thoạt nhìn liền cùng bình thường cơ bắp giống nhau. Mọi người vừa thấy. Mẹ nó lại là Lộ Tông. Nam Diên nghe chung quanh nghị luận thành, khỏe miệng hơi hơi sốc sốc. Ai có thể nghĩ đến, quân mục này chân là thật sự đâu. Bất quá, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn đến đứng quân mục. Làm xong giải phẫu sẽ có một cái thích đứng kỳ, đại khái là vì tê mỏi một ít người, quân mục mặc dù là ở nhà, cũng như cũ ngồi ở trên xe lăn. Thẳng đến hôm nay, hắn đột nhiên xuất hiện, ăn mặc một thân quân trang thẳng đứng, quân ủng bao vây lấy hắn thẳng tắp thon chắc cẳng chân, đạp trên mặt đất khi phát ra lạch cạch tiếng vang. Sau đó, người này như là quốc tế minh tinh lên sân khấu giống nhau, xoáy khí tận trời mà đi lên bục giảng, cả người phân chấn oai hùng. Nam Diên tưởng đưa hắn một chữ, tao. Quân mục cặp kia băng màu xanh lục con ngươi hướng dưới đài nhàn nhạt đảo qua, cường đại khí chẳng làm mọi người trong nháy mắt nhắm lại miệng, chung quanh an tĩnh xuống dưới. Quân mục chút nào không trì hoãn, một giây đồng hồ tiến vào diễn thuyết trạng thái. Nam Diên cho rằng hắn lần này tọa đàm chỉ là hạt lửa gạt, nhưng ngoài dự đoán, hắn nói được thực hảo. Này đó ma vật càng đánh càng hăng, yêu cầu mau chuẩn tàn nhẫn mà tiêu diệt, này đó ma vật yêu cầu kiên nhẫn mà ma, thời khắc mấu chốt lại cho một đòn chí mạng. Này đó ma vật sẽ để ý thức đến nguy hiểm thời điểm thả ra đáng sợ tuyệt sắc kỹ, cho nên tốt nhất khống chế tốt chính mình hơi thở, ở ma vật nhận thấy được nguy hiểm phía trước đem này diệt sát. Còn có này đó ma vật thích hợp hỏa công, này đó thích hợp thủy công. Nam Diên nhìn trên đài người nọ. Người nam nhân này không hề giữ lại mà đem chính mình kinh nghiệm truyền thụ cho người khác bộ dáng, thập phần mê người. Chờ đến kết thúc, dưới đài buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay. Quân mục phảng phất giống như không nghe thấy. Ánh mắt chuẩn xác không có lầm mà dừng ở Nam Diên trên người. Lộ Nhân che miệng thét chói tai, "A a a, quân mục học trưởng đang xem chúng ta. Viêm Tinh trợn trắng mắt, là đang xem Xương tỷ. Vỗ tay nhỏ xuống dưới, mọi người nhìn đến vị này xoáy đến một đám trưởng quan đột nhiên đối với Huyền Xương phương hướng nói, vị đồng học này, ta hoài nghi ngươi không có hảo hảo nghe giảng, đợi chút trước đừng đi, ta muốn kiểm tra bút ký. Mọi người sửng sốt, sau đó cười vang ra tiếng. Vừa rồi chỉ là hoài nghi, nhưng hiện tại, ta 100% khẳng định, quân mục học trưởng chính là bởi vì Huyền Xương mới đến. A a a, quân mục học trưởng thật là quá sủng. Trường học chư vị lãnh đạo, về sau yêu cầu quân mục học trưởng tham dự thời điểm, trực tiếp đi tìm Huyền Xương, hiểu. Viêm Tinh che mặt, quá sướng, Xương tỷ cùng quân mục học trưởng thật là quá sướng. Trác Uyển cùng khoản che mặt, tuyệt mỹ tình yêu, ta tưởng viết đồng nhân văn. Còn có, quân mục học trưởng thanh âm thật sự hảo hảo nghe a. Lộ Nhân kích động ô ô ô, quân mục trưởng quan hảo soái, không hổ là con ta khi thần tượng. Đáng giận, nếu hắn cưới không phải Xương tỷ, ta nhất định phải mỗi ngày ý dâm 100 lần. Chỉ có Lộ Tông theo bản năng mà đi phía trước bài nhìn lại, sau đó viết hạ miệng. Nếu Huyền Xương là hắn thế tử, hắn có thể so quân mục càng sủng. Tiểu nữ sinh thích đồ vật nhiều lắm đâu, quân mục cái này lão cán bộ biết không? Hơn nữa, nói là sủng, kỳ thật càng như là quân mục ở biểu thị công khai hắn đối Huyền Xương quyền sở hữu đi. Lộ Tông tỏ vẻ phi thường lý giải. Rốt cuộc Huyền Xương quá ưu tú, không bài trừ có mặt khác ưu tú nam sinh đối Huyền Xương kỳ hảo khả năng. Nhưng quân mục cũng không nghĩ, có hắn như vậy một cái anh tuấn cường đại nam nhân đứng ở nơi đó, Huyền Xương trong mắt còn có thể xem tới được người khác. Liên tỷ như hắn, ở trong trường học nhiều được hoan nghênh a, toàn giáo gần một nửa nữ sinh đều thích hắn, nhưng Huyền Xương chính là nhìn không tới hắn xoáy khí bề ngoài, nàng chỉ cảm thấy hắn ngược kê. Bị một người nữ sinh ghét bỏ quá yếu loại sự tình này, nói ra đi thật là quá mất mặt. Bất quá, Lộ Tông đến thừa nhận, trận này tọa đàm làm hắn được lợi không ít, đặc biệt là quân mục chia sẻ này đó kinh nghiệm. Nghĩ đến có việc tới không được hảo huynh đệ, Lộ Tông nhíu hạ mi. Vưu gia kia vài vị thúc bá có phải hay không đem Vưu Đạt bức cho thật chặt. Tọa đàm kết thúc, mọi người ly tịch. Lộ Nhân ba người rong rong dài dài mà không chịu rời đi, cuối cùng bị người thỉnh đi ra ngoài. Ba người, đáng giận, không nghĩ đi, tưởng tại tuyến khái đường. Trống rỗng vạn người đại hội đường, ngồi ở hàng phía trước hai người, từ xa nhìn lại giống như hai cái điểm nhỏ. Này xem như kinh hỉ. Nam Diên hỏi. Trường học cũ luôn mãi mời, ta hai ngày này vừa lúc không đội, liền đáp ứng rồi. Nam Diên khẽ cười cười, không có vạch trần hắn. Quân mục chiều nàng vươn tay, biểu tình nghiêm túc, bút ký cho ta xem. Nam Diên chọn hạ mi, thần thái thả lỏng, xác định muốn xem. Bút ký nội dung quá mức phong phú, sợ ngươi xem xong kiêu ngạo. Thấy hắn một bộ chuẩn bị trào bao bộ dáng, Nam Diên mở ra đến vừa rồi nàng nhảm chán khi viết vẽ vẽ một tờ, đưa tới quân mục trong tay. Quân mục nhìn đến nổ kẹp phục thượng đồ vật, ánh mắt tức khắc một ngưng. Nổ kẹp phục thượng một chữ không viết, chỉ có một ký họa nhân vật bức họa, cùng quân mục lớn lên giống nhau như lúc. Hôm nay ngươi quá xoái, không nhìn xuống. Nam Diên chống đầu xem hắn, khoe miệng nhẹ cong. Quân mục biểu tình gợn sóng bất kinh, vành hai lại lén lút nhiễm một tầng hồng nhạt. Chương 1033 tiểu đường, ta vô tình sao? Chương 1033 tiểu đường, ta vô tình sao? Quân mục bang một tiếng khép lại nổ tẹp úc, vẻ mặt lạnh nhạt nói, ngươi quả nhiên không có nghiêm túc nghe giảng. Nam Diên hào phóng thừa nhận, cũng cấp ra chính mình kiến nghị, ngươi lần sau che mặt thượng, ta có lẽ là có thể nghe lọt được. Quân mục trầm mặc. Hắn cảm thấy mặc kệ chính mình nói cái gì, người này đều có thể tiếp một câu làm hắn vô pháp đi xuống nói. Nam Diên tiếp tục, ta là ngươi thê tử, làm ngươi đơn độc cho ta khai tiểu táo vinh hạnh vẫn phải có đi. 10 phút sau, quân mục nắm nàng ở vườn trường bước chậm. Đương nhiên, quân mục cũng không có như vậy lãng mạn tế bào, giắt tay là Nam Diên chủ động. Không thói quen quân mục liên thủ đều là cứng đờ. Quân mục, ngươi đi chậm một chút, rốt cuộc ngươi một bước đỉnh ta hai bước. Không thói quen giắt tay nói, ngươi có thể bối ta đi. Sách, quân mục, ngươi có phải hay không mặt đỏ? Đùa giỡn một cái ít nói băng sơn hệ cấm dục Mỹ Nam, có thể thu hoạch không ít sung sướng. Nhưng phân biệt trước, Nam Diên xem quân mục biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc. Quân mục, nếu đụng tới một cái xa lạ ngầm phòng thí nghiệm, ngươi tốt nhất tránh đi. Đây là đến từ tử thần cảnh cáo. Quân mục ánh mắt hơi trầm xuống, không hỏi vì cái gì, chỉ trở về một câu, hảo, ta sẽ. Chờ quân mục rời khỏi sau, tiểu đường có chút không cao hứng hỏi, Diên Diên, ngươi có phải hay không tín nhiệm ta? Ta đương nhiên tin ngươi. Trước tiên nói cho quân mục chuyện này, chỉ là vì cho hắn biết, ta đích xác có biết trước năng lực. Tiểu đường một giây đồng hồ liền vui vẻ, bất quá nó phi thường tò mò hỏi cái vấn đề, Diên Diên, ngươi nếu muốn thanh tâm quả dục nói, như vậy trêu chọc quân mục có phải hay không tốt lắm? Rõ ràng không tính toán kia gì, lại như vậy trêu chọc người khác, rất giống một cái đại cha Nam Nga. Nam Diên hỏi lại, vậy ngươi cảm thấy ngươi trước kia động bất động liền phải cho ta khai hậu cung, kia hành vi liền không tra sao? Tiểu Đường hừ hừ, nhân gia đã thay đổi ý tưởng. Nhân gia trước kia kia không phải cảm thấy Diên Diên quá lương bạc sao? Hơn nữa Diên Diên lại như vậy nị hại, đại nhập đại nam chủ kịch bản, khai hậu cung không phải thực bình thường. Hơn nữa ta sợ Diên Diên quá đầu nhập một đoạn cảm tình nói, sẽ ảnh hưởng đến Diên Diên tâm cảnh, cho nên muốn Diên Diên bác gái một ít. Nhưng sau lại ta phát hiện, Diên Diên mặc kệ trải qua nhiều ít thế giới, gặp được nhiều ít ưu tú nam nhân, cuối cùng đều có thể phi thường dứt khoát mà bước ra, ngược lại là những cái đó nam nhân một đám khóc khóc chít chít biểu tình cô đơn, ta liền cảm thấy đi, Diên Diên thiếu thai hỏa mấy cái xem như tích phúc. Tiểu Đường nói xong lời cuối cùng đột nhiên bưng kín miệng. Ai nha, một không cẩn thận đem trong lòng nói ra tới. May mắn quan trọng nhất câu kia trong lòng lời nói không có nói ra. Nó còn cảm thấy Diên Diên tính cách bởi vì yêu đương số lần quá nhiều đã chịu rất lớn trình độ ảnh hưởng. Ban đầu ảnh hưởng là lời nói biến nhiều. Sau lại ảnh hưởng là lời nói biến tao. Hiện tại, cao lãnh Diên Diều trực tiếp biến thành liêu hán cao thủ. Tiểu Đường không dám tưởng tượng, dựa theo cái này xu thế thay đổi đi xuống, Diên Diên cuối cùng sẽ biến thành gì bộ dáng. Nó hậu chi hậu giác mà bắt đầu bẻ chảo chảo tính, lăng là tính không ra Diên Diên là từ khi nào bắt đầu biến. Giống như mỗi cái thế giới đều sẽ có một tí xíu biến hóa, vừa mới bắt đầu không rõ ràng, mặt sau càng tích cóp càng nhiều, chờ nó kinh giác lại đây thời điểm, Diên Diên đã biến thành hiện tại cái dạng này. Nhưng muốn nói Diên Diên xa vào tình yêu đi, kia cũng không phải, rốt cuộc Diên Diên có thể nói bước ra liền bước ra, có thể so với kia chút rút ít vô tình cha nam rất vô tình đâu. Nam Diên nghe xong Tiểu Đường nói, trầm mặc một lát, hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực vô tình? Tiểu Đường không nói. Đó chính là. Tiểu Đường ậm ừ nói, cũng không có đi, ta cảm thấy Diên Diên đây là đa tình lại vô tình. Nam Diên cảm thấy hai người cũng không có quá lớn khác biệt. Bất quá Nam Diên rất vui mừng, Tiểu Đường tam quan trở nên càng ngày càng chính, cũng càng ngày càng có chủ kiến. Tiểu Đường, kỳ thật có chuyện ta giấu giếm ngươi, ngươi có muốn biết hay không là cái gì? Cái gì? Diên Diên ngươi cư nhiên có việc gạt ta. Tiểu Đường đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó nghĩ đến cái gì, lập tức thay đổi thái độ, tiểu đại nhân mà thở dài một hơi. Diên Diên, kỳ thật ta cũng có một việc không có nói cho ngươi. Cho nên, ta đặc biệt lý giải ngươi, nếu ngươi không có phương tiện cùng lời nói của ta, liền không cần phải nói lạc, rốt cuộc thiên cơ không thể tiết lộ. Nam Diên có chút ngoài ý muốn, trăm triệu không nghĩ tới, tiểu đường nhãi con cũng có bí mật. Hài tử vẫn là lớn A. Thiên cơ không thể tiết lộ, nhưng chúng ta có thể đổi một loại phương thức. Nam Diên sờ sờ cằm, bắt đầu kể chuyện xưa, tiểu miêu cùng tiểu lão thử nhãi con cùng nhau đánh hầm ngầm, môi đánh một cái động. Là có thể ở trong động gặp được một con tiểu cẩu. Hiện tại, tiểu miêu thực khẳng định, mỗi cái trong động tiểu cẩu đều là một con cẩu. Tiểu đường phẩm trong chốc lát, nộ, ngay sau đó đại kinh thất sắc, sao có thể? Tiểu chó săn chó con đại chó săn các loại chủng loại cẩu, cư nhiên đều là một con cẩu. Tiểu miêu khi nào phát hiện? Có cái gì căn cứ sao? Nam Diên ngô một tiếng, rất sớm liền phát hiện, bởi vì tiểu cẩu ở cùng nàng chơi chơi đổ mì nổ trò chơi. Tiểu đường ngữ khí vội vàng nói, tiểu lao thử không hiểu lắm. Còn thỉnh tiểu miêu nói được lại dễ hiểu một ít. Nam Diên vui vẻ, tiến vào nhân vật tiến vào đến còn rất nhanh. Người đem mỗi cái thế giới tiểu cẩu tên liệt ra tới, tìm xem quy luật sẽ biết. Tiểu đường thường xuyên làm bút ký, hơn nữa nó là cái nhãi con, trí nhớ đặc biệt hảo, chỉ cần trở mình một phen bút ký, nó lập tức là có thể nhớ lại Diên Diên xuyên qua mỗi cái thế giới, cho nên nó lập tức liền trên giấy viết vẽ vẽ lên. Cái thứ nhất thế giới cẩu cẩu kêu Bùi Tử Thanh, này vẫn là Diên Diên cấp lấy tên đâu. Cái thứ hai thế giới cẩu cẩu kêu Cố Lạc Thanh, cùng trước thế giới so sánh với, hai chỉ cẩu cẩu thanh âm phi thường giống, tên đều mang theo cái thanh tự. Cái thứ ba thế giới cẩu cẩu kêu Tiêu Nguyệt Hàn, nga không, là Tiêu Lạc Hàn, là cha bút ký đem tên lầm. Cùng trước thế giới so sánh với, này hai chỉ cẩu cẩu tên đều có cái lạc tự. Từ từ, tiểu đường đậu đỏ mắt chừng đến tròn xoe, khiếp sợ đến một nhảy ba thước cao. Cẩu cẩu nhóm tên cư nhiên ở chơi chơi đổ mì nổ trò chơi. Chờ một chút. Nó ngay từ đầu cho rằng cái thứ ba thế giới nam chủ tên là bởi vì cha bút ký viết sai rồi, nhưng hiện tại tưởng tượng, nếu này đó cẩu cẩu đều là một con cẩu cẩu, kia có thể hay không là cẩu cẩu chính mình đem tên sửa lại. Nhưng hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Đáp án tựa hồ chỉ có một, nay chỉ cẩu cẩu là hướng tiểu miêu tới, hắn sợ tiểu miêu nhận không ra chính mình, cho nên cố ý làm như vậy động tác nhỏ. Chính là cái gì chủng loại cẩu cẩu có như vậy như bẻ bản lĩnh? Có thể đem một cái thế giới nam chủ tên đều cấp sửa lại. Thiên vương lão tử đều không chừng có bổn sự này đi. Đột nhiên cảm thấy thật đáng sợ là chuyện như thế nào. Tiểu đường tiếp tục sau này viết vẽ. Cái thứ tư thế giới cẩu cẩu kêu Hàn Lạc Kình. Tên này nhìn kỹ cùng phía trước chơi đổ mì nổ trò chơi không quan hệ, nhưng cẩn thận phân tích, tên này rõ ràng là trước mấy cái thế giới tên hài âm tự tổ hợp A. Tiêu Lạc Hàn Hàn, Cố Lạc Thanh Lạc, Bùi Tử Thanh Thanh. Thêm lên còn không phải là Hàn Lạc Kình. Thiên nột, này này này. Nếu không phải Diên Diên nhắc nhở đến như vậy rõ ràng, Tiểu Đường cảm thấy liền tính nó như vậy thông minh, nó cũng không thể tưởng được này mặt trên đi. Tiếp tục. Thứ năm cái thế giới cẩu cẩu kêu Diệp Tử Mộ. Gì? Vì cái gì tên này giống như không có bất luận cái gì đặc điểm. Diên Diên, thứ năm cái thế giới thợ săn cẩu cẩu tên giống như không có gì chỗ đặc biệt đâu, hắn vẫn là phía trước cẩu cẩu sao. Nam Diên nỗ lực hồi ức một chút thợ săn cẩu cẩu là nào chỉ cẩu cẩu, nhớ tới lúc sau bình tĩnh giải thích nói, bởi vì cái thứ tư thế giới thời điểm, này chỉ cẩu cẩu cảm thấy Tiểu Miêu thực thông minh, đã đoán được nàng khả năng đoán được cái gì, cho nên từ thứ năm cái thế giới bắt đầu liền tương đối tùy tính. Cẩu cẩu ở cái thứ tư thế giới thời điểm nói muốn cùng Tiểu Miêu họ, thế giới kia Tiểu Miêu vừa lúc họ Diệp, cho nên thứ năm cái thế giới cẩu cẩu kêu Diệp 20. Tiểu Đường tiếp tục sau này phiên, phát hiện mặt sau thế giới quả nhiên không có quá lớn quy luật. Cẩu cẩu có thể hay không quá tín nhiệm Tiểu Miêu. Vạn nhất Tiểu Miêu tìm lầm cẩu làm sao bây giờ? Nam Diên nhàn nhạt nói, sẽ không. Vì sao nha? Nam Diên ngữ khí mang theo như vậy một tia bất đắc dĩ lại dung túng sủng nịch dí vị nhi. Bởi vì cẩu cẩu sẽ chính mình nghĩ cách dính đi lên. A, hắn chính là một cái ném không xong dính dính bảo. Chương 1034 đúng vậy, ta có cẩu. Chương 1034 đúng vậy, ta có cẩu. Tiểu Đường trên người mau mau run lên, đáng giận, Diên Diên đối nó đều không có như vậy sủng. Xin hỏi Diên Diên, Tiểu Miêu phát hiện này chỉ cẩu cẩu lai lịch sao? Tiểu Lao thử cha cùng nó giảng quá chính mình mang Tiểu Miêu mẫu thân đánh hầm ngầm xuyên hầm ngầm chuyện xưa. Tiểu Miêu cha lúc trước chính là như vậy âm hồn không tan mà đi theo Tiểu Miêu mẫu thân, liên tiếp theo thật nhiều động, cuối cùng Tiểu Miêu mẫu thân cùng Tiểu Miêu cha tu thành chính quả. Hay là, nay chỉ cẩu cẩu là cùng Tiểu Miêu cha giống nhau lợi hại đại lão? Nam Diên đôi mắt một thầm, Tiểu Miêu trong lòng đại khái có phổ, nhưng cũng không xác định, bởi vì kết quả này nghe rợn cả người. Nay chỉ Tiểu cẩu rất có thể là Tiểu Miêu chán ghét một cái đồ vật diễn sinh. Tiểu Đường buồn bực, Tiểu Miêu liền không thể trực tiếp hỏi cẩu cẩu hắn là cái gì sao? Nam Diên cười lạnh một tiếng, hỏi cái gì, chính hắn cũng không biết. Tiểu cẩu mỗi cái thế giới ủy ủy khuất khuất mà cùng Tiểu Miêu hắn giận, nói Tiểu Miêu quá lạnh nhạt, kia hắn có không biết, chính hắn mới là này 3.000 trong thế giới nhất lạnh nhạt vô tình đổ vật. Tiểu Đường hoảng sợ. Vừa rồi nói đến hảo hảo, như thế nào nhắc tới đến cẩu cẩu thân phận, Diên Diên liền thay đổi cái ngữ khí đâu. Một bộ như là có cái gì thâm cựu đại hận bộ dáng. Cho nên, cẩu cẩu rốt cuộc là cái gì đâu. Cảm giác Tiểu Miêu đã 99% xác định đâu. Nam Diên một giây đồng hồ khôi phục mặt vô biểu tình, chờ Tiểu Miêu 100% xác định lúc sau sẽ nói cho Tiểu Lao Thử. Tiểu Lao Thử Đường tò mò đến vò đầu bức hai, nhưng Tiểu Miêu Diên một bộ đánh chết không nói bộ dáng, nó chỉ có thể từ bỏ. Sau đó, Tiểu Đường bắt đầu trao đổi chính mình bí mật, Diên Diên bí mật quả nhiên là bí mật, quá làm ta chấn kinh rồi, bất quá Diên Diên, ngươi tin ta, ta cái này cũng làm người thực khiếp sợ. Tiểu Đường thanh hạ giọng nói, bắt đầu nói, Tiểu Lao Thử không phải mang theo Tiểu Miêu đánh hầm ngầm sao? Tiểu Lao Thử mỗi lần đánh hầm ngầm đều là sẽ xuất hiện một ít sai lầm, vừa mới bắt đầu Tiểu Lao Thử đặc biệt tự trách, sau lại Tiểu Lao Thử đặc biệt ủy khuất, bởi vì nó cảm thấy chính mình định vị định đến nhưng chuẩn. Sau đó, liền ở đánh lần này cái này động thời điểm, Tiểu Lao Thử rốt cuộc đã nhận ra một tia quái dị chỗ, âm thầm có một cổ lực lượng quấy nhiễu Tiểu Lao Thử phán đoán. Tiểu Lao Thử từ cổ lực lượng này bên trong người được cha nuôi hơi thở. Cam nguyên lai mỗi lần đều là Tiểu Lão Thử cha nuôi ở quấy nhiễu Tiểu Lão Thử. Tiểu Đường tức giận bất bình ngữ khí dần dần thay đổi, có chút thẹn thùng nói, đổi lại mặt khác Tiểu Lão Thử phạm sai lầm, cha nuôi 90% sẽ thu hồi con nuôi Tiểu Lão Thử đánh hầm ngầm năng lực, làm chúng nó biến thành một con bình thường Tiểu Lão Thử, nhưng là cha nuôi giống như đặc biệt thích này chỉ mang theo Tiểu Miêu đánh hầm ngầm Tiểu Lão Thử. Cho nên, Tiểu Lão Thử cha nuôi không có trừng phạt Tiểu Lão Thử. Nam Diên, tự luyến tiểu tể tử. Tiểu Đường nói bí mật này, Nam Diên đã sớm đoán được. Không phải bởi vì tin tưởng Tiểu Đường bản lĩnh, mà là mỗi lần ở Tiểu Đường sai lầm lúc sau, nàng xuyên qua đi thời cơ đều có chút xảo diệu. Một lần hai lần còn hảo, số lần nhiều vậy không phải trùng hợp. Diên Diên, ngươi nghe xong liền không có cái gì muốn hỏi. Không cần xem Tiểu Đường biểu tình, Nam Diên cũng có thể đoán được, nó lúc này nhất định là vẻ mặt mau tới hỏi ta biểu tình. Tiểu Lao Thử cha nuôi vì sao phải ở nó đánh hầm ngầm thời điểm quấy nhiêu nó. Tiểu Lao Thử cùng Tiểu Miêu mặc nhầm thời gian cùng hầm ngầm, đối Tiểu Lao Thử cha nuôi có chỗ tốt gì sao? Tiểu Đường dừng một chút, Về điểm này, tiểu lão thử cảm thấy, là cha nuôi xem ở tiểu lão thử mặt mũi thượng, chỉ cho một chút nho nhỏ cảnh kỳ, rốt cuộc loại này quấy nhiều đối tiểu lão thử cùng tiểu miêu ảnh hưởng cũng không có đặc biệt đại. Nam Diên ý vị không rõ mà ừ một tiếng, giao lưu bí mật kết thúc. Diên Diên, ngươi như thế nào một chút không khiếp sợ? Tiểu đường nghĩ đến cái gì, kịp thời sửa miệng, khụ, ta là hỏi, tiểu miêu như thế nào không cảm thấy ngoài ý muốn? Kia chính là tiểu lão thử cha nuôi. Trưởng quản 3000 hầm ngầm như bẻ đại lao a. Lúc trước tiểu lão thử cha nuôi vì trừng phạt tiểu miêu tự tiện đi mặt khác hầm ngầm, cũng nhiễu loạn hầm ngầm trật tự sự tình, còn phách. Khu, còn đối tiểu miêu buông tha điện đâu? Tiểu miêu bởi vậy ghi hận trong lòng, xác thực mà nói, tiểu miêu từ lúc bắt đầu liền không thích tiểu lão thử cha nuôi, nó cảm thấy tiểu lão thử cha nuôi là vạn ác nhà tư bản. Mà vạn ác nhà tư bản cha nuôi cũng không thích tiểu miêu, hắn cảm thấy tiểu miêu ở khiêu khích chính mình uy nghiêm. Nếu không phải xem ở tiểu lão thử mặt mũi thượng, tiểu lão thử cha nuôi cũng sẽ không chỉ là lén lút quấy nhiễu. Nam Diên, tiểu miêu không ngoài ý muốn, là bởi vì nàng rất sớm trước kia liền đoán được nguyên nhân này. Bất quá, ngươi cảm thấy tiểu lão thử cha nuôi là bởi vì tiểu lão thử tài cán ra loại sự tình này. Chẳng lẽ không phải sao? Nam Diên hơi hơi mỉm cười, tiểu lão thử cảm thấy là, đó chính là đi. Rốt cuộc tiểu lão thử nhãi con như vậy đáng yêu. Tiểu đường tiêu ngạo mà một đĩnh ngực. Không sai. Nó siêu cấp đáng yêu đát, cho nên mới được đến thiên đạo ba ba hậu ái. Chờ nó trở lại hư không thú tộc đàn lúc sau, nhất định phải hảo hảo tuyên dương một chút chính mình công tích vĩ đại. Đặc biệt là thiên đạo ba ba sùng ái nó chuyện này. Đến lúc đó, cha khẳng định đều phải hâm mộ chết nó, rốt cuộc cha như vậy kính sợ thiên đạo ba ba, mà nó một chút đều không sợ, hát hát hát. Bất quá, cẩu cẩu rốt cuộc là cái thứ gì đâu. Nếu mỗi cái thế giới cẩu cẩu đều có thể đủ như vậy chuẩn xác không có lầm mà đuổi kịp nó cùng Diên Diên. Kia nhất định là ở nó xuyên qua thời không thời điểm liền theo sát sau đó, chính là tiểu đường cũng không có cảm giác được bị thứ gì theo đuôi. Duy nhất một lần cảm giác được khác thường, cũng chính là thiên đạo ba ba quy tắc chi lực. Tiểu đường không nghĩ ra liền không nghĩ. Nhưng có một vấn đề phi thường đáng giá coi trọng. Diên Diên, nhược nhược hỏi một câu, tiểu miêu có phải hay không thích thượng tiểu cầu? Nam Diên biểu tình hơi đổi, không hề răng. Tiểu đường tiếp tục hỏi, nếu tiểu miêu rất sớm liền biết mỗi cái hầm ngầm cầu cầu là cùng chỉ cầu cầu. Kia tiểu miêu thủ thân như ngọc có phải hay không vì tiểu cầu? Nam Diên cười lạnh, chuyện này ngươi lộng phản, tiểu miêu vốn dĩ liền cấm dục, là tiểu cầu tổng hướng tiểu miêu trước mặt ấu, còn ngoan ngoãn nằm ở bàn một bộ nhậm quân hái bộ dáng. Tiểu đường, cho nên, tiểu miêu rốt cuộc có thích hay không tiểu cầu đâu? Nam Diên lại lần nữa trầm mặc. Tiểu miêu? Nga không đúng, Diên Diên. Nam Diên hơi hơi híp híp mắt, lúc này đây thật không có lảng tránh vấn đề này, thích. Tiểu miêu tuy rằng tính cách lương bạc, nhưng không phải cục đá, thời gian lâu rồi cũng có thể che nhiệt. Chỉ là phần yêu thích này có bao nhiêu sâu, có thể liên tục bao lâu, tiểu miêu chính mình cũng không rõ ràng lắm. Hùng chi tiểu cầu bản thân cũng là một cái biến số. Có lẽ một ngày nào đó, tiểu cầu không khoác bất luận cái gì áo choàng hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở tiểu miêu trước mặt thời điểm, người muốn đáp án liền có. Nay đoạn lời nói tin tức lượng có chút đại, tiểu đường tiêu hóa trong chốc lát. Nhưng tiêu hóa xong tiểu đường đột nhiên oa một tiếng gào ra tới, hà hoa riêng riêng. Ngươi quả nhiên con ta ở bên ngoài có cẩu, vẫn là ở ta mí mắt phía dưới có, ta hảo thương tâm a. Nam Diên. Ở tiểu đường hoa hoa chu lên trong tiếng, Nam Diên nhàn nhạt mở miệng, đúng vậy, ta có cẩu. Chương 1035 hì hì, như thế nào cái trừng phạt pháp? Chương 1035 hì hì, như thế nào cái trừng phạt pháp? Tiểu đường thương tâm chu lên cũng không có liên tục lâu lắm, Nam Diên chỉ một câu liền trấn an nó yếu ớt trái tim nhỏ. Ngươi là tiểu lão thử không phải tiểu cẩu. Vì cái gì muốn cùng tiểu cầu so? Tiểu lao thử là trên đời này độc nhất vô nhị, không cần cùng bất luận kẻ nào so. Tiểu lao thử đường nháy mắt nín khóc mỉm cười. Nó ở Diên Diên trong lòng địa vị quả nhiên là không người có thể so sánh, bên ngoài dưỡng cầu tử cũng không được, hừ. Diên Diên, chờ tiểu cầu đã chết lúc sau, chúng ta khẽ meo meo ẩn nút lên, nhìn xem tiểu cầu nguyên thần rốt cuộc là cái thứ gì. Mãn huyết sống lại tiểu đường rất muốn tự mình biết rõ ràng cầu tử thân phận thật sự. Nam Diên ánh mắt khẽ nhúc nhích. Không có đả kích nó, chỉ ý vị không rõ mà cười một tiếng, ngươi có thể thử xem. Bí mật giao lưu kết thúc, Nam Diên một hồi ký túc xá liền đối thượng tam song thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lại đây đôi mắt. Lộ nhân ho nhẹ một tiếng, bắt đầu học quân mục ngữ khí, vị đồng học này, ta hoài nghi ngươi không có hảo hảo nghe giảng, đợi chút trước đừng đi, ta muốn kiểm tra bút ký. Học xong những lời này, lập tức tiếp một cái hì hì hì. Nam Diên một trận vô ngữ. Viêm tinh gấp không chờ nổi hỏi, Sương tỷ, ngươi còn không tử thật đưa tới. Quân mục học trưởng rốt cuộc có hay không trừng phạt ngươi? Là như thế nào cái trừng phạt phương pháp nha? Không phải là chúng ta tưởng cái loại này đi, hì hì hì. Nam Diên, ngươi này ngữ khí càng ngày càng giống lộ nhân, hai chữ, đáng khinh. Viêm Tinh bụng mặt nói, nơi nào đáng khinh? Ta chính là có điểm kích động. Nghe đồn quân mục học trưởng lạnh nhạt bất cận nhân tình, đây là lạnh nhạt bất cận nhân tình. Rõ ràng thực sẽ liêu muội a. Trác Uyển gật đầu phụ hòa nói, không thể càng tán đồng, hiện tại trường học trên diễn đàn tất cả tại nhiệt nghị Sương tỷ cùng quân mục học trưởng, Sương tỷ ngươi muốn hay không xem một cái? Nam Diên vốn định cự tuyệt, nhưng lời nói đến bên miệng đột nhiên biến đổi, các ngươi nếu là có rảnh nói, giúp ta đem những cái đó khen ta cùng quân mục nói sửa sang lại hảo phát lại đây, ta thích xem này đó. Ba người là các nàng xem nhẹ đại lao tự luyến trình độ. Học viện cờ dư diễn đàn nhiệt độ rất dài một đoạn thời gian đều quay chung quanh về quân mục cùng Huyền Sương hai người, thậm chí có rất nhiều văn học người yêu thích khẽ meo meo viết hai người đồng nhân văn, chừng mực một giây bị phong cái loại này. Thẳng đến Vưu Đạt đối Huyền Sương khởi xướng khiêu chiến, nhiệt độ mới rốt cuộc rời đi. Thiên Nột, nghe nói Vưu Đạt đối Huyền Sương khởi xướng khiêu chiến, đây là thiệt hay giả? Là thật sự, ta là đại một hỏa hệ nhất ban học sinh, Huyền Sương đã tiếp nhận rồi Vưu Đạt học trưởng khiêu chiến. Mới nhất tin tức, Huyền Sương cùng Vưu Đạt đem với đêm mai 7 giờ, ở S cấp xa hoa quyết đấu thất tiến hành tam cục 2 tháng quyết đấu. Các huynh đệ, đêm mai 7 giờ đi khởi. Chỉ cần 10 cái tích phân là có thể tại tuyến quan khán. Ngoa tạo, 10 cái tích phân. Cướp bóc sao đây là? 10 cái tích phân xem một hồi đứng đầu quyết đấu, này còn không đáng giá. Huynh đệ ngươi là có bao nhiêu nghèo, 10 cái tích phân đều lấy không ra. Lãnh Tri Thức, nếu tưởng ở quyết đấu thất quyết đấu nói. Khởi xướng khiêu chiến người khiêu chiến yêu cầu một người gánh vác sử dụng quyết đấu thất phí dụng, mà S cấp xa hoa quyết đấu thất yêu cầu tiêu phí 100 tích phân. Nhưng đồng thời, quyết đấu hai bên có thể từ người xem cống hiến tích phân bên trong chịu thành 1%. Trận này quyết đấu tái nhiệt độ như vậy cao, 1.000 cái người xem là có đi, đây là 1.000.000 cái tích phân, chịu thành 1% đó chính là 100 tích phân, cho nên Vưu Đạt học trưởng trên cơ bản không gì tổn thất, mà Huyền Sương đại lao bên này, trừ bỏ gặp mặt Lâm có khả năng thất bại kết cục. Những mặt khác đều là ổn kiếm không bồi. Huyền Sương học muội sao có thể sẽ thua? Nàng chính là SSS thiên tài. Ngu ngốc, S cấp quyết đấu thất sẽ đem hai người năng lượng cấp bậc đều áp chế đến S cấp bậc. Chúng ta trường học cấp bậc cao nhất quyết đấu thất cũng liền như vậy một gian. Vưu Đạt cùng Lộ Tông 2 năm trước tại đây gian quyết đấu thất quyết đấu quá. Lộ Tông học trưởng không, hai bại bởi Vưu Đạt học trưởng. Nếu đem năng lượng cấp bậc áp chế đến giống nhau, Huyền Sương 90% bại bởi Vưu Đạt. Các huynh đệ, đánh cuộc hay không? Tiền đặt cược 10 cái tích phân. Không bao lâu, người này đã bị quản lý viên đã phát thẻ vàng, lý do là xúi dục đánh bạc. Tuy rằng không thể hạ tiền đặt cược, nhưng đại gia vẫn cứ đối vấn đề này thảo luận đến hăng say. Trong ký túc xá, Lộ Nhân đôi tay nhanh chóng mà gõ gõ gõ, biểu tình căm giận. Tức chết ta. Cư nhiên có nhiều người như vậy cảm thấy Sương tỷ nhất định sẽ bại bởi Vưu Đạt. Bọn họ nói Sương tỷ chính là ỷ vào SSS tư chất mới có thể như vậy như bẻ. Đổi lại bọn họ bất luận cái gì một người có SSS năng lượng cấp bậc, bọn họ khẳng định so Sương tỷ còn muốn lợi hại, cho nên Sương tỷ khẳng định đánh không lại Vưu Đạt, ta phi. Viêm Tinh cũng thực tức giận, này nhóm người chỉ biết nói mạnh miệng, liền tính cho bọn hắn Sương tỷ như vậy tư chất, bọn họ cả đời cũng không đạt được Sương tỷ độ cao. Trác Uyển nhíu mày nói, không cần theo chân bọn họ lãng phí nước miếng, chờ Sương tỷ thắng quyết đấu, tự nhiên là có thể lấp kín những người này miệng. Đang xem thư Nam Diên ngẩng đầu, chiều ba người xem ra. Các ngươi liền như vậy chắc chắn ta sẽ thắng. Ba người biểu diễn một cái phi thường chỉnh tề gà con mổ thóc. Nam Diên nhàn nhạt cười cười, đem trong tay thư ném qua đi. Nhà ta quân tiên sinh đưa hỏa hệ ma pháp thư, tổng cộng 50 cái chương, tiền tam chương các ngươi cũng có thể nhìn xem. Mặt sau quá mức thơ bảo, ta không kiến nghị các ngươi xem. Á á á, cảm ơn Sương tỷ. Lộ Nhân kích động đến hoa hoa gọi bậy. Thấy hai cái tiểu đồng bọn không gì phản ứng, Lộ Nhân rất có loại mọi người đều say ta độc tỉnh cảm giác. Tinh Tinh, Uyển Uyển. Các ngươi hiểu hay không, đây chính là quân gia sách ma pháp A. Hơn nữa các ngươi xem này phong bì, này vừa thấy chính là sách cổ A. Ít nhất đến có hơn 1.000 năm lịch sử. Chương 1036 này hai người, không hổ là người một nhà. Chương 1036 này hai người, không hổ là người một nhà. Viêm Tinh cùng Trác Uyển nghe xong Lộ Nhân nói, thế mới biết sách này có bao nhiêu quý giá, lập tức đi theo Lộ Nhân cùng nhau hoa hoa kêu lên. Quân mục học trưởng cũng quá sủng Sương tỷ đi, loại đồ vật này đều có thể tùy tiện đưa. Gọi là gì học trưởng, chúng ta nên đổi giọng gọi tỷ phu. Đúng đúng, là tỷ phu. Lộ Nhân trong mắt lưu lưu vừa chuyển, Sương tỷ, nếu là không cẩn thận nhìn đến mặt sau chương đâu. Nam Diên bình tĩnh hồi phục, chỉ cần ngươi có thể mở ra mặt sau chương, ngươi muốn nhìn nơi nào liền xem nơi nào. Lộ Nhân nghe được lời này, kích động mà lập tức đi phiên sách ma pháp. Kết quả nàng phát hiện, phiên đến chương 3 cuối cùng một tờ lúc sau, mặt sau giao diện giống như là dính ở cùng nhau giống nhau, như thế nào phiên đều phiên không khai. Lộ nhân, anh, bị đại lao chơi. Sương tỷ, ngươi có phải hay không ở thư thượng làm cấm chế? Đúng vậy, ta mới vừa học, rất có ý tứ. Cấm chế như vậy khó học đồ vật, đại lao cư nhiên vừa học liền biết. Lộ nhân đối đại lão bội phục sát đất. Nam Diên tuy rằng cảm thấy chính mình khẳng định có thể thắng Vưu Đạt, nhưng nàng vẫn là tìm được rồi Vưu Đạt cùng người khác quyết đấu hình ảnh, đơn giản phân tích một chút. Chờ đến chính thức quyết đấu hôm nay, biết được thượng tuyến quan khán thi đấu nhân số cư nhiên cao tới 2.000 người lúc sau, Nam Diên lộ ra vừa lòng chi sắc. Tiến vào quyết đấu thất sau, Nam Diên nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng. S cấp quyết đấu thất nếu có thể thừa nhận S cấp năng lượng giả lực công kích, này vách tường đương nhiên là dùng đặc thù tài chất làm. Bất quá, khởi đến chủ yếu tác dụng vẫn là này trên vách tường một cái phòng ngự ma pháp trận. Cái này phòng ngự ma pháp trận rất cường đại. Cho nên mặc kệ quyết đấu trong phòng hai người như thế nào đánh nhau, chỉ cần lực công kích ở S cấp trong vòng, nơi này đều sẽ không sổ xuống. Trừ cái này ra, nơi này còn có thiết có một cái áp chế năng lượng cấp bậc cấm chế. Lại lợi hại năng lượng giả, ở tiến vào này gian quyết đấu thất lúc sau, đều chỉ có thể thi triển ra S cấp dưới lực công kích. Nga, phòng học bốn cái góc còn thiết có camera mini, giấu ở phòng ngự ma pháp trận lúc sau, bảo đảm sẽ không đã chịu chiến đấu lan đến. Nam Diên trong lòng có phổ. Hai người xuất hiện ở quyết đấu trong phòng lúc sau, phòng phát sóng trực tiếp lập tức náo nhiệt lên. Tới tới. Hai cái đương sự tới. Vưu Đạt học trưởng vẫn là cùng trước kia giống nhau anh Tuấn. Huyền Sương cùng Vưu Đạt đứng chung một chỗ, thân cao lùn một mảng lớn, khí thế cũng không được a. Ta có dự cảm lần này Huyền Sương sẽ bị Vưu Đạt đánh thật sự thảm. Ta cũng cảm thấy Huyền Sương sẽ thảm bại, rốt cuộc ở Vưu Đạt học trưởng trong mắt, chỉ có mạnh yếu chi phân, không có nam nữ chi phân, Vưu Đạt học trưởng sẽ không thủ hạ lưu tình. Ta đã tưởng tượng đến Huyền Sương mỹ nữ quỳ xuống đất hộc máu hình ảnh, hào thảm. Nhưng mà mỗi một khắc, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đột nhiên xuất hiện 2 giây chỗ trống, sau đó chính là liên tiếp cảm tình sắc thái cực kỳ nùng liệt dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi. Ngoa tào, vừa rồi đã xảy ra cái gì? Ta giống như liền đánh nhất câu nói công phu, Vưu Đạt liền bay đến hơn 10 mét ở ngoài, phanh một tiếng tạp tới rồi trên tường. Ta thể ta nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng ta còn là không có thấy rõ vừa rồi đã xảy ra cái gì. A, ta Sương tỷ quả nhiên là thiên hạ đệ nhất. Ha ha ha, Vưu Đạt vài giây đã bị ta Sương tỷ đánh ngã. Ta thấy rõ, là ba chiêu. Chiêu thứ nhất phòng thủ, đệ nhị chiêu phá Vưu Đạt tiến công, đệ tam chiêu là thế không thể đỡ lôi đình thức chủ động tiến công. Nhưng là này ba chiêu quá nhanh, thoạt nhìn giống như là nhất chiêu. Vưu Đạt hẳn là khinh địch đi. Chờ mặt sau hắn nghiêm túc lên, trận này đánh nhau mới xem như chân chính bắt đầu, ta còn là xem trọng Vưu Đạt. Nhưng mà người này mới vừa nói xong đã bị vả mặt. Nghiêm túc lên Vưu Đạt đích sắc bắt đầu phóng đại chiêu, công kích tính cũng trở nên càng cường. Nhưng mà, hắn cường Huyền Sương liền càng cường, hắn phóng đại chiêu, Huyền Sương liền gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, kia phản ứng tốc độ thật là quá tuyệt. Vì thế, Vưu Đạt không ngừng mà bị sốc phi, không ngừng mà đâm tường. Kia đâm đi ra ngoài mỗi một chút, xem đến khán giả biểu tình đều vặn mẹo. Bởi vì, thoạt nhìn thật sự đau quá. Mọi người, thảm không nỡ nhìn. Chỉ qua không đến 10 phút, Vưu Đạt đã chịu thương tổn giá trị liền đạt tới 100. Mà thương tổn giá trị đạt tới 100 liền tỏ vẻ trận này hắn thua. Mọi người lại xem Huyền Sương bên này thương tổn giá trị, cảm ứng phục biểu hiện, thương tổn giá trị vì linh. Ngoạ tao không thể nào. Vưu Đạt đối Huyền Sương thương tổn giá trị cư nhiên là linh. Là linh. Này thuyết minh Vưu Đạt học trưởng liền Huyền Sương mội tử góc áo đều không có đụng tới a, này cũng quá tuyệt đi. Tay mơ không hiểu liền hỏi. Có hay không cảm ứng khí xuất hiện trục trặc khả năng? Bằng không Huyền Sương thực lực cũng quá khủng bố. Hồi tay mơ, ngươi nói cái này khả năng tính cực tiểu. Đây là một hồi S cấp năng lượng giả quyết đấu, rất nhiều người căn bản thấy không rõ hai người chiêu thức. Nhưng mặc dù thấy không rõ, bọn họ cũng có thể cách màn hình cảm nhận được kia cổ đáng sợ năng lượng va chạm, cùng với kia đầy trời bay múa hỏa hệ ma pháp cùng thủy hệ ma pháp, bởi vì cao tần suất mà luân phiên thoáng hiện, giống như là trong trời đêm chợt lóe rồi biến mất sao băng. Loại này cấp bậc quyết đấu, Huyền Sương cư nhiên không có làm Vưu Đạt công kích tới gần chính mình chút nào. Tương đối với đại đa số người khiếp sợ đến thất ngữ phản ứng, làn đạn thượng lặp lại xuất hiện mỗi chỉ thét chói thai gà tiếng thét chói thai, a, ta Sương tỷ thiên hạ vô địch. Ai nói nữ sinh không bằng nam sinh, ta Sương tỷ chính là quét ngang hết thảy nam nhân lạnh nhạt nữ sát thủ, hì hì hì. Tại đây chỉ thét chói thai gà dẫn dắt hạ, xuất hiện càng nhiều thét chói thai gà. Ta quyết định. Về sau ta thần tượng chính là Huyền Sương đại mỹ nữ, hì hì hì. Toàn học viện người mạnh nhất cấp cho Huyền Sương, các nam sinh không ý kiến đi. hi hi hi. Các ngươi nữ sinh không cần cao hứng đến quá sớm, lúc này mới ván thứ nhất, Vưu Đạt mặt sau khẳng định có thể bẻ trở về một ván. Các ngươi vui vẻ liền hảo, ta chỉ nghĩ nhắc nhở các ngươi một chút, trận này Vưu Đạt cùng Huyền Xương thương tổn giá trị là 100, không, hi hi hi. Vưu Đạt duỗi tay phất đi khỏe miệng tràn ra tới một rúm máu tươi, sau đó đứng lên. Hắn đấy mắt không có mọi người trong tưởng tượng khuất nhục cùng thất bại, chỉ có kia có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ ngôi sao chi hỏa, tại đây một khắc hừng hực thiêu đốt. Đó là sôi trào chiến ý. Huyền Xương, ngươi rất lợi hại. Vưu Đạt mắt nhìn nàng nói. Nam Diên gật đầu, kỳ thật ngươi cũng không tồi, nhưng so với ta, ngươi liền kém xa. Vưu Đạt. Rất quen thuộc ngữ khí. Cực kỳ giống cái kia cao ngạo tự phụ nam nhân. Không hổ là người một nhà. Chương 1037 gửi thư, ta thần minh đại nhân. Chương 1037 gửi thư, ta thần minh đại nhân. Vưu Đạt không chán ghét cường giả trên người cao ngạo tự phụ. Đây là cường giả ứng có. Hắn gật gật đầu, hào phóng thừa nhận nói, ta đích xác xa không bằng ngươi, về sau ta sẽ càng thêm nỗ lực mà đuổi theo ngươi cùng quân mục nện bước. Huyền Xương phản ứng tốc độ quá nhanh, phòng thủ kín không kẽ hở đồng thời, lực công kích bá đạo mạnh mẽ. Vưu Đạt có loại trực giác, người này sức chiến đấu có lẽ muốn so quân mục còn cường hắn hơn. Người ngoài cho rằng, năng lượng cấp bậc càng cao, sức chiến đấu mới có thể càng cường, nhưng cũng không phải như thế, cao thủ sức chiến đấu chưa bao giờ là chỉ xem năng lượng cấp bậc. Mặc dù áp chế năng lượng cấp bậc cũng có thể vượt cấp chiến đấu, đây mới là cường giả. Mà Vưu Đạt vô cùng khẳng định, mặc dù Huyền Xương đem năng lượng cấp bậc xuống chút nữa áp đến A cấp, cũng có thể cùng S cấp chính mình thế lực ngang nhau. Cái này nhận chi làm Vưu Đạt vô cùng hưng phấn. Quân mục thân phận không quá dễ dàng tiếp cận, nhưng Huyền Xương liền ở chỗ này, tương lai hắn có rất nhiều thời gian có thể tìm nàng luận bàn. Huyền Xương, ngươi có thể hay không bồi ta đánh mãn tam tràng? Vưu Đạt hỏi. Nam Diên không có cái này kiên nhẫn. Đang muốn cự tuyệt, lại vào lúc này nghe được đối phương nói, đánh mãn tam tràng, ta phát sóng trực tiếp tích phân chịu thành đô về ngươi, ngươi một người có thể được đến 400 phân. Nam Diên cười nhạo, ngươi cảm thấy ta thiếu điểm này tích phân sao? Thực chiến bắt trước khảo hạch tích phân cũng coi như ở cá nhân tích phân bên trong, quang lần trước kia một hồi khảo hạch, Nam Diên liền có 4.000 nhiều tích phân, ai không biết nàng ở tích phân phương diện này đã là một cái giàu đến chảy mỡ tiểu phú bà. Vưu Đạt biểu tình có trong nháy mắt xấu hổ. Nhưng thực mau hắn liền cấp ra mặt khác mê người điều kiện, Vưu gia am hiểu rèn pháp khí, về sau nếu ngươi có yêu cầu, Vưu Đạt có thể vô điều kiện giúp ngươi rèn một kiện. Nam Diên như suy tư gì. Một lát sau, nàng trong mắt hiện lên một mạt tinh quang, ta không cần cái gì pháp khí. Như vậy đi Vưu Đạt, trong tương lai nhật tử, ngươi yêu cầu giúp ta làm tam sự kiện. Tiểu đường, hoa Nga, rất quen thuộc kịch bản. Vưu Đạt không có lập tức đáp ứng, hắn bắt đầu cò kẹ mặc cả, mỗi tháng một lần quyết đấu, nếu ngươi đáp ứng nói. Ngươi điều kiện ta cũng đáp ứng. Nam Diên gật đầu, thành giao. Còn không phải là mỗi tháng ngược một ngược khí vật tử, trừ bỏ có chút lãng phí thời gian, nàng không có gì tổn thất. Trận thứ hai cùng đệ tam chàng quyết đấu, không ra dự kiến Vưu Đạt lại là thảm bại. Nhưng khí vận tử chính là khí vận tử, càng đánh càng hăng. Tam chàng quyết đấu, Vưu Đạt tiến bộ bay nhanh mà đem hai người thương tổn giá trị điểm số từ 100, không, biến thành 100, 2, sau đó đến 100, 5. Nhưng mà... Phòng phát sóng trực tiếp người không cảm thấy đây là cái gì tiến bộ, chỉ cảm thấy đây là vật khí. Có rất nhiều người bởi vì này tam chàng thảm không nỡ nhìn quyết đấu đương trường tuyên bố thoát phấn. Vưu Đạt học trưởng thua cũng quá thảm đi, nam thần lự kính vỡ thành tạt bã, ô ô ô, ta hận Huyền Xương. Trước kia cảm thấy Vưu Đạt học trưởng là thần, hiện tại cảm thấy hắn cũng là phàm nhân, ô ô ô, trả ta Vưu Đạt ca ca nam thần quang hoàn. Thực xin lỗi Vưu Đạt học trưởng, ta trước thoát phấn một hồi một lát, Huyền Xương tiểu tỷ tỷ thật là quá xoái. Vưu Đạt không thèm để ý những người khác cái nhìn, thua chính là thua. Tuy rằng thua có chút khó coi, nhưng cùng hắn tại đây tam chàng quyết đấu chung tích góp quý giá kinh nghiệm so sánh với, vài thứ kia liền có vẻ râu ria. Huyền Xương, lần sau tai kiến. Vưu Đạt nhìn trước mắt nữ sinh nói. Nga, tai kiến. Nam Diên bày xuống tay, không có nhiều liếc hắn một cái. Quyết đấu kết thúc, Nam Diên chậm gì gì mà hoảng trở về ký túc xá. Một mở cửa, ba con thét chói hai gà nên diện đánh tới. Nam Diên mặt vô biểu tình mà ôm, sau đó từng cái vô vô đầu, đường tê, thực xảo. Tiểu đường nhịn không được nói thầm một câu, Diên Diên, ngươi giống như dưỡng ba con gà mụ mụ Nga. Nam Diên, tiểu đường có đôi khi nói ra nói thật sự thực tuyệt đẹp, tổng có thể kích khởi nàng cắt mao xúc động. Thứ sáu buổi tối, Nam Diên theo thường lệ trở về quân gia, kết quả quân mục không ở. Này rất ít thấy, quân mục là một cái thực thủ khi người. Mà dĩ vãng lúc này, hắn đều sẽ bồi ở Nam Diên bên người. Quân mục người đâu? Nam Diên hỏi lão quản gia. Lão quản gia đối nàng thẳng hô quân mục đại danh hành vi không có bất luận cái gì ý kiến. Thẳng hô đại danh mới có thể chứng minh hai người quan hệ hảo a. Một ngày so một ngày hiền lành, lão quản gia có chút xin lỗi mà giải thích nói, hồi thiếu phu nhân nói, thiếu gia gần nhất bận về việc quân vụ, đã vài thiên không có đã trở lại. Nam Diên gật gật đầu, ta hỏi một chút hắn. Lão quản gia tưởng nói như vậy không tốt lắm, sẽ quấy rầy đến thiếu gia, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, thiếu gia nếu là giống như trước giống nhau công tác lên mấy tháng đều không trở về một chuyến đến ra, kia hắn tiểu tiểu thiếu gia chẳng phải là không có trông cậy vào. Phải hỏi, khẳng định phải hỏi. Tốt nhất thiếu phu nhân lại cùng thiếu gia làm nũng. Quân mục nhìn đến ghi chú danh ta thần minh đại nhân bạn tốt phát tới tin tức khi, hơi hơi ngẩn ra một chút, ngay sau đó bật cười. Khi nào cho hắn sửa, hắn cư nhiên mới vừa nhìn đến. Ta thần minh đại nhân, quân tiên sinh, ngươi thần minh đại nhân đã về đến nhà. Quân mục lúc này mới nhớ tới, hôm nay đã là thứ sáu, hắn lập tức hồi phục nói, xin lỗi, ta vội đã quên, ta lập tức về nhà. Ta thần minh đại nhân, ta là săn sóc hảo thê tử, nếu thật sự rất bận, liền không cần đã trở lại. Vừa lúc, ta gần nhất cũng rất bận. Quân mục dừng một chút, vẫn là hỏi một câu, vội cái gì? Làm tích phân nhiệm vụ. Hắn nhớ rõ học viện cơ dư dạy học hình thức thập phần tự do, càng nhiều thời giờ đều để lại cho học sinh chính mình, cho nên rất nhiều học sinh đều sẽ chính mình đi tích phân nhiệm vụ bảng thượng tìm nhiệm vụ làm. Hắn tiểu thê tử đây là tính toán đi làm tích phân nhiệm vụ. Nhưng mà, nhìn đến đối phương hồi phục sau, hắn sửng sốt một chút. Ta thần minh đại nhân, ta không thiếu tích phân. Thế giới như vậy đại, ta muốn đi xem. Quân mục dùng chính mình nói lý giải một chút, đại khái chính là hắn thần minh tiểu thê tử cảm thấy trường học quá nhàm chán, muốn đi địa phương khác chơi. Tiểu đường không nhịn xuống nói thầm một câu, Diên Diên, ta phát hiện ngươi ở quân mục trước mặt thời điểm phá lệ trung nhị. Nam Diên hơi hơi mỉm cười, ngươi không hiểu. Tiểu đường, ta là không hiểu, nhưng Diên Diên ngươi tiếp tục như vậy đi xuống nói, ngươi cao lãnh đại lão nhân thiết liền phải băng rồi hảo sao. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 1038 ghi chú danh, cái kia dính dính bảo. Chương 1038 ghi chú danh, cái kia dính dính bảo. Quân mục nghĩ nghĩ, hồi phục nói, trừ bỏ có quân bộ cùng mấy đại thế gia khống chế mấy đại khu, địa phương khác đều rất nguy hiểm, nếu như đi này đó địa phương, ngươi phải làm hảo sung túc chuẩn bị. Nam Diên nhìn đến quân mục hồi phục, không phải thực vừa lòng. Quân mục đều không phải là vô điều kiện duy trì nàng ý tưởng. Ở vừa rồi tạm dừng kia một phút thời gian, quân mục nhất định là đứng ở một cái nghiêm túc bình phán giả góc độ, ở tổng hợp suy xét lúc sau, cảm thấy nàng có thực lực đi này đó địa phương, mới tỏ vẻ chính mình duy trì. Nhưng mà, cái này ý niệm vừa mới xuất hiện, Nam Diên liền lại thu được một cái tin tức. Ghi chú tên là cái kia dính dính bảo, một ngày nào đó Nam Diên hứng thú cùng nhau, liền sửa lại cái này cùng quân mục đại lão khí chất hoàn toàn không hợp nít nạm. Cái kia dính dính bảo, nếu ngươi nguyện ý chờ nhất đằng nói, chờ ta vội xong. Ta bồi ngươi cùng đi. Quân mục phát xong này tin tức, tiếng tim đập mạc danh mà nhanh vài phần. Ta thần minh đại nhân, muốn bao lâu? Cái kia dính dính bảo, nhiều nhất 3 tháng, mau nói 1 tháng. Ta thần minh đại nhân, hảo A. Quân mục nhìn câu này hảo A, hơi hơi thất thần. Hảo ngoan tiểu thần minh. Tuy rằng tiểu thần minh nói không cần trở về, hắn đỉnh đầu công tác cũng xác thật nhiều, nhưng hắn xuất phát từ tư tâm, vẫn là tưởng trở về bồi bồi nàng, rốt cuộc bọn họ 1 tháng mới có thể thấy như vậy mấy ngày. Liên ở quân mục thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi thời điểm, quân khu trung tâm khu vực đột nhiên vang lên chói tai tiếng cảnh báo. Quân mục nghe được tiếng cảnh báo, thần sắc chợt đại biến. Một cái cấp dưới vội vàng tới rồi, gấp giọng hội báo nói, trưởng quan. Trưởng quan không hảo. Ma vật dò xét nghi một bậc tiếng cảnh báo vang lên. Ta nghe được, lập tức mở ra Z kế hoạch. Quân mục thần sắc chấn định, đáy mắt lại có lanh quang chợt nổ tung, một đôi mắt trở nên càng ngày càng trầm lãnh. Ma vật là giàu hoạt. Đặc biệt là đến từ vĩnh dạ cao cấp ma vật. Bọn họ sẽ đang âm thầm ngủ đông, sau đó ở nhân loại thả lỏng cảnh giác thời điểm dốc toàn bộ lực lượng. Thiết trí ở vĩnh dạ cái khe chung quanh ma vật do xét nghi chỉ có ở ma vật đạt tới nhất định số lượng, hoặc là ma khí nồng đậm đến trình độ nhất định thời điểm mới có thể phát ra cảnh báo. Mà hiện tại, cảnh báo vang lên. Này thuyết minh có rất nhiều ma vật đang ở tới gần ma vật do xét nghi. Vĩnh dạ ma vật sao động. 5 năm. Mới qua đi 5 năm thời gian. Vĩnh dạ ma vật liền khởi xướng lần thứ 2 đại quy mô tiến công. Rất nhiều người bởi vì 5 năm trước kia một lần ma vật bạo động, đã thả lỏng cảnh giác, bởi vì các hạng số liệu nghiên cứu cho thấy, ma vật chiều mỗi một lần bùng nổ đều yêu cầu một cái này cơ hội trăm năm khó gặp. Cho nên bọn họ chắc chắn, giống 5 năm trước kia một lần ma vật sao động ngắn hạn nội sẽ không tái xuất hiện. Nhưng quân mục chưa bao giờ thả lỏng cảnh giác. Hắn sở dĩ trước tiên trở lại chiến đấu trung tâm vòng, Hai chân phục hồi như cũng là nguyên nhân chi nhất, một nguyên nhân khác lại là mấy tháng trước, hắn tâm phúc cấp dưới ở cái khe phủ cận kiểm tra đo lường tới rồi ma vật dị động. Tuy rằng kia dị động thực không chớp mắt, nhưng vẫn là khiến cho quân mục chú ý. Đêm nay, đóng tại vĩnh dạ cái khe quân đội tiến vào một bậc tác chiến trạng thái. Mấy đại quân khu suốt đêm phái ra chiến đấu cơ cùng lục địa xe thiết giáp. Kia từ trên cao bay qua tiếng gầm rú làm rất nhiều người trở nên thấp thỏm lo âu. Tất cả mọi người cho rằng bọn họ sẽ trải qua một hồi ác chiến. Nhưng mà, ở các đại quân khu sức chiến đấu chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, bọn họ cũng không có nghênh đón ma vật triều, chỉ chờ tới một trận kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, quỷ dị một màn đã xảy ra. Ở đại địa chấn động lúc sau, cái kia trăm năm trước xuất hiện vĩnh dạ cái khe thế nhưng liền như vậy khép lại. Vĩnh dạ vượt sâu này cái khe. Không thấy. Thiên nột. Mau xem. Cái khe khép lại. Có người kinh hô. Ma vật dò xét nghi dò xét không đến bất luận cái gì ma vật, vĩnh dạ vượt sâu giống như không thấy. Cái khe hư không tiêu thất. Vĩnh dạ cái khe là 100 năm trước trống rông xuất hiện, hiện tại lại hư không tiêu thất, chúng ta về sau có phải hay không sẽ không đã chịu vĩnh dạ uy hiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nghị luận sôi nổi. Sách cổ ghi lại, vạn năm trước, trên đại lục săn ma sư nhóm trả giá thảm thống đại giới, mới đưa các ma vật đưa về chúng nó căn nguyên nơi vĩnh dạ. Vĩnh dạ cùng đại lục kỳ thật là hai cái hoàn toàn bất đồng vị diện. Thẳng đến 100 năm trước, trên đại lục đột nhiên xuất hiện một cái khe, từ này cái khe bỏ ra rất nhiều ma vật. Sau lại trải qua nhân loại kiểm tra đo lường, chứng thực này cái khe chính là vĩnh dạ cái khe. Này cái khe xuất hiện ở trên đại lục, đem hai cái nguyên bản bất đồng vị diện lại lần nữa liên tiếp tới rồi cùng nhau. Mà nay này cái khe đột nhiên biến mất, này cho thấy liên tiếp vĩnh dạ cùng đại lục thông đạo đã không có. Không có thông đạo, hai cái bất đồng vị diện liền sinh ra không được giao thoa, nhân loại đi không được vĩnh dạ ma vật cũng tới không được đại lục. Này có phải hay không thuyết minh, nhân loại rốt cuộc có thể không chịu ma vật quấy rầy? Cái này suy đoán làm mọi người mừng rỡ như điên. Chỉ có quân mục, hắn nhíu mày nhìn vĩnh dạ cái khe biến mất địa phương, trong lòng hiện lên một loại nói không rõ nguy cơ cảm. Hắn trực giác nói cho hắn, sự tình không có đơn giản như vậy. Một khắc đầu, Nam Diên nhíu hạ mi, chủ động dò hỏi tiểu đường, động tĩnh lớn như vậy, đây là muốn khai chiến. Chính là hiện tại còn không đến cốt truyện cao trào, cho nên, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tiểu đường lại lần nữa bị Diên Diên thông minh thuyết phục, là cái dạng này Diên Diên. Bọn họ cho rằng vĩnh dạ ma vật bạo động, đang chuẩn bị đại làm một hồi, kết quả vĩnh dạ cái khe hư không tiêu thất. Nam Diên đối cái này không có hứng thú, nàng nói thẳng chính sự nhi, chủ tuyến có phải hay không lại trước tiên. Tiểu đường, một lần nữa tính ra một chút quân mục xảy ra chuyện thời gian điểm. Tiểu đường thực mau cấp ra đáp án, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ ở một tháng lúc sau. Diên Diên yên tâm, có ta đâu, rốt cuộc ta cũng không nghĩ quân mục như vậy đại soái ca biến thành một con xấu hề hề xúc tua quái. Cái gì quái? Xúc tua quái nha, trên người thật nhiều xúc tua, khi mềm khi ngạnh nhưng trường nhưng đoạn xúc tua, nôn, thật ghê tởm. Cha ta còn đối cái này xỉu bắt quái làm kỹ càng tỉ mỉ chú giải, nói hắn một đôi mắt là u lục, da thịt cho đen sắc, hơn nữa trên người 20 dấu ở bụng trong miệng, kia miệng một trương lại vừa phun, là có thể nhổ ra thật nhiều điều. Bất quá ta không hiểu lắm cha ta cuối cùng nói 20 là thứ gì. Tiểu đường nói xong liền trầm mặc. Ai, lại nói lỡ miệng. Nam Diên nghe xong cũng trầm mặc. Nàng tuyệt không có thể, làm quân mục biến thành loại này quỷ ngoạn ý nhi. Chương 1039 chờ ta thực mau trở lại. Chương 1039 chờ ta thực mau trở lại. Ở mọi người đều cảm thấy cái khe hoàn toàn biến mất, cũng bốn phía đưa tin tức tốt này thời điểm, quân mục là duy nhất một cái cảm thấy cái khe cũng không có biến mất người. Hắn đưa ra suy đoán, cái khe khả năng không có biến mất, chỉ là đã xảy ra rời đi. Nhưng mà, quân mục cấp không ra bất luận cái gì có thể chứng minh cái này suy đoán căn cứ. Không chiếm được càng nhiều duy trì quân mục, nhất ý cô hành mà thành lập siêu tầm tiểu đội. Hắn tạm thời rời đi trung tâm vòng, tự mình mang theo chính mình tiểu đội tại thế giới các nơi siêu tầm vĩnh dạ cái khe dấu vết. Có người cảm thấy quân mục điên rồi, hoa như vậy nhiều công phu mới một lần nữa trở lại quân bộ trung tâm vòng, kết quả vì một cái cũng không xác định suy đoán, cư nhiên chủ động rời đi cái kia vị trí. Cũng có người nói quân mục là không cam lòng. Hắn nhân ma vật mà sinh, nhất định phải cùng này đó ma vật đấu tranh rốt cuộc, hiện giờ vĩnh dạ cái khe nói quan liên quan, hắn vô pháp tiếp thu kết quả này. Nam Diên được đến tin tức đã là vài ngày sau, nàng lập tức cấp quân mục đã phát tin nhắn. Ta thần minh đại nhân, làm cái này ngốc xoa quyết định thời điểm, ngươi có hay không nghĩ tới thê tử của ngươi? Qua thật lâu, quân mục mới hồi phục này tin tức. Cái kia dính dính bảo, xin lỗi, ta có chính mình sứ mệnh, nếu cái khe xuất hiện ở dày đặc khu dân cư, kia sẽ là một hồi tai họa thật lớn. Vài giây sau, lại một cái tin tức. Cái kia Dính Dính bảo, ta sẽ tận lực một tháng hồi một lần ra. Nam Diên mặt vô biểu tình mà cùng Tiểu Đường phung tào, quân mục như vậy quang chính vĩ ngạn nhân thiết mới hẳn là đương khí vận tử đi, ngươi Thiên Đạo Ba Ba có phải hay không mắt mù? Tiểu Đường cả kinh, lập tức thở dài một tiếng, Diên Diên nói cẩn thận, ta lần trước không phải cùng ngươi nói Tiểu Lao Thử cha nuôi khả năng vẫn luôn đang âm thầm quan sát Tiểu Lao Thử cùng Tiểu Miêu sao, không thể nói bậy. Nam Diên, suy. Vì ngăn chặn quân mục bị ma vật cảm nhiễm khả năng, Nam Diên cần thiết đem quân mục đặt ở chính mình mí mắt phía dưới. Ta thần minh đại nhân, quân mục ngươi trở về. Ta biết cái khe khi nào xuất hiện ở địa phương nào, ta nói cho ngươi. Quân mục có chút chần chờ hỏi, nếu tiết lộ thiên cơ, đối với ngươi sẽ có cái gì ảnh hưởng? Nam Diên không thể không thừa nhận, nhìn đến quân mục không có bởi vì nàng đề nghị hưng phấn kích động, ngược lại trước tiên hỏi ra vấn đề này thời điểm, tâm tình trở nên mỹ lệ không ít. Ta thần minh đại nhân, ta sẽ không trực tiếp nói cho ngươi, chỉ cho ngươi nào đó nhắc nhở, cho nên ngươi yên tâm, ta sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Cái kia Dính Dính bảo, hảo, chờ ta thực mau trở lại. Còn có, cảm ơn. Nam Diên khỏe miệng hơi câu, mặt mày nhẹ cong. Tiểu Đường ở trong lòng thật mạnh than một tiếng, quả nhiên là ở bên ngoài có cẩu tử Diên Diên, biểu tình đều ôn nhu không ít đâu. Quân mục là một cái thực thủ tín người, cho nên quân mục hứa hẹn trở về lúc sau, Nam Diên liền chờ. Nhưng mà, 3 ngày đi qua, quân mục còn không có trở về. Nàng phát ra đi tin nhắn cũng không có thu được bất luận cái gì hồi phục. Không có việc gì đắt Diên Diên, quân mục chỉ là vừa vặn đi một cái tương đối hoang vắng địa phương, giao thông không thế nào phát đạt, hắn đã chuẩn bị hồi trình. Nhưng Nam Diên trực giác nói cho nàng, sự tình có chút không quá thích hợp nhi. Tiểu Đường, ngươi nói cái kia điên tiến sĩ ngầm phòng thí nghiệm ở nơi nào? Ha ha, ta biết Diên Diên lo lắng cái gì, nhưng chuyện này không có khả năng. Điên tiến sĩ ngầm phòng thí nghiệm căn bản không ở quân mục cái kia phương hướng, mà là ở cùng chi hoàn toàn tương phản địa phương. Ngươi xác định? Ta xác định a Diên Diên. Nam Diên nghĩ nghĩ, vẫn là không yên tâm, ta đi tiếp quân mục. Tiểu Đường nói thầm nói đến cùng ngươi chính là không tín nhiệm ta. Như vậy chuyện quan trọng ta có thể lừa ngươi sao? Điên tiến sĩ ngầm phòng thí nghiệm ở Nam khu biên cảnh, nhưng hiện tại quân mục lại ở Bắc khu một mảnh núi hoang bồi hồi. Nam Diên nhàn nhạt nói, đừng nói ngươi bút ký là cha ngươi viết có khả năng làm lỗi, liền tính không sai, về quân mục cốt truyện hiện tại đã trước tiên nhiều như vậy, còn có cái gì là không có khả năng. Tiểu Đường lúc này còn cảm thấy Diên Diên ở buồn lo vô cớ, nhưng mà chờ nó phát hiện quân mục không có kịp thời trở về là bởi vì một cái tâm phúc cấp dưới mất tích, nó chờ mặc. Cái này cốt truyện có chút quen thuộc đâu. Tiểu Đường lập tức mở ra 3.000 thế giới bút ký, móng nuốt nhỏ bá bá bá phiên trang, sau đó dừng lại ở mỗi một tờ. Quả nhiên nhớ không lầm. Bút ký thượng ghi lại, quân mục tìm được điên tiến sĩ tầng hầm ngầm nguyên nhân chính là hắn phái ra đi một cái tâm phúc cấp dưới mất tích. Điều tra tiểu đội mỗi người đều là quân mục bồi dưỡng ra tới tâm phúc, trải qua quá vô số tràng rèn luyện, bản lĩnh không nhỏ, nếu chết ở ma vật trên tay, kia hiện trường nhất định có kịch liệt đánh nhau dấu vết. Nhưng mà quân mục cũng không có tìm được. Cảm thấy có kỳ quặc quân mục mang theo những người khác tìm kiếm mất tích cấp dưới. Nhưng mà, cấp dưới không có tìm được, quân mục lại phát hiện một cái cực cường đại ma vật sinh mệnh thể. Kia ma vật liền dưới nền đất hạ. Không chỉ có như thế, ngầm còn có cái gì che chắn ma vật dò xét nghi dò xét. Nếu không phải thứ này ma khí quá cường đại, quân mục đối ma vật lại thập phần nhạy bén, hắn cũng phát hiện không được. Tiểu Đường hít sâu một hơi, đối Nam Diên nói, Diên Diên, ta có một kiện đặc biệt chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Nam Diên có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, giây tiếp theo, Tiểu Đường nói, Diên Diên à, cái kia gì, ta hoài nghi cốt truyện đã xảy ra thật lớn biến hóa, thí dụ như cái này phòng thí nghiệm vị trí mặt sau thanh âm càng nói càng tiểu. Nam Diên nghe xong trầm mặt, quanh thân khí áp cực thấp. Nàng không trách Tiểu Đường, rốt cuộc Tiểu Đường mỗi ngày đều ở tận chức tận trách mà hội báo quân mục hiện trạng, phát hiện khác thường lúc sau cũng kịp thời nói cho nàng. Nam Diên chỉ là có chút không cao hứng. Thiên đạo liền như vậy tưởng quân mục biến thành quái vật sao? Mặc dù nàng tới, cũng không thể không đi xong cái này phá cốt truyện. Thiên đạo A, là thật sự cẩu. Chương 1040 điên tiến sĩ, ngầm phòng thí nghiệm. Chương 1040 điên tiến sĩ, ngầm phòng thí nghiệm. Diên Diên, ô, ta 100 triệu không nghĩ tới, ngầm phòng thí nghiệm vị trí đều có thể biến. Cha bút ký càng ngày càng không đáng tin cậy. Tiểu Đường đã chịu rất lớn đả kích. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Nếu nguyên thế giới quân mục cùng điên tiến sĩ đụng phải thời điểm là ở Nam khu ngầm phòng thí nghiệm, nhưng ai quy định điên tiến sĩ cũng chỉ có thể có kia một cái phòng thí nghiệm. Có lẽ tại đây phía trước, hắn cùng hắn nghiên cứu ma vật đều ở Bắc khu phòng thí nghiệm, chỉ là sau lại xuất phát từ nào đó nguyên nhân mới chuyển rời đến Nam khu phòng thí nghiệm. Hiện tại cốt truyện đã trước tiên quá nhiều. Tiểu đường có như vậy một chút bị an ủi đến, nhưng là nó tiến hành rồi khắc sâu nghĩ lại. Còn như vậy đi xuống, đừng nói riêng riêng, nó chính mình đều phải hoài nghi chính mình. Xem ra về sau không thể như vậy tin tưởng cha bức ký. Xa ở 3.000 thế giới nào đó cao cấp thế giới tiểu đường thân cha đánh cái vang dội hát xì. Tiểu đường, hội báo quân mục hiện tại tọa độ. Tốt riêng riêng. Quân mục hiện tại ở bắc khu một cái kêu Vô Ma Sơn địa phương. Vô Ma Sơn ở nhân loại cư trú khu vực bên ngoài, là một mảnh cỏ cây thưa thớt núi hoang. Trên đại lục này, mặc kệ điều kiện cỡ nào ác liệt địa phương, đều sống ở có thể thích ứng tương ứng hoàn cảnh ma vật, nhưng này phiến núi hoang lại cực nhỏ nhìn thấy ma vật, cho nên bị người coi là Vô Ma Sơn. Không có ma vật nguyên nhân, Nam Diên hiện tại đã biết. Điên tiến sĩ ngầm phòng thí nghiệm đóng lại một con đến từ vĩnh giả cao cấp ma vật, này chỉ cao cấp ma vật hơi thở làm phạm vi trăm dặm cấp thấp ma vật sợ hãi. Ma vật đều có lãnh địa ý thức, càng là cao cấp ma vật, lãnh địa ý thức càng cường, cấp thấp ma vật không dám xâm phạm nơi này. Vô Ma Sơn. Quân mục căn cứ kia mặt khi cường khi nhược ma khí, xác định đại khái vị trí. Huấn luyện có tố cấp dưới thực mau tìm được rồi một phiến chỉ dung một người thông qua tiểu cửa sắt. Cửa sắt ngăn nắp, liền giấu ở một khối nham thạch phía dưới. Quân mục đem tay đặt ở trên cửa sắt nháy mắt hòa tan. Một người lập tức thăm dò nhìn nhìn. Trưởng quan, nơi này hình như là một bí mật ngầm phòng thí nghiệm. Quân mục nghe được ngầm phòng thí nghiệm mấy trước khi, ánh mắt hơi đổi. Ngầm phòng thí nghiệm. Hắn nhớ tới tử thần cảnh cáo. Chẳng lẽ chính là nơi này? Hắn lại ở chỗ này gặp được nguy hiểm, cho nên trong nhà tiểu thần minh nhắc nhở hắn không cần tới gần. Chính là, hắn cấp dưới rất có thể bị nhốt ở chỗ này. Hơn nữa, nơi này có một con nguy hiểm hệ số cực cao ma vật. Nếu mặc kệ nguy hiểm mặc kệ, kia vẫn là hắn sao? Quân mục không riêng gì một cái trường quan, vẫn là một cái săn ma sư. Gặp được ma vật, hắn cũng không lùi bước, chẳng sợ địch nhân vô cùng cường đại. Quân mục trong mắt hiện lên ngắn ngủi rẽ rùa chi sắc, sau đó dẫn đầu nhảy đi vào. Vẫn luôn đi theo hắn cấp dưới một nửa lưu tại bên ngoài, một nửa theo đi vào. Đây là một gian công năng đầy đủ hết phòng thí nghiệm, bên trong có rất nhiều cao cấp phòng thí nghiệm mới có thực nghiệm dụng cụ, mỗi một kiện đều thập phần chân quý. Phá hư phòng thí nghiệm che chắn trang bị sau, quân mục từ sinh mệnh dò xét nghi thượng thấy được 3 cái điểm, này chứng minh phòng thí nghiệm có 3 cái vật còn sống. Đi theo quân mục mấy cái cấp dưới tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Mới 3 cái, bọn họ nhiều người như vậy nhẹ nhàng là có thể giải quyết rớt, huống chi dẫn đầu vẫn là quân mục trưởng quan. Quân mục bản nhân lại không có thiếu cảnh giác. Phá hư che chắn trang bị sau, hắn có thể càng rõ ràng mà cảm ứng được kia chỉ dấu ở âm thầm ma vật. Nó so quân mục trong tưởng tượng còn phải cường đại. Các ngươi trước đi ra ngoài. Quân mục bình tĩnh mà phân phó nói. Trưởng quan, đi ra ngoài, đừng làm ta nói lần thứ hai. Mấy cái cấp dưới không thể không lui ra ngoài. Bọn họ cũng không lo lắng cho mình trưởng quan. Quân mục trưởng quan có bao nhiêu cường đại, bọn họ nhất rõ ràng bất quá. Rốt cuộc đây là một cái có thể lấy một địch 10 cường giả. Trừ phi phòng thí nghiệm ma vật cường đại đến liền quân mục trưởng quan cũng đánh không lại. Nhưng thực sự có cái này khả năng sao? Quân mục tay vừa nhấc, phòng thí nghiệm sở hữu kim loại tài chất trong nháy mắt giống như lưu động chất lỏng giống nhau từ nguyên vị trí thoát ly, sau đó ở quân mục quanh thân bay nhanh hình thành số căn thô to mũi nhọn. Đúng lúc này, phòng thí nghiệm đột nhiên vang lên một cái nghẹn ngào phẫn nộ tiếng nói, đáng giận, ngươi hủy hoại ta chân quý thiết bị. Quân mục đột nhiên ngẩng đầu, tìm ra bí ẩn cạ mạ giặt cùng khuyết đại âm thanh khí. Kia giả nua thanh âm đột nhiên lại nở nụ cười, khắc khắc khắc. Không hổ là mạnh nhất năng lượng giả, như vậy nhạy bén. Quân mục trong mắt xẹt qua một mặt lênh quang, ngươi nhận thức ta. Quân mục ai không quen biết. Ngươi nhận thức Khố Chí đi, hắn là ta xuất sắc nhất học sinh. Ngươi nọ nói xong. Phòng thí nghiệm cuối một đạo kim loại môn tự động chiều hai bên mở ra, lộ ra một cái tối tăm thông đạo. Đến đây đi tiểu bằng hữu, chúng ta tới hảo hảo nói chuyện. Quân mục đi vào. Thanh âm kia lại cười, lá gan của ngươi thật đại, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ tiến vào lúc sau ra không được. Quân mục cười lạnh, vậy thử xem. Ta thích tính tình của ngươi. Yên tâm, ta sẽ không động ngươi, ta chỉ là muốn mang ngươi tham quan một chút ta kỳ tác, ngươi xem xong nhất định sẽ khiếp sợ, khắc khắc khắc. Tối tăm tẩu đạo hai sườn có mấy phiến kim loại môn, quân mục đá vang đệ nhất phiến môn, tại đây gian nhỏ hẹp chật trội phòng điều khiển thấy được một cái nhỏ gầy câu lũ lao nhân. Lao nhân trước mặt bày rất nhiều máy theo dõi, lao nhân chính nhìn chằm chằm máy theo dõi đồ vật, biểu tình tự ái, ánh mắt sùng lịch, phảng phất đang xem một cái chính mình thân thủ nuôi lớn hài tử. Tới, lại đây nhìn xem. Lao nhân chiều hắn vây tay, mỉm cười biểu tình thoạt nhìn có chút quỷ dị. Quân mục không có tới gần, hắn ngũ quan mẹ bén. Không cần dựa thân cận quá cũng có thể thấy rõ. Nhưng mà, ở tầm mắt đảo qua đi nháy mắt, quân mục đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hắn đột nhiên tiến lên hai bước. Trên màn hình, có một con hắn chưa bao giờ gặp qua xấu xí ma vật. Lão nhân cười đến càng thêm hiền từ vô cùng, nó đã làm bạn ta mười mấy năm, có phải hay không thực đáng yêu? Quân Mục ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống dưới, kẻ điên. Chương 1041 phản vệ, bị ăn. Chương 1041 phản vệ, bị ăn. Quân Mục sống đến bây giờ, gặp qua ma vật hàng ngàn hàng vạn, cho nên hắn có thể rất dễ dàng mà phân biệt ra, trước mắt này chỉ ma vật đều không phải là nguyên thủy ma vật. Rõ ràng, cái này điên lão nhân ở dùng này chỉ nguy hiểm hệ số cực cao ma vật làm thử nghiệm. Ở cái này trong quá trình, ma vật đã xảy ra một loạt dị biến. Quân Mục đã biết điên tiến sĩ thân phận. Khố Chí có một vị thực tôn kính nhân sư, nghe nói mười mấy năm trước mất đi tung tích. Ở Khố Chí miêu tả chung, đó là một vị đức cao vọng trọng nhà khoa học, cả đời này thành tựu rộng lớn với hắn. Chính là, Khố Chí trong miệng đức cao vọng trọng ân sư, này biến mất mười mấy năm lại là tránh ở này không thấy thiên nhật tầng hầm ngầm, vẫn luôn cùng ma vật ngốc tại cùng nhau, làm đáng sợ nghiên cứu. Điên tiến sĩ mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, bởi vì Quân Mục cũng không có phối hợp mà trả lời hắn vấn đề. Nhưng hắn ánh mắt ở một lần nữa trở xuống giám thị màn hình lúc sau, tức khắc lại trở nên sủng nịch ôn nhu. Quân Mục, ta biết các ngươi quân gia là vĩ đại săn ma sư hậu duệ, ngươi cả đời này cũng lấy săn giết ma vật làm vui, nhưng ngươi có biết, rất nhiều ma vật cũng giống nhân loại giống nhau có độ cao phức tạp hệ thần kinh. Tỷ như ta dưỡng đứa nhỏ này, ngươi có thể tưởng tượng đến hắn hệ thần kinh có bao nhiêu cao cấp sao? Nhân loại xa không kịp nó. Điên tiến sĩ càng nói càng si mê, nó có thể phục khắc nhân loại tư tưởng. Chỉ cần ăn người, nó là có thể đem người trong đầu đồ vật toàn bộ tiêu hóa hấp thu, ngươi căn bản tưởng tượng không đến nó có bao nhiêu thông minh. Quân Mục nghe được lời này, trên mặt như phúc băng sương, trên người sát ý chút xuống mà ra, này mười mấy năm ngươi vẫn luôn ở dùng người sống nuôi nâng hắn. Điên tiến sĩ khặc khặc cười quái dị, ma vật không ăn người ăn cái gì. Bất quá, ta cho rằng ngươi sẽ tò mò hỏi ta, là từ đâu được đến nó, rốt cuộc nó chính là một con liền quân trưởng quan cũng không có gặp qua ma vật. Ta hiện tại chỉ nghĩ giết ngươi này kẻ điên. Gấp cái gì, đối với ngươi như vậy cường giả mà nói, động nhất động ngón tay là có thể giết ta. Không bằng ngươi trước đoán xem nó là từ đâu tới. Quân Mục lạnh lùng xem hắn. Điên tiến sĩ lầm bầm lầu bầu, nó là một con trăm năm trước liền từ vĩnh giả cái khe chạy ra tới vật nhỏ. Quân Mục ánh mắt trầm xuống, không có khả năng. Ngươi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng đi, từ vĩnh giả chạy ra tới ma vật, tự nhiên ở các ngươi mí mắt phía dưới lặng yên không một tiếng động mà sống 100 năm. Các ngươi cho rằng vĩnh giả ma vật đều là thị huyết hắc ám, nhưng nó cố tình không phải. Ta tìm được nó thời điểm, nó còn ở ngủ say, đặc biệt ngoan ngoãn, ta trộm chăn nuôi nó, nghiên cứu nó thân thể cấu tạo, nó hệ thần kinh, nó sóng điện não, nó hết thảy. Càng là nghiên cứu đứa nhỏ này, ta liền càng là si mê. Quân Mục không có đánh gây hắn, là muốn nghe một cái ngọn nguồn, hiện tại hắn muốn biết đã biết, dư lại liền đều là nhiều lời. Quân Mục đột nhiên vung tay lên. Một cây kim loại mũi nhọn chiều điên tiến sĩ ngực đâm tới. Nhưng mà giây tiếp theo, tia kim loại mũi nhọn lại bị một đạo vô hình không khí thuẫn cấp chắn bên ngoài. Điên tiến sĩ thanh âm khàn khàn mà ca ca cười hai tiếng, ta nghiên cứu còn không có kết thúc, ta như thế nào bỏ được chết. Quân Mục, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, ta nghiên cứu khoa học thân phận là tối cao cấp bậc, liền tính ngươi là cao cấp quan quân, cũng không thể ở không đăng báo tiền để hạ tự mình xử quyết ta. Ta dùng mười mấy năm thời gian làm như vậy hạng nhất vĩ đại mà có ý nghĩa nghiên cứu. Mặt khác trưởng quan khẳng định sẽ duy trì ta, khắc khắc khắc. Quân Mục mắt chầm xuống, đột nhiên gian tăng lớn công kích lực độ, vô hình năng lượng sóng chiều kia không khí tường đụng phải qua đi. Không khí tường trong khoảnh khắc liền trở nên lung lay sắp đổ. Điên tiến sĩ tức muốn hộp máu mà mắng vài tiếng, mở ra bên cạnh một phiến cửa hồng chạy thoát đi ra ngoài. Quân Mục năng lượng cấp bậc tuyệt không ngăn SS cấp. Nếu không hắn lấy làm tự hào có thể thừa nhận SS cấp đường năng lượng công kích không khí thuẫn sao có thể dễ dàng như vậy đã bị hắn phá hủy. Nếu như vậy, vậy không nên trách hắn tâm tàn nhẫn. Điên tiến sĩ mở ra nhất ẩn nấp kia thượng cửa sắt. Phía sau cửa có một cái thật lớn thâm trì. Một con tiếp cận 3 mét cao ma vật sống ở bên trong. Ma vật dưới thân chất đầy toái xương cốt, có rất nhiều thượng niên đại màu trắng xương khô, có mặt trên còn treo một ít huyết nhục. Mà mới mẻ nhất kia một đống xương cốt, bên cạnh còn có một kiện rách nát quân phục, thình lình chính là Quân Mục mất tích cái kia cấp dưới. Thâm trì phía trên có một tầng không khí thuẫn, điên tiến sĩ tắt đi chốt mở. Chiều trong ao quái vật hô, hài tử, ta cho ngươi tìm được rồi mới mẻ đồ ăn, trong thân thể hắn năng lượng muốn so ngươi ăn qua bất luận cái gì một nhân loại đều phải cường đại, cho nên, lần này ngươi yêu cầu chính mình đi săn. Trong ao ma vật, hoặc là nói quái vật, nghe thế thanh quen thuộc kêu gọi sau, nó đột nhiên đứng thẳng thân thể. Quái vật cả người trình cho đen sắc, một viên cực đại đầu thượng không có đôi mắt, chỉ khai một cái thật lớn miệng, mà kia mềm mại thân cây thân hình thượng cư nhiên mọc ra mười mấy điều loại người cánh tay. Cho đen sắc cánh tay một mặt, rõ ràng là giống nhau nhân loại bàn tay, chỉ là kia đầu ngón tay trường mà sắc nhọn, xương ngón tay cũng có chút dị dạng. Đem kia mềm mại thân hình đỉnh lên còn lại là thân thể phía dưới mười mấy căn thô to xúc tua. Xúc tua đem kia khổng lồ quái dị thân hình càng đỉnh càng cao, ở xác định đỉnh đầu trói buộc biến mất lúc sau, mười mấy căn xúc tua đột nhiên nhanh chóng mấp máy lên. Trong trước mắt, này chỉ quái vật khổng lồ liền từ chỉ mà bỏ đi ra ngoài. Kia viên bị một trương cự miệng chiếm mãn đầu chậm gì gì vừa chuyển, chuẩn xác không có lầm mà nhắm ngay điên tiến sĩ phương hướng. Điên tiến sĩ vẻ mặt từ ái, chỉ vào môn phương hướng, đi thôi hải tử, ngươi bữa tiệc lớn liền ở bên ngoài. Quái vật động, nó đột nhiên vươn một cái xúc tua đem điên tiến sĩ cuốn tới rồi chính mình trước mặt. Điên tiến sĩ cho rằng nó ở cùng chính mình làm trò chơi, sùng nịch mà sờ sờ cuốn hắn vòng eo xúc tua, mỉm cười nói, ngươi trước đem chầu này phong phú bữa tiệc lớn ăn, quay đầu lại ta lại bồi ngươi chơi. Nhưng mà, đương điên tiến sĩ phát hiện chiền ở bên hông xúc tua càng chiền càng chặt, chính mình cũng ly trương buồn máu mồm to càng ngày càng gần thời điểm, hắn mới rốt cuộc ý thức được cái gì. Điên tiến sĩ khỏe mắt muốn nứt ra, kinh hoàng hô to, hài tử, không phải ăn ta a? Ngươi bữa tiệc lớn ở bên ngoài, mau thả ta ra, a! Kịch liệt dãy rủa điên tiến sĩ chưa kịp phát ra càng nhiều tiếng kêu thảm thiết, thanh hôi phong kín phòng thí nghiệm liền vang lên kéo kẹt nhấm nuốt xương cốt thanh âm. Một lát sau, một đống thoái cốt cùng điên tiến sĩ đỏ tươi rách nát quần áo bị quái vật phun ra. Nuốt điên tiến sĩ quái vật hướng cửa tễ qua đi. Kia thân thể cao lớn vốn là ra không được, nhưng nó thân cây khu đột nhiên trở nên thập phần mềm mại đến như là đất dẻo cao su. Vì thế, nay chỉ quái vật khổng lồ giống như một đống có thể tự do nắn hình đất dẻo cao su giống nhau, linh hoạt mà từ nhỏ hẹp kim loại môn một chút nhi mấp máy đi ra ngoài. Quân mục tận mắt nhìn thấy đến này con quái vật khi, lại lần nữa kinh hãi. Theo dõi màn hình nhìn đến kia chỉ ma vật cùng trước mắt nhìn đến này chỉ ma vật cảm giác cũng không giống nhau. Đây là một con cả người lộ ra hắc ám khí tức ma vật. Hán độc đã hiểu đối phương tưởng cắn nuốt hết thể ác nghiệm. Quân mục nháy mắt minh bạch, đây là một con cực sẽ ngụy trang ma vật, liền điên tiến sĩ đều bị nó lừa qua đi. Chương 1042 ta nói, ta muốn đi cứu ta nam nhân. Chương 1042 ta nói, ta muốn đi cứu ta nam nhân. Ma vật tuy rằng không có đôi mắt, nhưng nó dùng chính mình biện pháp xem tới rồi quân mục. Cái kia cực đại đầu vai hoai, tựa hồ có chút hưng phấn, đột nhiên đối với quân mục phương hướng mở ra miệng rộng. Mở ra miệng rộng giống một cái thật lớn lốc xoáy, kia bén nhọn hàm răng thế nhưng vây quanh kia lốc xoáy từng vòng mà hướng chỗ sâu trong lan tràn. Liếc mắt một cái nhìn lại, máu tươi đầm địa, cái răng còn dính mới mẻ thịt nát, một cổ mùi tanh xông vào mũi. Quân mục trong mắt sát khí như có thực chất. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, ma vật nhanh chóng chiều quân mục mấp máy, mà quân mục phía sau mũi nhọn cũng chiều ma vật đâm tới. Ma vật xúc tua một nửa tránh thoát công kích, một nửa kia bị mũi nhọn đinh ở trên mặt đất cùng trên tường. Quân mục miệng niệm chú ngữ, vây trói ma pháp trận cùng công kích ma pháp trận thoáng hiện. Một cái vô hình ma pháp nhà giam đem này chỉ quái vật khổng lồ vây ở bên trong, năng lượng sóng ở bên trong tắc nước, ma vật thân thể nháy mắt liền nở hoa, chảy ra sền sệt màu đen máu. Quân mục hành vi chọc giận ma vật. Ma vật phát ra một tiếng bén nhọn chói tai kêu to, mềm mại thân thể nháy mắt trở nên giống như sắt thép giống nhau, mười mấy điều xúc tua cũng trở nên cứng rắn vô cùng, nhẹ nhàng tránh ra sở hữu vây trói. Mười mấy điều xúc tua ở trong nháy mắt giống như dây đằng giống nhau sinh trưởng tốt, rậm rạp mà chiều quân mục tạp qua đi. Quân mục đã làm tốt cùng này ma vật đại chiến một hồi chuẩn bị. Lại vào lúc này, tình huống có biến. Hắn phía sau một cổ bàng bạc cuồn cuộn nguy hiểm hơi thở như một trận cơn lốc nhanh chóng tới gần. Quân mục dữ dội nhạy bén, lập tức quay đầu lại. Nay cổ cường đại nguy hiểm lại có chút quen thuộc hơi thở làm hắn lược có chần chờ. Nhưng mà, quân mục còn chưa tới kịp làm ra càng chính xác phán đoán. Một mặt bóng dáng liền đột nhiên tới. Giây tiếp theo, anh Tuấn vô cùng lạnh nhạt tự phụ quân mục trưởng quan, đại lục người mạnh nhất, liền như vậy bị một con vô ảnh chân cấp. Một chân đá bay. Quân mục phanh một tiếng nện ở trên mặt đất, nháy mắt ly quái vật hơn 10 mét xa. Hắn không rảnh lo về điểm này nhi tiểu đau đớn, đồng nhiên ngẩng đầu, chiều kia đầu sỏ gây tội nhìn lại. Quả nhiên thấy được một hình bóng quen thuộc. Nam Diên đứng ở quân mục vị trí, vung tay lên, lửa lớn trực tiếp đem này ghê tởm muốn chết quái vật vây quanh. Bị ma pháp trận vây ở tại chỗ quái vật, dương nanh múa vuốt mà ở kia màu đỏ đen lửa lớn điên cuồng vặn vẹo thân hình, từng tiếng bén nhọn kêu thảm thiết từ quái vật trên người truyền ra tới, cùng với thứ lạp tiếng vang. Đại khái là biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thống khổ phẫn hận quái vật đột nhiên chiều Nam Diên hộc ra một miệng tanh hôi màu đen chất lỏng. Nhưng mà, Nam Diên tay vừa nhấc, một đổ tường ấm liền chắn trước người. Kia màu đen chất lỏng vừa mới tới gần tường ấm liền bị thiêu làm. quái vật phát ra cuối cùng một tiếng chói tai thét chói tai, không bao lâu, kia thân thể cao lớn cùng mười mấy điều xúc tua liền ở lửa lớn trung biến thành một đống tiêu hôi. Từ Nam Diên xuất hiện một chân đá phi quân mục, đến quái vật bị lửa đốt chết, này một loạt bước đi xuống dưới, mà ngay cả 5 phút đều không có. Quân mục ngơ ngác mà nhìn chằm chằm kia mạt bóng dáng, có như vậy trong nháy mắt, hắn thế nhưng cảm thấy trước mắt người này có chút xa lạ. Hắn không có sai quá vừa rồi trên người nàng kia phóng lên cao sát khí, còn có kia đốt cháy quái vật lửa lớn, mang theo mắt thường có thể thấy được hắc ám nguyên tố, nồng đậm mà bá đạo. Này đó là tử thần. Nàng hỏa có thể đốt cháy thế gian này hết thảy vật chất, cho dù là như vậy một cái đáng sợ cao cấp ma vật, cũng có thể ở trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Nàng so với hắn trong tưởng tượng cường đại quá nhiều. Nếu là quân mục, trận này chiến dịch hắn sẽ thắng, nhưng thắng được tuyệt không có dễ dàng như vậy, bởi vì quái vật thân thể cùng xúc tua có thể tùy ý mà hòa tan di động, vừa lúc khắc hắn kim hệ ma pháp. Đã chết, đi thôi. Nam Diên quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, mặt vô biểu tình mà đi ra ngoài. Này liếc mắt một cái nhìn qua, kia quen thuộc cảm giác lại về rồi. Là nhà hắn tiểu thần minh, mặt ngoài lạnh nhạt vô tình, kỳ thật đáng yêu hấu trĩ. Quân mục muốn nói cái gì, nhưng thấy nàng một bộ không muốn phản ứng chính mình bộ dáng, liền biết nàng đây là sinh khí. Còn không đi. Hay là vừa rồi ta đá kia một chân đem người đá phế đi. Nam Diên quay đầu lại xem hắn. Quân mục. Tự biết đối lý quân mục lanh lẹ mà từ trên mặt đất bò lên, vừa mới đứng vững, sau eo chỗ liền truyền đến một trận khó có thể bỏ qua đau đớn cảm. Hắn tin tưởng, vừa rồi kia một đá, tức giận tiểu thần minh một chút không lưu tình. Ta nhớ do ngươi nói. Quân mục chủ động giải thích nói. Nam Diên lấy mắt nghiêng hắn. Vừa rồi nhìn đến kia mạo hiểm một màn thời điểm, nàng sắc có chút sinh khí. Nàng nhắc nhở quá quân mục, nếu gặp được ngầm phòng thí nghiệm nhất định phải tránh đi, nếu không sẽ có nguy hiểm. Nhưng quân mục hiển nhiên không có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Ta cảm thấy chính mình sẽ không chết, cho nên mới tiến vào. Xin lỗi, làm ngươi lo lắng. Quân mục nhận sai thái độ thập phần thành khẩn. Nam Diên nhàn nhạt nói, ngươi thật sự sẽ không chết, nhưng ngươi kết cục sẽ trở nên sống không bằng chết. Quân mục tiến lên dắt tay nàng, ta thật sự sai rồi, đừng nóng giận. Nam Diên. Nàng nhất chịu không nổi người khác đối nàng làm nũng, đặc biệt là nam nhân. Nam Diên không nói gì, tùy ý hắn nắm chính mình đi ra ngoài. Tiểu đương ở trong không gian thật dài mà than một tiếng khí. Trước kia mặc kệ Diên Diên làm cái gì đều có phi thường nghiêm túc lý do. Nhưng từ biết Diên Diên có cẩu tử lúc sau, tiểu đường lại xem Diên Diên mỗi một cái hành động, kia ý tứ liền không giống nhau. Nó luôn có loại Diên Diên đã thua tại cẩu tử trên người cảm giác. Mấu chốt là, Diên Diên liền cẩu tử thân phận đều không có biết rõ ràng. Vạn nhất cẩu tử chân thân là cái đại cha nam đâu. Bất quá, có thể như vậy bám giết không tham mà đi theo Diên Diên nhiều như vậy thế giới, là cha nam khả năng tính hẳn là rất nhỏ bá. Hơn nữa, cẩu tử năng lực hẳn là phi thường cường, người cũng rất tuấn tú. Ai? Tiểu đường có chút không vui, Diên Diên như vậy cường đại mạo mỹ cao lanh chi hoa, hẳn là độc mỹ mới đúng. Cậu tử lại đẹp mắt có thể có Diên Diên đẹp mắt. Cường đại nữa có thể có Diên Diên cường đại. Hừ. Quân mục nắm chính mình thần minh sau khi rời khỏi đây, số đôi mắt động tác nhất trí chiều hai người nhìn lại đây, mãn nhãn vẻ khiếp sợ. Cấp dưới phản ứng cũng không có làm quân mục buông ra tay, hắn rất hào phóng mà làm cho bọn họ nhìn chằm chằm chính mình cùng tiểu thần minh giao nắm tay. Cầm đầu mấy cái cấp dưới nhìn qua mặt xám mày cho, hiển nhiên là ăn qua giáo huấn. Đầu sỏ gây tội Nam Diên đúng lý hợp tình mà giải thích nói, bọn họ ngăn cản ta đi vào, ta liền đưa bọn họ đá bay. Nghe được lời này quân mục sau eo ẩn ẩn làm đau. Nam Diên tiếp tục nói, ta đi vào phía trước cùng bọn họ nói, ta là thê tử của ngươi, muốn đi cứu ta nam nhân. Quân mục cười một tiếng, rũ đầu nhìn không ra biểu tình, nhưng vành thai tựa hồ có chút phím hồng. Một lát sau, quân mục ý thức được chính mình hẳn là phát biểu điểm ý kiến đến gì, nghĩ nghĩ sau, hắn đỉnh một trương anh tuấn mà lạnh nhạt mặt khen nói, đã đến hảo, đặc biệt vừa rồi đá ta kia một chân. Các thuộc hạ vẻ mặt khiếp sợ. Lời này ý tứ, thiên nột, hay là trưởng quan cũng bị đạp. Trưởng quan thê tử nhìn như vậy kiểu mỹ động lòng người, không nghĩ tới lại là một cái như vậy bưu hãn nữ nhân. Ha ha ha ha, nhưng là bọn họ thích. Như vậy cường đại lại mạo mỹ nữ nhân, ai không thích đâu. Bọn họ trưởng quan quá có dự kiến trước, người mới vừa thành niên liền cưới về nhà. Tất cả mọi người cho rằng trận này nguy cơ đã giải trừ, bao gồm quân mục chính mình. Nhưng mà, ở trở lại quân gia cái thứ nhất buổi tối, quân mục cảm nhận được một cổ lực cản. Tuy rằng này cổ lực cản rất nhỏ, nhưng cảm quan nhạy bén quân mục vẫn là sinh ra không tốt suy đoán. Không bao lâu, quân mục liền ở chính mình cánh tay thượng phát hiện một cái điểm đen nhỏ. Cái này tiểu hắc điểm tựa như một viên không chớp mắt nốt ruồi đen, nhưng mà lại làm quân mục thần kinh nháy mắt căng chặt. Hắn ý thức được một sự kiện, hắn khả năng bị cảm nhiễm. Chương 1043 AAA, xúc tua quái A. Chương 1043 AAA, xúc tua quái A. Trong khoảng thời gian này quân mục duy nhất tiếp xúc quá ma vật đó là ngầm phòng thí nghiệm kia con quái vật. Rõ ràng, hắn là bị điên tiến sĩ chăn nuôi kia chỉ ma vật cảm nhiễm. Chính là quân mục không hiểu, hắn cùng kia quái vật còn không có chính thức khai chiến thời điểm, đã bị hắn tiểu thần minh một chân đá bay, hắn như thế nào sẽ bị cảm nhiễm. Ngày hôm sau, quân mục trên tay tiểu hắc điểm đã biến thành một khối đốm đen. Này lại một lần chứng minh rồi hắn phỏng đoán. Quân mục quay đầu lại, nhìn về phía kia chính lệch qua trên sofa đọc sách tiểu thần minh, chấn định biểu tình rất khó làm người tưởng tượng hắn nội tâm trải qua như thế nào dày vò. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi ngoan ngoan ở nhà không cần chạy loạn. Nam Diên ngẩng đầu xem ra, nơi nào? Quân mục không có nói dối, giải thích nói, về ngầm phòng thí nghiệm kia chỉ ma vật, còn có hắn vị kia ân sư, ta có một ít nghi vấn tưởng cùng Khố Chí tiến sĩ tham thảo. Ta bảo đảm, ta thực mau liền sẽ trở về. Chờ quân mục vội vã rời đi, tiểu đường không cấm nói thầm lên, cùng nguyên thế giới cốt truyện lại trùng hợp, quân mục rời đi ngầm phòng thí nghiệm lúc sau, ngày hôm sau liền đi tìm Khố Chí tiến sĩ. Nguyên nhân là cái gì tới? Nga, là bởi vì hắn phát hiện chính mình cảm nhiễm, làm Khố Chí tiến sĩ trộm trị liệu hắn, nhưng là hắn cảm nhiễm tốc độ quá nhanh, ở hoàn toàn biến thành quái vật phía trước, hắn thoát đi Khố Chí tiến sĩ phòng thí nghiệm, bất quá quân mục hiện tại đi tìm Khố Chí là bởi vì gì a? Vừa mới dứt lời tiểu đường liền trầm mặc. Này! Hay là? Nam Diên biểu tình trầm xuống, đem trong tay thư phanh một tiếng khép lại, thanh âm lạnh lùng nói, nếu như vậy đều làm bất quá cốt truyện quân nói. Kia cốt truyện quân thật đúng là cường đại. Tiểu đường phân tích nói, cũng có thể là Diên Diên đi chậm một bước, ở kia phía trước quân mục đã dính vào quái vật màu đen máu. Nam Diên không nói gì, quanh thân khí áp có điểm thấp. Không bao lâu, tiểu đường mang đến xác thực tin tức, Diên Diên. Quân mục thật bị cảm nhiễm. Hắn trộm thấy Khố Chí tiến sĩ một mặt, mượn hắn may giả quét xác định chuyện này. Nhưng hắn không có lưu tại Khố Chí tiến sĩ viện nghiên cứu, cũng không có nói cho Khố Chí tiến sĩ. Hiện tại hắn đang ở trở về trên đường. Quân mục trở về thật sự cấp, hắn cái chán thậm chí bò lên trên một tầng tinh mịn mồ hôi mỏng. Hắn bước nhanh đến gần Nam Diên, nhưng cố kỵ đến cái gì, ngừng ở ba bước có hơn địa phương. Ngươi hai ngày này có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Quân mục hỏi. Nam Diên nhìn đến hắn trong mắt lo lắng chi sắc, trong lòng kia cổ hỏa khí thoáng biến mất một ít. Có người chính là có thể một bên tìm đường chết một bên dùng biện pháp khác thu hoạch nàng đồng tình tâm. Quân mục, ta thực hảo, không có bị cảm nhiễm. Quân mục nghe được lời này. Hai mắt hơi hơi trợn mắt. Hắn cũng không có nhắc tới cảm nhiễm sự. Người đã biết. Không có gì có thể giấu giếm được ta đôi mắt. Tiểu đường ở trong không gian sửa đúng, là ánh mắt của ta, ta đát. Quân mục, ta đang đợi ngươi thẳng thắn thành khẩn, nhưng thực hiển nhiên, ngươi luôn thích gạt ta làm một ít nguy hiểm sự. Xin lỗi, ta không có cố ý giấu ngươi, chuyện này ta cũng là vừa mới xác định. Quân mục vén lên chính mình ống tay áo, lộ ra cánh tay thượng kia khối đốm đen, ánh mắt hơi ám. Ta bị kia con quái vật cảm nhiễm. Dừng một chút, quân mục cặp kia băng hàn màu xanh nhạt con ngươi hàm một kia hiếm thấy ủ rột chi sắc, ta có loại dự cảm, lần này Khố Chí trị không hết ta. Cho nên ta thần minh đại nhân, ngươi có thể hay không nói cho ta, ta tương lai là cái gì? Nam Diên đứng dậy, chiều hắn đi tới. Quân mục như là dọa tới rồi giống nhau, lập tức lui về phía sau vài bước, trước mắt ta còn không có tìm được loại này cảm nhiễm phát sinh con đường, ngươi tốt nhất đừng dựa ta thân cận quá. Nam Diên híp híp mắt. Đông nhiên vài bước tới gần, ta là tử thần, bách độc bất xâm, sao lại sợ ngươi? Dứt lời, tức giận mà ném qua đi một viên thuốc viên, tử thần chủ chết không chủ sinh. Này cái đan dược tuy rằng không nhất định có thể trị hảo ngươi, nhưng có thể bảo đảm ngươi ý thức không bị ma vật cắn ướt. Tiểu đương nói, nguyên thế giới bởi vì quân mục ý chí lực cường đại, mặc dù bị cảm nhiễm biến thành một con quái vật, hắn cũng vẫn cứ giữ lại quân mục đại bộ phận tư tưởng. Nhưng theo thời gian trôi đi, quân mục thân là nhân loại kia bộ phận ý thức lại ở dần dần biến đạo, nếu hắn vô pháp khống chế chính mình tư tưởng, cuối cùng hắn sẽ trở thành so với kia chỉ ma vật càng đáng sợ quái vật. Nay đại khái cũng là cuối cùng quân mục lựa chọn chết ở Vưu Đạt trên tay nguyên nhân. Tuy rằng quân mục cuối cùng vẫn là đi hướng biến thành quái vật kết cục, nhưng Nam Diên sẽ không làm hắn đi tìm chết. Trừ bỏ nàng, bất luận kẻ nào đều không thể lấy đi quân mục tánh mạng. Lúc này đây cảm nhiễm phát sinh thật sự nhanh chóng. Ngày thứ ba, quân mục da thịt đã có 1/3 diện tích biến thành tử khí trầm trầm cho đen sắc, một loại càng ngày càng tiếp cận quái vật nhan sắc. Ngày thứ tư, quân mục thân thể nội bộ cấu tạo đã xảy ra nào đó chính hắn mới có thể nhận thấy được biến hóa. Quân mục bắt đầu trốn ở trong phòng không ra khỏi cửa, trừ bỏ Nam Diên, ai cũng không thấy. Trong phòng ngủ, quân mục giấu ở thật dày đệm chăn hạ, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Nam Diên ngồi ở bên cạnh, biểu tình khó lường mà nhìn hắn. ta không thể không đi rồi. Quân mục nói, thanh âm khàn khàn, quân gia cấm chế không trô không ở, chúng nó ở bài xích ta. Trên thực tế, quân mục trên người nếu không có chạy săn ma sư huyết, cảm nhiễm ngày đầu tiên, hắn có lẽ liền quân gia gia môn đều không thể bước vào. Ngươi có cái gì muốn công đạo sao? Nam Diên bình tĩnh hỏi. Quân mục nghiêng đầu xem nàng, cặp kia thiển lục trong sáng xinh đẹp băng mắt đã biến thành một đôi u bóng dâm sâm ma nhãn, giấy thỏa thuận ly hôn ta viết hảo, quân gia tài sản, ta cũng đem ngươi nên được kia bộ phận chuyển rời đến ngươi danh nghĩa, tuy rằng ngươi khả năng không cần. Nam Diên cười lạnh, ta đã biết, ngươi cút đi. Ngày hôm sau sáng sớm, đương Nam Diên mở ra quân mục phòng, cái kia vẫn luôn giấu ở trong ổ chăn không nghĩ thấy ánh nắng người quả nhiên đã cút đi. Tiểu đương khó hiểu, Diên Diên, ngươi cứ như vậy làm hắn đi rồi a? Hắn không phải ngươi thích cẩu tử sao? Nam Diên cười nhạt, vậy ngươi muốn hay không hồi ức một chút, trước kia những cái đó thế giới, ở hắn làm yêu tìm đường chết lúc sau, ta lại như thế nào đối hắn? Tiểu đương lập tức bắt đầu phiên chính mình làm bút ký tiểu sách vở, này vừa lật nó mới phát hiện ở nào đó cái thế giới. Diên Diên ra cẩu tử làm như vậy sự tình chọc Diên Diên không vui lúc sau, Diên Diên quyết đoán đều đặc biệt quyết đoán, hoặc là liền lượng, hoặc là liền trực tiếp chụp ngông chạy lấy người. Bất quá, quân mục lần này tìm đường chết tính chất không quá giống nhau, tiểu đường không nghĩ ra Diên Diên vì cái gì như vậy sinh khí. Nam Diên nhàn nhạt nói, hắn buồn có thể tránh đi, nếu như vậy thích đương quái vật, vậy đi đương đi. Tuy rằng Nam Diên không có làm tiểu đường lại chú ý quân mục động thái, nhưng tiểu đường vẫn là thực mau định vị tới rồi quân mục vị trí. Quân mục trốn vào một mảnh nồng đậm ma vật lâm, giấu ở một cái trong sơn động. Ngày thứ bảy, quân mục toàn thân da thịt đều biến thành cho đen sắc. Bất quá hắn mặt quá mức với ưu việt, liền tính thay đổi cái sắc, nhìn qua như cũ anh tuấn. Ngày thứ 10, quân mục xương ngón tay trở nên lại đại lại trường, hai chân đầu tiên là hòa hợp nhất thể, sau đó dần dần phân liệt thành mười mấy điều lại thô lại đại. Xúc tua. Dình coi tiểu đường dọa choáng váng. Á á á. Xúc tua quái á á á. Chương 1044 biến dị, nhất xoáy xúc tua quái. Chương 1044 biến dị, nhất xoáy xúc tua quái. Tuy rằng tiểu đường đã sớm biết quân mục sẽ biến thành xúc tua quái, nhưng này hoàn toàn không có chính mình tận mắt nhìn thấy một cái đại xoáy nổi một chút biến dị thành xúc tua quái tới chấn động. Chân A, chân dài A, liền như vậy biến thành mười mấy căn thô to xúc tua. Hình ảnh này làm tiểu đường cảm thấy sởn tóc gáy. Ngâm phòng thí nghiệm dị dạng quái vật thực xấu, có thể xấu khóc tiểu đường. Nhưng không có làm tiểu đường sinh ra cái gì kinh tùng cảm, rốt cuộc nhân ra ngay từ đầu chính là cái xỉu bắt quái. Chính là quân mục, ô ô ô, cỡ nào anh tuấn một xoái ca à, hiện tại cư nhiên biến thành một con xấu hề hề xúc tua quái. Người hoặc là liền toàn thân đều biến thành như vậy xỉu bắt quái, như vậy một nửa hình người một nửa quái vật, thật sự thực dọa người được không? Gì? Từ từ. Giống như có chỗ nào không thích hợp nhi. Tiểu đường một lần nữa phiên tới rồi bút ký thượng đối quân mục biến dị lúc sau hình dung. Quả nhiên nhớ không lầm. Bút ký thượng quân mục biến dị lúc sau muốn so hiện tại xấu xí mấy lần. Quân mục không riêng gì chân dài địa phương biến ra rất nhiều xúc tua, trên người cũng nơi nơi là xúc tua, đầu không phải cùng thân thể liền ở bên nhau, mà là khảm tại thân thể ở giữa. Không chỉ có như thế, người mặt cốt cách cũng đã xảy ra nhất định biến hóa, dù sao là một trường trợt mắt thấy đi tuyệt đối liên tưởng không đến quân mục mặt. Chính là hiện tại quân mục trừ bỏ hai chân biến thành mười mấy căn xúc tua. Nửa người trên thế nhưng hoàn toàn bảo lưu lại nhân loại hình thái. Kia khẩn trí xinh đẹp tám khối cơ bụng. Kia tràn ngập lực lượng cánh tay. Còn có quân mục kia trương anh tuấn vô cùng mặt, tất cả đều bảo lưu lại xuống dưới. Duy nhất khác nhau cũng chính là da thịt thay đổi cái sắc. Hay là, còn không có hoàn toàn biến dị. Tiểu đường tưởng tiếp theo quan sát quân mục biến dị quá trình, nhưng trong lòng lại có điểm sợ hãi. Ở rồi rắm một phút lúc sau, lòng hiếu kỳ chiến thắng hết thảy, tiểu đường quyết định tiếp tục quan sát. Nhưng mà này một quan sát tiểu đường liền càng chấn kinh rồi. Một tháng sau, quân mục chẳng những không có biến thành bút ký thượng ghi lại cái loại này ghê tởm bẹp xúc tua quái, ngược lại ở chiều một cái không thể tưởng tượng phương hướng chuyển biến. Quân mục nửa người trên như cũ như nhân loại giống nhau, dáng người hảo đến có thể làm giống cái chảy nước miếng giống được tự biết xấu hổ. Hắn nửa người dưới lại kế thừa ngầm phòng thí nghiệm kia con quái vật tính dẻo, có thể mềm mại đến như đất dẻo cao su thậm chí là một bãi thủy, cũng có thể cương ngạnh như thiết. Cũng bởi vậy, hắn kia mười mấy căn xúc tua cư nhiên có thể ở xúc tua cùng nhân loại hai chân chi gian tự do cắt. Không chỉ có như thế, quân mục kia tiếp cận quái vật cho đen sắc da thịt cư nhiên bắt đầu biến thiện biến đạm, nguyên bản ám trầm da thịt cũng có ánh sáng, như là đổ một tầng mật giống nhau, gợi cảm đến muốn mệnh. Tiểu đường, cứu mạng, này không thích hợp nhi. Nói tốt xấu xí ghê tởm xúc tua quái đâu. Tuy rằng hiện tại đích sắc biến thành xúc tua quái, nhưng này chỉ xúc tua quái một chút không sâu à, hắn xoái đã chết, xoái đến muốn mệnh. Quân mục đại lao trước kia quá mức bảo thủ bản khắc, nhưng hiện tại, giống như là ở biến dị bên trong đột nhiên mở ra trên người nào đó miệng cống, liên tiếp mà phóng thích kia mị hoặc nhân tâm tà tính. Tiểu Đường gấp không chờ nổi mà cùng Diên Diên chia sẻ chính mình phát hiện. Nam Diên nghe xong trầm mặc một hồi lâu, sau đó lộ ra một loại vi diệu biểu tình. Tiểu Đường lúc ấy còn nhỏ, không hiểu lắm. Nga, ta đã biết. Nam Diên nhàn nhạt trở về một câu. Tiểu Đường, a, liên này. Tiểu Đường biết được Diên Diên mỗi cái thế giới yêu đương cậu tử đều là cùng cái lúc sau, luôn là không tự giác mà đối lập nó cùng cậu tử đối Diên Diên tầm quan trọng, rốt cuộc nó làm bạn Diên Diên bao lâu, cậu tử liền làm bạn Diên Diên bao lâu. Hùng chi Diên Diên thương yêu nhất A Thanh là cậu tử, cảm tình nhất lộ ra ngoài nhỏ nhất nữ nhân kia một đời kiếm tu sư huynh, cũng là cậu tử, Tiểu Đường trong lòng nguy cơ cảm không có khả năng không cường. Trăm triệu không nghĩ tới, ở cậu tử yếu ớt nhất thấp nhất là thời điểm, Diên Diên lại là như vậy cái thái độ. Hay là Diên Diên là sủng ngươi khi có thể đem ngươi sủng lên trời, không sủng ngươi khi có thể làm ngươi như truy vạn trượng vực sâu đùa bỡn nhân tâm lạnh nhạt vô tình thiên lương vương phá cặn bã Diên. Tiểu Đường tức khắc liền cảm thấy bị Diên Diên thích cũng không phải một kiện cỡ nào tốt sự tình. Đặc biệt là loại này phi thường không ổn định nam nữ quan hệ. Không giống nó cùng Diên Diên trừ bỏ thân mật tỷ đệ thú quan hệ, còn có phi thường vững chắc hợp tác quan hệ. Đồng tình tâm tràn lan, Tiểu Đường quyết định giúp cậu tử một phen. Diên Diên, không bằng chúng ta đi tìm quân mục đi. Ngươi ngẫm lại hắn hiện tại nên có bao nhiêu yếu ớt nhiều thống khổ a, một người tránh ở rừng cây, từng ngày nhìn thân thể phát sinh biến dị lại bất lực, cuối cùng liền như vậy biến thành một con hắn chán ghét nhất ma vật, quả thực là đau đớn muốn chết sống không bằng chết, thật là quá thê thảm. Ô ô ô. Nam Diên mặt vô biểu tình hỏi, tìm được rồi lúc sau đâu? Hắn sẽ không trở về, chẳng lẽ làm ta một cái nuông chiều từ bé đại tiểu thư bồi hắn ở rừng cây đương dã nhân lưu lạc. Tiểu Đường nghe được nuông chiều từ bé mấy chữ, khỏe miệng vừa kéo. Nghiêm trang nói hiệu nói vượng, Diên Diên thật là đem cái này kỹ năng luyện được càng ngày càng lỗ hỏa thuần thanh đâu. Chính là Diên Diên, cứ như vậy phóng mặc kệ sao. Ta cùng ngươi nói, hắn hiện tại thật sự không xấu, không những không xấu, còn so trước kia càng có hương vị Nga. Ân, mặc kệ. Nam Diên nói mặc kệ liền mặc kệ, tìm cái lý do qua loa lấy lệ lão quản gia lúc sau, Nam Diên liền nên làm gì làm gì. Tiểu Đường cảm thấy Diên Diên là mạnh miệng mềm lòng. Ngoài miệng nói mặc kệ quân mục chết sống, nhưng trong lòng khẳng định ở trộm tưởng quân mục chuyện này, bởi vì Diên Diên thường thường liền phải phát một phát ngốc thời điểm ánh mắt kia thay đổi thất thường. Hơn nữa, ở Lộ Tông cùng Vưu Đạt khởi xướng tổ đội mời khi, Diên Diên phi thường thống khoái mà đáp ứng rồi. Học viện Cờ Du Tích phân nhiệm vụ bảng chia làm hai đại khối, một cái là trường học bố trí nhiệm vụ, phần lớn là săn giết hoặc là bắt sống các loại ma vật, hoàn thành nhiệm vụ là có thể được đến tương ứng tích phân. Một cái khác còn lại là treo giải thưởng tính chất tích phân nhiệm vụ bảng, các đại thế gia các đại cơ cấu đều có thể ở nhiệm vụ bảng thượng tuyên bố nhiệm vụ. Này đó treo giải thưởng nhiệm vụ trải qua trường học xét duyệt lúc sau, nếu thuận lợi hoàn thành cũng có thể đạt được tương ứng tích phân. Mà những cái đó không có thông qua xét duyệt, các đại biểu khởi xướng nhiệm vụ chân thật tính còn chờ khảo chứng, mặc dù hoàn thành cũng không có tích phân. Lộ Tông cùng Vưu Đạt nhìn đến đó là một cái không có thông qua xét duyệt treo giải thưởng nhiệm vụ. Người khởi xướng công bố mỗi khu rừng xuất hiện một loại không biết ma vật, nên ma vật nhưng ngày đi nghìn dặm, bởi vì nó có vô số điều cùng dây đằng giống nhau chân, kia chân trên mặt đất hành tẩu khi tựa như có vô số điều trường xà ở bơi lội giống nhau, thập phần đáng sợ. Lộ Tông cùng Vưu Đạt người như vậy không thiếu tiền cũng không thiếu tích phân, nhưng tìm kiếm cái lạ. Như vậy một con thư thượng không có ghi lại ma vật, nếu thật sự tồn tại, kia vô cùng có khả năng là biến dị ra tới tân ma chủng, bọn họ đương nhiên muốn đi xem. Tuy rằng Lộ Tông cùng Vưu Đạt đều ở Nam Diên trên tay ném hơn người, nhưng bọn hắn thưởng thức như vậy cường giả, cho nên ở gặp được loại này kỳ xong việc, liền ăn ý mà kêu nàng cùng nhau. Nam Diên đáp ứng đến như vậy thông khoái, cái này làm cho Lộ Tông cùng Vưu Đạt cảm thấy thực ngoài ý muốn, rốt cuộc ngày thường nàng nhìn qua đối vạn sự đều thờ ơ. Bọn họ kỳ thật làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Nam Diên lánh mắt thoáng nhìn, ta cũng tìm kiếm cái lạ, không được sao. Lộ Tông tức khắc vui tươi hớn hở cười, hành hành hành, đương nhiên hành. Chúng ta đi xem, rốt cuộc là cái gì ma vật giấu đầu lòi đuôi, đem những người này dọa thành như vậy. Bất quá có một chút ta thực khẳng định, này nhất định là một cái kỳ xấu vô cùng đồ vật. Nói xong lời này, Lộ Tông đột nhiên có loại không khí biến lãnh ảo giác. Chương 1045 không cam lòng, hắn mất đi tiểu thần minh. Chương 1045 không cam lòng, hắn mất đi tiểu thần minh. Âm u ẩm ướt rừng cây, một người cao lớn anh tuấn nam nhân ngồi ở đại thụ hạ. Chính xử lý chính mình vừa mới bắt giữ một con cấp thấp ma vật. Xử lý xong vị không tốt da lông cùng nội tạng lúc sau, hắn sắc nhọn móng tay nhẹ nhàng đem con ngồi tua nhỏ thành từng khối từng khối. Sau đó, nam nhân bắt đầu thong thả ung dung mà ăn cơm. Chờ đến sắc trời hoàn toàn đen xuống dưới, nam nhân mặt vô biểu tình mà nhìn đen nghìn nghịt rừng cây, quanh thân bao phủ một tầng hắc ám hơi thở, hắn dưới ánh mắt rũ, dừng ở chính mình hai chân thượng, dần dần trở nên đen tối mà hung ác nham hiểm. Mỗi một khắc, cặp kia đùi người không chịu chủ nhân không chế mà biến thành mười mấy căn cổ tay thô xúc vừa, liếc mắt một cái xem qua đi rầm rạp, xấu xí dữ tợn. Người này không phải người khác, đúng là biến dị thành xúc tua quái quân mục. Ban ngày thời điểm, quân mục nửa người dưới đích sắc có thể ở hai chân cùng xúc tua chi gian tự do cắt, nhưng vừa đến buổi tối, trên người hắn kia cổ không chịu khống chế hắc ám khí tức càng ngày càng cường, chúng nó như tầm ăn lên hắn ý thức. Quân mục phải tốn phí đại lượng tinh lực tới chống cự loại này như tầm ăn lên, cho nên cũng không có dư thừa tinh lực đặt ở địa phương khác. Nay mười mấy chỉ xấu xí vô cùng xúc tua mới là hắn thân thể thả lỏng tình hình lúc ấy hiện ra trạng thái. Cắt ra hai chân bất quá là hắn dùng để lừa mình dối người ngụy trang. Quân mục dùng một loại chưa bao giờ từng có chán ghét ánh mắt nhìn chằm chằm kia mười mấy chỉ xúc tua. Mới vừa biến ra này đó quỷ đồ vật thời điểm, hắn phẫn nộ mất khống chế dưới chặt đứt chúng nó. Nhưng ngày hôm sau đương hắn phát hiện chặt đứt xúc tua lại lần nữa mọc ra tới lúc sau, hắn từ bỏ loại này tự mình hại mình hành vi. Quân mục rất rõ ràng, hắn đã hồi không đến nhân loại giữa. Chẳng sợ hắn có thể đem xúc tua giấu đi, làm chính mình ngoại hình nhìn qua cùng nhân loại giống nhau như lúc. Kia cũng chỉ là biểu hiện giả dối. Bất luận cái gì nhất nhất cái ma vật cảm ứng khí đều sẽ đem hắn phán định thành một con ma vật. Hắn đã không thuộc về nhân loại. Mặc dù đi qua rất nhiều thiên, quân mục vẫn là vô pháp tiếp thu sự thật này. Hắn cả đời này vì chính mình mà chiến, vì quân gia mà chiến, cũng vì nhân loại mà chiến, chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia, hắn sẽ đứng ở nhân loại mặt đối lập thượng. Quân mục không sợ hãi tử vong, nhưng hắn trong lý tưởng tử vong là ở cùng ma vật trong chiến đấu chết đi. Cho nên hắn sẽ không bởi vì chính mình biến thành như vậy một con quái vật liền phí hoài bản thân mình. Không lâu tương lai có lẽ sẽ có như vậy một ngày, bởi vì ma khi ăn mòn cùng hắc ám chi lực mê hoặc, hắn khả năng rốt cuộc vô pháp khống chế thân thể của mình cùng tín niệm, rốt cuộc đến từ một con cao cấp ma vật cảm nhiễm là không dung khinh thường. Nếu thật tới rồi ngày này, hắn sẽ lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh. Hắn rõ ràng đã làm tốt lựa chọn, nhưng theo từng ngày qua đi, quân mục nội tâm lại vẫn là sinh ra một loại không cam lòng cảm xúc. Loại này không cam lòng cảm xúc mỗi ngày đều ở lên men, trở nên càng ngày càng đủng, đã nghĩ tới quân mục bản tâm. Quân mục dựa vào đại thụ biên, tùy ý kia xấu xí xúc tua tự do duỗi thân, hai mắt không cấm phóng không. Hắn mấy ngày nay vẫn luôn ở tự hỏi, chính mình vì sao không cam lòng. Tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ lặng yên không một tiếng động mà kết quả chính mình, cho nên hắn là bởi vì bị chết quá bất ức mà không cam lòng. Vĩnh dạ cái khe chung sẽ lại lần nữa xuất hiện, vĩnh dạ ma vật cũng sẽ lại lần nữa làm hại nhân gian. Cho nên hắn sẽ bởi vì không thể hoàn toàn tiêu diệt vĩnh dạ giữ gìn đại lục yên ổn mà không cam lòng. Quân mục suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hắn phát hiện, hắn không cam lòng nguyên nhân trừ bỏ này đó, còn có khác. Hắn cả đời này bên trong gặp qua người phần lớn đều là khách qua đường, hắn bạn cùng trường, hắn chiến hữu, thậm chí hắn thân nhân. Hắn lạnh nhạt vô tình, liền tính hắn sau lại kết hôn, cưới một cái thê tử, hắn cũng cho rằng kia chỉ là một đoạn ổn định theo như nhu cầu trưởng kỳ hợp tác quan hệ. Cũng không biết từ khi nào khởi. Có chút đồ vật thay đổi. Hắn thê tử biến thành một cái cao ngạo lại đáng yêu tiểu thần minh, nàng thích rình coi hắn, thích đùa giỡn hắn, thích lần lượt thử hắn điểm mấu chốt. Nàng còn sẽ lớn mật mà đối hắn bày tỏ tình yêu, trắng ra mặt đất thuật chính mình dục cầu. Hắn không bỏ xuống được chính mình tiểu thần minh. Hắn không cam lòng cứ như vậy cùng tiểu thần minh tách ra. Hắn rõ ràng nói qua sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, nhưng hắn lại nuốt lời. Quân mục thậm chí có chút hối hận, rời đi trước không có hảo hảo hướng nàng, còn chọc nàng sinh khí. Kỳ thật nàng thực hảo hống. Chỉ là lúc này đây, hắn không biết nên như thế nào hống nàng. Nàng là thần, mà hắn lại thành một con xấu xí ma vật. Chẳng sợ không có thần ma chi phân, quân mục cũng vô pháp chịu đựng như vậy xấu xí chính mình xuất hiện ở tiểu thần minh trước mặt, bởi vì quân mục rất rõ ràng, cái này tiểu thần minh có bao nhiêu thích hắn bề ngoài, tiểu thần minh không ngừng một lần dùng ngôn ngữ cùng ánh mắt biểu lộ quá đối hắn thân thể mơ ước. Quân mục nghĩ đến chính mình hiện tại người không người ma không ma bộ dáng, chán ghét nhắm lại mắt. Hắn mất đi làm tiểu thần minh thích nhất đồ vật, tiểu thần minh sẽ không thích như vậy một cái xấu xí đồ vật. Hắn rất có thể sẽ không còn được gặp lại nàng. Hắn mất đi chính mình tiểu thần minh. Rất nhiều mặt trái cảm xúc như tơ tuyến rậm rạp mà quấn quanh quân mục, làm hắn quanh thân vờn quanh hắc ám khí tức càng thêm nồng đậm. Đống nhiên mỗi một khắc, quân mục nhận thấy được cái gì, đống nhiên trợn mắt, mười mấy điều xúc tua đồng thời vừa động, chớp mắt công phu liền nhảy vào rậm rạp rừng cây. 10 phút sau, Nam Diên, Vưu Đạt cùng Lộ Tông ba người xuất hiện ở quân mục vừa mới biến mất địa phương. Chương 1046 lại đây, ta ôm một cái. Chương 1046 lại đây, ta ôm một cái. Vưu Đạt trong tay nắm một cái tiểu xảo ma vật dò xét nghi, cải tiến qua dò xét nghi có thể căn cứ phát hiện ma khí giá trị cấp ra một cấp bậc tính ra. Thế nào a Vưu Đạt, có phải hay không nơi này? Lộ Tông lập tức hỏi. Vưu Đạt biểu tình có chút ngưng trọng, là ở phụ cận, nhưng ma khí giá trị có chút kỳ quái, này so với ta gặp qua bất luận cái gì một con ma vật ma khí giá trị đều phải đáng sợ, thế cho nên ta hoài nghi có phải hay không dò xét nghi xảy ra vấn đề. Nếu ma khí giá trị thật sự như vậy cao, kia khẳng định là một con thập phần lợi hại cao cấp ma vật, sau đó đã sớm phân chia chính mình địa bàn, sao có thể trốn đông trốn tây. Lộ Tông khó hiểu. Này cũng đúng là Vưu Đạt hoài nghi địa phương. Ma vật đều là có xâm lược tính, càng là cao cấp ma vật lực sát thương cũng càng lớn, này đó ma vật sẽ ỷ vào chính mình năng lực phân chia ra bản thân địa bàn, tuyệt không cho phép mặt khác ma vật tới gần. Nhưng bọn hắn truy tung này một con lại ở khắp nơi du nhảy. Hai người tham thảo vấn đề thời điểm, Nam Diên ánh mắt lại dừng ở nơi xa trong bụi cỏ. Nơi đó có một cái thật dài như là có rất nhiều du xà xẹt qua kéo ngân. Vưu Đạt, Huyền Xương người đâu? Lộ Tông đột nhiên kinh hô một tiếng. Như thế nào nháy mắt công phu người đã không thấy tăm hơi. Vưu Đạt nhíu nhíu mày, nàng lại trở nên cường đại rồi, liền rời đi đều lặng yên không một tiếng động. Ngươi là nói, nàng chính mình rời đi, không phải bị ma vật bắt đi. Vưu Đạt dùng xem ngu ngốc ánh mắt xem hắn, nếu ma vật muốn bắt người, chẳng lẽ không nên từ chúng ta bên trong bắt đi ngươi? Vì sao là ta? Lộ Tông vẻ mặt mờ mịt. Bởi vì ngươi yếu nhất. Vưu Đạt nói. Lộ Tông mắt trợn trắng, là, ta là yếu nhất. Nhưng ta nói Vưu Đạt, ngươi có hay không phát hiện, ngươi dỗi người thời điểm cùng Huyền Xương càng ngày càng giống. Quân Mục ở rừng cây linh hoạt tới lui tuần tra. Nay không phải hắn lần đầu tiên gặp được nhân loại, thượng một lần hắn đối thân thể lực khống chế còn chưa đủ cường, dẫn tới hắn xúc tua không cẩn thận bại lộ trước mặt người khác. Lúc ấy, trong tiềm thức có cái thanh âm vẫn luôn ở mê hoặc hắn giết những người đó, nếu không những người này sẽ cho hắn mang đến vô tận phiền toái. Nhưng là Quân Mục không có ra tay. Thân thể hắn tuy rằng biến thành một con ma vật, nhưng hắn ý thức vô cùng rõ ràng minh xác, hắn cùng những cái đó ma vật không giống nhau. Hắn không thể giết người. Quân Mục nhanh chóng xuyên qua, hiện tại hắn đã có thể tùy tâm sở dục mà khống chế xúc tua, tránh né khởi nhân loại thập phần nhẹ nhàng. Nhưng thực mau, hắn phát hiện không thích hợp nhi. Tại ý thức đến kia cổ theo đuổi không bỏ lực lượng là cái gì lúc sau, Quân Mục trái tim bang bang thẳng nhảy. Là nàng. Là trong nhà tiểu thần minh. Quân Mục không những không có dừng lại, ngược lại nhanh hơn tốc độ. Hắn muốn gặp nàng. Nhưng tuyệt không phải lấy hiện tại này phó diện mạo. Nhưng mà, Quân Mục liền tính biến thành xúc tua quái, mười mấy điều xúc tua một khối bò, hắn tốc độ cũng mau bất quá một cái thần. Ở Quân Mục ý thức được hắn tránh không khỏi người này sau, hắn nhanh chóng đem chính mình xúc tua biến thành hai chân. Bất quá, biến thành ma vật lúc sau Quân Mục là không có bất luận cái gì quần áo che đậy thân thể. Chờ Nam Diên đuổi tới thời điểm, nhìn đến đó là một cái trần truồng nửa quỳ trên mặt đất mỹ nam tử. Bởi vì vừa rồi ngươi truy ta đuổi đại lượng vận động, mỹ nam tử đang ở thấp xuyễn, kia khẩn trí cơ bắp hoa văn thượng mồ hôi dày đặc, thoạt nhìn càng thêm gợi cảm mê người. Nam Diên ánh mắt dừng ở trên người hắn, thưởng thức một lát, chọn hạ mi. Quân Mục bị nàng cực nóng ánh mắt xem đến cả người căng thẳng, một đầu chui vào rậm rạp trong bụi cỏ, chỉ lộ ra tinh trắng nửa người trên. Hai người đối diện. Một lát trầm mặc sau, Quân Mục dẫn đầu bị thua, chủ động mở miệng hỏi, ngươi, như thế nào tới? Đại khái là thời gian rất lâu không nói gì, hắn thanh âm có chút khàn khàn. Nhà ta tiên sinh rời nhà đi ra ngoài, ta tới tìm hắn. Ngươi nhìn đến quá vị kia dài quá mười mấy căn xúc tua tiên sinh sao? Quân Mục đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trong lòng chỉ có một ý niệm, nàng xem tới rồi. Một cái có thể nhìn đến tương lai thần mình, hắn thế nhưng mưu toan giấu giếm được đối phương hai mắt, không khỏi buồn cười. Uy, hỏi ngươi đâu, nhà ta xúc tua quái tiên sinh lớn lên anh tuấn vô cùng, mười mấy căn xúc tua lại thô lại đại, như dây đằng giống nhau xinh đẹp, ngươi gặp qua hắn sao? Quân Mục nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, ánh mắt rung động. Hắn xúc tua xấu xí bất ham, như thế nào sẽ xinh đẹp? Ngươi có phải hay không ở cố ý an ủi hắn? Nam Diên mắt nhìn hắn, biểu tình trước sau như một đạm nhiên bình tĩnh, thần minh sẽ không lừa gạt nàng tin chúng. Thần minh thẩm mỹ cũng cùng người bình thường không quá giống nhau. Quân Mục hai mắt trói chặt ở trên mặt nàng, tựa hồ ở nghiêm túc phân rõ nàng nói lời này khi biểu tình thật giả. Xác định nàng không phải ở lừa gạt chính mình lúc sau. Quân Mục tâm bởi vì người này lời ngon tiếng ngọt hung hăng run rẩy một chút. Trong khoảng thời gian này mờ mịt vô thố, tự mình trục xuất, tự mình ghét bỏ, đáy lòng nảy sinh sở hữu mặt trái cảm xúc đều trong nháy mắt này như thủy triều thối lui. Ở hắn trinh lăng thất thần thời điểm, Nam Diên đột nhiên chiều hắn mở ra hai tay, xúc tua quái tiên sinh, lại đây, ta ôm một cái. Quân Mục không có động, nhưng hắn giấu ở trong bụi cỏ hai chân biến trở về xúc tua, trong đó hai căn xúc tua như là thử giống nhau, lén lút dò xét đi ra ngoài. Thấy hắn tiểu thần minh không có phản ứng, xúc tua quái tiên sinh lá gan lớn lên, hai căn thử xúc tua đột nhiên phi thoán mà đi, nháy mắt công phu liền triển ở tiểu thần minh trên eo, sau đó gấp không chờ nổi mà đem tiểu thần minh tún tới rồi chính mình trước mặt. Quân mục ôm chặt hắn tiểu thần minh, sau đó bóp chặt nàng cằm, vội vàng mà hung hăng mà hôn lên đi. Chương 1047 quân mục, thích ta sao? Chương 1047 quân mục, thích ta sao? Quân mục vươn tới xúc tua đem chủ động đưa tới cửa tiểu thần minh quấn lấy gắt gao, thật sâu mà hôn nàng. Này không giống hắn. Từ trước quân mục nhìn qua đoan chính tự giữ, vô dục vô cầu, nhưng là bị ma vật cảm nhiễm đồng hóa quân mục nội tâm sở hữu nhỏ bé dục niệm đều bị phóng đại mấy lần. Một phần không cam lòng biến thành 7 phần, 3 phần tưởng niệm cùng hối hận biến thành thập phần. Hắn giấu ở đáy lòng đối tiểu thần minh kia một tia khắc chế thích cũng sau khi nghe xong nàng kia êm thai lời ô yếm sau, thế tới rào rạt, giống như tiết hồng. Quân mục không thích bị dục vọng khống chế, cho nên hắn dục vọng cực đạm, liền tính nghĩ muốn cái gì, cũng không biểu hiện ở trên mặt, không ai có thể đoán ra hắn trong lòng chân thật ý tưởng. Nhưng giờ khắc này, hắn xa vào với loại này làm càn tác cầu cảm giác. Hai người lẫn nhau ôm nhau mật không thể phân, cái này làm cho quân mục vô cùng mê muội. Quân mục cũng tại đây một khắc xác định chính mình tâm ý. Hắn chưa bao giờ đem trong lòng ngực người trở thành một cái thần minh tới đối đãi, hắn vẫn luôn sủng nàng túng nàng, chỉ là bởi vì hắn muốn làm như vậy, hắn thích trong lòng ngực cái này luôn là trêu chọc hắn tên vô lại. Không biết qua bao lâu, quân mục mới buông lỏng ra đối phương, trong lòng trướng trướng. Hắn lòng tràn đầy vui mừng mà nhìn về phía tiểu thần minh, lại phát hiện đối phương cau mày, biểu tình kháng cự, vì thế kia lòng tràn đầy vui mừng tức khắc liền biến thành đâu đầu bát hạ nước lạnh. Không thích nói vừa rồi vì cái gì không đẩy ra hắn. Lại vì cái gì muốn nói những cái đó êm thai lời âu yếm. Này hết thể chẳng lẽ chỉ là thần minh bố thí. Quân mục cặp kia xanh biết con ngươi còn có còn sót lại dục vọng, nhưng một lần nữa che kín âm khí, kia nguyên bản chiến ở tiểu thần minh trên người xúc tua cũng thu trở về. Nam Diên không biết biến thành xúc tua quái quân mục đã như vậy yêu ớt cùng mẫn cảm, nàng nhíu mày thật là bởi vì ghét bỏ, bất quá ghét bỏ lại là. Xúc tua quái tiên sinh. Xin hỏi ngươi có phải hay không vừa mới ăn thịt tươi? Ngươi trong miệng hương vị có chút canh. Quân mục não bổ kia một đống lớn mặt trái ý niệm tức khắc cùng bọt khí giống nhau lạch cạch một tiếng phá. Vẻ mặt của hắn ở mờ mịt một giây sau, biến thành xấu hổ. Ta xúc miệng, còn nhai thanh mùi lạ thảo diệp. Quân mục giải thích nói, nhìn qua có chút có quáp. Nam Diên cười như không cười mà xem hắn, đúng không, xem ra này thảo nhai đến không đủ nhiều. Lần sau ta sẽ chú ý. Quân mục nghiêm túc hứa hẹn nói. Biến thành xúc tua quái lúc sau, tính cách đáng yêu nhiều. Nam Diên khen nói. Quân mục cú lánh lục mắt giờ phút này mãn hàm chứa ánh sáng nhu hòa xem nàng, ta hiện tại cái dạng này, thật sự không xấu. Nam Diên cười nhẹ ra tiếng, quân mục tiên sinh, ngươi cũng có như vậy không tự tin thời điểm. Liên tính biến thành xúc tua quái, ngươi cũng là toàn bộ đại lục anh tuấn nhất xúc tua quái. Quân mục cũng cười, lại là cười khổ nhiều một tia nói không nên lời ngọn, có đôi khi ta phân không rõ ngươi lời nói đến tột cùng là thật sự. Vẫn là ở hống ta vui vẻ. Nhưng nghe ngươi nói, ta đích xác thực vui vẻ. Nam Diên thu hồi trên mặt vui đùa biểu tình, thần sắc nghiêm túc hỏi, quân mục, thích ta sao? Quân mục thật sâu mà xem nàng, lúc này đây không có chần chờ nói, thích, so với ta trong tưởng tượng càng thích. Hắn thậm chí có chút hối hận, không nên chờ nàng lại lớn lên một ít. Bất quá quân mục cũng minh bạch, liền tính lại tới một lần, lúc ấy quân mục vẫn là sẽ làm một cái quân tử. Hắn đột nhiên phát hiện, biến thành ma vật cũng không phải một chút ưu điểm cũng không có. Ít nhất, hiện tại hắn có thể rõ ràng hơn mà nhìn đến chính mình dục nghiệm. Như vậy quân mục, ta cũng thích ngươi, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, phần yêu thích này đều sẽ không hạ thấp. Nam Diên ở trong lòng bổ sung một câu, cho nên, ngươi có thể tận tình mà làm yêu tìm đường chết. Quân mục thân thể hơi hơi nóng lên, vì cái gì như vậy thích. Ta cho rằng ngươi chỉ là coi trọng ta này phó tối ra. Nam Diên ý vị thâm trường nói, thần minh thích không có như vậy nông cạn. Ta thích chính là ngươi thuần tịnh đáng yêu linh hồn. Ta sống lâu như vậy, chỉ có ngươi không giống người thường. Mặc kệ ngươi biến thành bộ dáng gì, xúc tua quái vẫn là con nhện tinh, ta đối với ngươi thích là sẽ không thay đổi. Nói xong, Nam Diên thực tự nhiên mà kéo lại hắn tay, nắm hắn đi phía trước đi. Quân mục nhìn nàng, ánh mắt nóng rực, nội tâm nóng bỏng, bất chi bất giác chung liền đi theo nàng đi rồi. Chờ hắn phản ứng lại đây, hắn đã kéo chính mình mười mấy căn xúc tua đi rồi rất xa, đó là trở về đi lộ tuyến. Nơi đó có tiểu thần minh đồng bạn. Ngươi muốn làm cái gì? Quân mục hỏi, bởi vì trong lòng kia một cái hoang đường suy đoán trở nên khẩn trương lên. Mang ngươi đi gặp hai người, là người quen, ngươi cũng nhận thức. Nam Diên ngữ khí gợn sóng bất kinh. Xác định chính mình suy đoán, quân mục hô hấp cứng lại, đột nhiên gian ngừng ở tại chỗ, ngươi muốn mang ta. Thấy những người khác, ta không thể đi. Quân Mục nhíu mày xem nàng. Nàng rốt cuộc có biết hay không, như vậy sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Chẳng sợ tiểu thần minh đem hắn khen thượng thiên, chút nào không ngại hắn hiện tại bộ dáng. Chính là, không có người thứ hai. Nhân loại cùng ma vật trời sinh đối lập. Hắn ở nhân loại khi là người mạnh nhất, nhân loại ủy lại hắn kính sợ hắn, nhưng hiện tại hắn đứng ở nhân loại mặt đối lập. Nếu bị bất luận cái gì một người biết quân bộ cao cấp quan quân bị cảm nhiễm biến thành một con quái vật, bọn họ chỉ biết nghĩ mọi cách tiêu diệt hắn cái này dị loại. Nam Diên đưa cho hắn một cái trấn an ánh mắt, có ta ở đây, ngươi sợ cái gì? Yên tâm, ngươi lo lắng sự tình sẽ không xuất hiện. Quân Mục là một cái thực lý tính người, nhưng ở biến thành quái vật gặp được tiểu thần minh lúc sau, hắn mới phát hiện hắn cũng có thể như vậy không để ý tới tính. Rõ ràng biết làm như vậy khả năng mang đến hậu quả là cái gì, nhưng hắn lại vẫn là nghe từ nàng lời nói. Vì thế, Quân Mục gặp được Vưu Đạt cùng Lộ Tông. Tới phía trước, hắn đem xúc tua biến trở về nhân loại hai chân, như vậy ngụy trang mới sẽ không dọa đến bọn họ. Mà Quân Mục cũng sẽ không từ những người này trong mắt nhìn đến hắn cũng không muốn nhìn đến đồng tình cùng thương hại chi sắc. Có lẽ, còn có sợ hãi cùng chán ghét. Cho các ngươi chính thức giới thiệu một chút, đây là nhà ta tiên sinh. Nam Diên rửa gần Quân Mục, tay còn nắm hắn, tư thái thanh thản mà thả lỏng. Vưu Đạt nhìn đến đứng ở trước mặt nam nhân, hai mắt hơi hơi trợn mắt, trong mắt xẹt qua kinh dị chi sắc. Liên tính hắn cảm giác là sai, trong tay ma vật dò xét nghi cũng vô pháp gạt người. Trước mắt Quân Mục rất có thể chính là bọn họ ở truy tung kia chỉ. Ma vật. Lộ Tông còn lại là trực tiếp đem khiếp sợ hai chữ viết ở trên mặt, hắn hai mắt gắt gao trừng mắt đồng bạn nắm nam nhân kia, một hơi hơi kém không xuyễn đi lên. Đây là Quân Mục. Cái này cả người bị ma khí vần quanh, mặt mày quấn quanh tà nghịch hơi thở nam nhân sẽ là Quân Mục. Vưu Đạt cùng Lộ Tông đều là nhân loại cường giả, bọn họ đối ma vật nhạy bén hơn xa với người bình thường. Cho nên, đương Quân Mục xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm, bọn họ trong lòng kỳ thật cũng đã có đáp án, chỉ là cái này đáp án quá mức kinh tủng, làm người khó có thể tin. Đã từng đại lục người mạnh nhất, Vưu Đạt coi là siêu việt mục tiêu, Lộ Tông coi là thần tượng Quân Mục trưởng quan, thế nhưng thành một con ma vật. Hắn bị ma vật cảm nhiễm. Nam Diên giải thích nói, kia khẩu khí liền cùng nói Quân Mục bị môi đinh giống nhau lơ lỏng bình thường. Chương 1048 như thế nào, ngươi không đáp ứng. Chương 1048 như thế nào, ngươi không đáp ứng. Được đến khẳng định đáp án lúc sau, Vưu Đạt cùng Lộ Tông thần sắc đều thay đổi. Vưu Đạt thân thể thậm chí ở trước tiên tiến vào phòng bị trạng thái, đây là một loại bản năng phản ứng. Không, Quân Mục đã không chỉ là cảm nhiễm, hắn có thể từ Quân Mục trên người cảm nhận được độc thuộc về ma vật cái loại này ma khí. Người lây nhiễm thông thường sẽ bị ma vật đồng hóa, sau đó thân thể phát hiện tương ứng biến dị, tỉ như trên đầu đột nhiên mọc ra một đôi ma vật râu, lại tỉ như xương sống lưng biến hình, mọc ra ma vật giống nhau ngạnh xác. Cũng hoặc là toàn bộ thân thể đều hướng ma vật bộ dáng biến đến dị. Tuy rằng Quân Mục hiện tại thoạt nhìn vẫn cứ là nhân loại bên ngoài, nhưng hắn da thịt màu sắc đã xảy ra rõ ràng biến hóa, trên người hắn ma vật hơi thở cũng đã hoàn toàn che giấu nhân loại hơi thở. Vưu Đạt thập phần khẳng định, Quân Mục bị cảm nhiễm trình độ tuyệt đối không phải ở đệ nhất giai đoạn. Hiện tại Quân Mục thập phần nguy hiểm. Chính là, như thế nào sẽ Lộ Tông lẩm bẩm tự nói, nhất thời vô pháp tiếp thu kết quả này. Quân Mục như vậy cường giả như thế nào sẽ bị ma vật cảm nhiễm? Ngay cả 5 năm trước như vậy kịch liệt một hồi chiến đấu, Quân Mục cũng thành công sống sót ra. Nhưng ngay sau đó, Lộ Tông liền nghĩ tới một kiện càng chuyện quan trọng. Hắn lập tức chiều đứng ở Quân Mục bên người nữ nhân đưa mắt ra hiệu, ngốc tử, chạy nhanh lại đây. Nếu Quân Mục bị cảm nhiễm, hắn sẽ trở thành một cái phi thường đáng sợ tồn tại. Huyền Xương như thế nào như vậy tâm đại, loại này thời điểm lại vẫn cùng hắn như vậy thân cận. Nàng chẳng lẽ không biết, bị ma vật cảm nhiễm đồng hóa nhân loại đã không phải nhân loại. Bọn họ tư duy cùng ý thức đều đem bị đến từ vĩnh giả những cái đó hắc ám dơ bẩn tà niệm sở khống chế. Bọn họ sẽ giết người, thậm chí ăn người. Hai người phòng bị ở Quân Mục dự kiến bên trong, chính là, Lộ Tông làm tiểu thần minh rời đi hắn hành vi chọc giận hắn. Trở nên dễ giận Quân Mục hơi kém không có thể khống chế được thân thể của mình, phóng xuất ra chính mình xúc tua. Nhưng Nam Diên một câu liền trấn an hắn. Ta là tới cùng các ngươi cáo biệt. Nam Diên nói. Vưu Đạt nhíu mày. Lộ Tông khiếp sợ mà hô nhỏ ra tiếng, cáo biệt. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng Quân Mục đi? Huyền Xương, ngươi có phải hay không điên rồi? Liên tính ngươi thực cái Quân Mục, nhưng hắn hiện tại đã không phải trước kia Quân Mục. Quân Mục bị cảm nhiễm, Lộ Tông cũng rất khổ sở, nhưng hắn lý trí còn ở. Hắn biết vô luận là ai bị cảm nhiễm, cuối cùng chung đem biến thành một cái liền chính mình cũng không quen biết quái vật. Mặc dù người này là Quân Mục cũng không ngoại lệ. Này liền không phải các ngươi nên nhọc lòng sự tình. Nam Diên nhàn nhạt nói, Vưu Đạt duy trì chính mình chấn định, chủ động dò hỏi, ngươi mang quân mục tới gặp chúng ta, hẳn là không chỉ là cáo biệt, Huyền Sương, ngươi còn muốn làm cái gì? Nam Diên trong mắt xẹt qua một tia vừa lòng chi sắc, cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc. Bị nội hàm đến lộ tông. Hắn không rõ Huyền Sương cùng Vưu Đạt vì cái gì có thể như vậy chấn định. Một cái bị cảm nhiễm nhân loại khả năng trước một giây còn nhớ rõ ngươi là ai, giây tiếp theo lại muốn cắn đoạn ngươi cổ xé rách ngươi huyết nhục. Hiện tại, Huyền Sương lại cùng một cái người lây nhiễm đứng chung một chỗ. Vưu Đạt, còn nhớ rõ phía trước hứa hẹn qua chuyện của ta đi. Nam Diên hỏi. Vưu Đạt ánh mắt đảo qua quân mục, ta nhớ rõ, ngươi làm ta giúp ngươi làm tam sự kiện. Như vậy, hiện tại đến ngươi thực hiện lời hứa lúc. Chuyện thứ nhất, thỉnh ngươi đối quân mục bị cảm nhiễm sự tình bảo mật. Chuyện thứ hai, một năm nội, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào đến khu rừng này, ta tưởng ngươi hẳn là có biện pháp. Vưu Đạt biểu tình là không tán thành, Huyền Sương, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Quân mục là một cường giả, liền nhân loại đều ít có địch thủ, chờ hắn hoàn toàn biến đến dị, hắn sẽ trở thành nhân loại một cái phi thường đáng sợ địch nhân. Ngươi lo lắng đơn giản là quân mục đã thương người. Điểm này, ngươi lại có thể yên tâm, nếu hắn bị thương người, phía trước hai việc liền đều trở thành phế thải. Nam Diên thấy hắn còn ở do dự, không vui mà nhăn lại mày, như thế nào, ngươi không đáp ứng. Vưu Đạt nội tâm rẽ rủa một lát mới làm ra quyết định, không, ta đáp ứng. Ta sẽ coi như không nhìn thấy quân mục, cũng sẽ vận dụng Vưu gia thế lực phong tỏa này một mảnh rừng cây. Bên cạnh Lộ Tông giật mình đến trừng lớn mắt. Vưu Đạt, như thế nào liền ngươi cũng. Vưu Đạt là một cái trọng hứa hẹn người, hắn nói qua nói liền nhất định sẽ làm được. Trong tiềm thức, hắn cũng không tin tưởng cảm nhiễm biến dị lúc sau quân mục không đả thương người, nhưng hắn nguyện ý thử tin tưởng một lần. Nam Diên ngược lại nhìn về phía Lộ Tông, ngươi đâu Lộ Tông? Lộ Tông buồn bực nói, nếu ta không giúp ngươi gạt nói, ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản, ta sẽ dùng cao cấp ma pháp tiêu trừ trí nhớ của ngươi. Huyền Sương, ngươi! Lộ Tông tức giận đến không biết giận, Huyền Sương, ngươi muốn đi theo quân mục ở rừng cây lưu là sao? Ngươi có phải hay không xí ngốc? Chờ hắn hoàn toàn cảm nhiễm biến dị, hắn rất có thể sẽ thương tổn ngươi. Ta sẽ không. Vẫn luôn trầm mặc không nói quân mục đột nhiên ra tiếng, nắm chặt Nam Diên tay. Lộ Tông ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn. Rất nhiều bị cảm nhiễm người đều cảm thấy chính mình sẽ không thương tổn thân nhân ái nhân, nhưng cuối cùng, không phải như thế. Nhưng nhìn quân mục cặp kia u lục thâm thúy mắt, Lộ Tông trong lòng những cái đó lo lắng cùng nghi ngờ chung quy không có nói ra. Nam Diên không có lại giải thích cái gì, lôi kéo nàng xúc tua quái tiên sinh biến mất ở rậm rạp trong rừng. Trước khi đi nàng để lại một câu, vĩnh dạ cái khe không lâu lúc sau sẽ lại lần nữa xuất hiện, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Vưu Đạt mày ninh khởi. Vĩnh dạ cái khe. Lộ Tông chú ý điểm còn tại đây hai người trên người, cảm xúc thập phần hạ xuống. Vưu Đạt, liền như vậy làm cho bọn họ đi rồi sao? Khó có thể tin, ta thiếu niên thời kỳ thần tượng cứ như vậy bị ma vật cảm nhiễm. Mà ta hiện tại thần tượng còn đi theo hắn rời đi. Càng kỳ quái hơn chính là, ta cư nhiên trơ mắt mà nhìn chuyện này phát sinh lại cái gì đều không có làm. Quân mục như thế nào đã bị cảm nhiễm, hắn rõ ràng như vậy cường đại. Kia chính là hắn đã từng nhất ngưỡng mộ người. Vưu Đạt xem hắn, hỏi lại một câu, bằng bản lĩnh của ngươi, Huyền Sương muốn làm sự tình ngươi có thể ngăn cản sao? Lộ Tông. Chắc tâm huynh đệ. Chương 1049 không quan hệ, bồi ta liền hảo. Trước 1049 không quan hệ, bồi ta liền hảo. Bị Vưu Đạt như vậy một gián đoạn, Lộ Tông hạ xuống cảm xúc có điều giảm bớt. Bất quá, hắn chính là bởi vì biết chính mình ngăn cản không được, mới lo lắng. Tuy rằng Huyền Sương là SSS thiên tài, nhưng nàng thích quân mục, đến từ bạn bè thân thích công kích mới càng làm cho người khó lòng phòng bị. Hy vọng quân mục thật sự có thể giống hắn hứa hẹn như vậy, sẽ không thương tổn Huyền Sương. Vưu Đạt nói, quân mục thực khẩn trương nàng, ta nhìn ra được tới. Cho nên, có lẽ hắn đối Huyền Sương cảm tình thật sự có thể làm hắn chiến thắng đến từ vĩnh dạ hắc ám lực lượng. Lộ Tông chào phúng, nha, ngươi cái này quang côn khi nào thành cảm tình chuyên gia. Nhưng ngay sau đó lại là thở dài, ta không nghĩ tới, Huyền Sương người như vậy cũng sẽ xa vào với tình yêu. Nàng hẳn là thực cái quân mục đi, vì quân mục, nàng buông xuống hiện tại sở có được hết thảy, còn đem chính mình đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Vưu Đạt thấp giọng trở về một câu, có lẽ đi. Hắn tuy rằng vô pháp lý giải, nhưng hắn đích xác bội phục Huyền Sương dũng khí. Trên đời này, đại khái rốt cuộc tìm không thấy một nữ nhân có thể làm được Huyền Sương loại trình độ này. Ở đi được cũng đủ xa lúc sau, quân mục hai chân dây lắt gian biến thành mười mấy điều xúc tua. Hai căn xúc tua đem bên người tiểu thần minh cuốn lên, đưa tới chính mình trước mặt. Hai mắt tề bình vị trí lệnh Nam Diên toàn bộ thân thể bay lên không. Làm cái gì? Nam Diên nhướng mày xem hắn. Ngươi thật sự muốn lưu lại bồi ta? Quân mục hỏi, trong mắt có mâu thuẫn rối rắm cảm xúc. nhưng cặp kia u lục trong mắt như là ở nước gấm phao quá giống nhau, ấm áp. Đương nhiên, ta xúc tua quái tiên sinh, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, ta là vì ngươi mà đến. Xuất phát phía trước, Nam Diên liền cùng lão quản gia nói, nàng sẽ tìm được quân mục, sau đó cùng quân mục ra một chuyến xa nhà. Cho nên, lúc này lão quản gia có lẽ đã giúp nàng xử lý tạm nghỉ học thủ tục. Quân mục thở dài một tiếng, ta hẳn là cự tuyệt, chính là ta làm không được. Ta tưởng ngươi bồi ta. Hắn ôn nhu mà nâng lên thần minh khuôn mặt nhỏ, một chút mà liếm hôn, sau đó gia tăng, càng ngày càng kịch liệt, một bộ hận không thể đem nàng cả người đều hít vào đi tư thế. Ở hơi thở dần dần hỗn loạn lúc sau, quân mục kịp thời dừng lại, đem trong lòng ngực tiểu thần minh một phen giơ lên trong khuỷu tay. Biến dị lúc sau, quân mục bả vai trở nên càng khoan, tiểu thần minh lại như vậy nhỏ xinh. Nhưng hai người tổ hợp ở bên nhau hình ảnh, phá lệ hài hòa. Quân mục mang Nam Diên đi chính mình xào huyệt. Đó là một cái thập phần rộng mở sạch sẽ sơn động. Trong động còn có một trương phủ kín cỏ khô giường đá. Nhưng thực mau, theo Nam Diên đã đến, cỏ khô bị mềm mại thú loại da lông thay thế, trong động còn nhiều một ít tiểu xảo tinh xảo trang trí phẩm. Có nhân loại đánh rơi ở rừng cây châu áo, cũng có quân mục chính mình mài rũa ra tới thạch khí tiểu vật trang trí. Xúc tua quái tiên sinh mấy điều xúc tua cùng nhau hành động, thực mau là có thể đem đủ loại cục đá mài rũa thành một cái hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Có thể hay không thực nhàm chán. Quân mục quay đầu xem ngồi ở một bên tiểu thần minh. Nam Diên hơi hơi mỉm cười, sẽ không, ngươi nghiêm túc làm việc bộ dáng thực hấp dẫn người, bất quá, này chỉ bốn chảo xích huyết đằng xà móng vuốt muốn tạo hình đến lại sắc nhọn một ít. Quân mục mười mấy điều xúc tua cùng hai chỉ nhân thủ phân công hợp tác, một con khuỷu tay thô bốn chảo xích huyết đằng xà mấy ngày công phu liền điều khắc ra tới. Chỉ là quân mục rốt cuộc chưa thấy qua loại này sinh vật, tất cả đều là nghe tiểu thần minh miệng miêu tả, khó tránh khỏi có một ít điều khắc không đến vị địa phương. Này rốt cuộc là cái gì? Quân mục hỏi. Nga, cái này a, đây là bản thể của ta. Quân mục ngẩn ra, thần minh cũng có bản thể. Nam Diên nghiêm trang nói, đương nhiên là có, thần minh cũng không phải cục đá nhảy ra tới. Ta như thế nào cảm thấy nó lớn lên giống, quân mục ở nhìn đến tiểu thần minh ánh mắt sau, đến miệng ma vật hai chữ bị nuốt trở vào, lớn lên rất đáng yêu. Tiểu đương ở trong không gian mắt trợn trắng, hử, thật sẽ vướt mông ngựa. Bất quá Diên Diên trợn mắt nói dối bản lĩnh cũng không kém. Xấu hề hề xúc tua từ Diên Diên trong miệng nói ra đều thành đẹp nhất tứ chi. Từ nào đó góc độ tới xem, này hai người còn rất xứng. Ngu ngốc, là oai hùng. Nam Diên sửa đúng nói. Quân mục trong mắt hàng cười, vẻ mặt sủng nịch mà xem nàng, hảo, là oai hùng. Tiểu đường. Không mắt thấy, cùng với xem Diên Diên cùng xúc tua quái khanh khanh ta ta, còn không bằng đi xem cha để lại cho nó thư đâu. Tiểu đường một đầu chui vào thư hải dương. Ban ngày. Xúc tua quái tiên sinh sẽ mang theo hắn tiểu thần minh ở rừng cây du tẩu, hoặc là chơi đùa, hoặc là đi săn. Tới rồi buổi tối, xúc tua quái tiên sinh sẽ đem chính mình tẩy đến sạch sẽ, sau đó dùng chính mình xúc tua đem tiểu thần minh quấn đến trong lòng ngực, đòi lấy một cái hôn sâu lúc sau, hai người ôm nhau mà ngủ. Chính là, mặc dù trong lòng ngực ôm chính mình tiểu thần minh, quân mục vẫn là không thỏa mãn. Hắn không rõ đây là vì cái gì, thẳng đến có một ngày, tiểu thần minh vừa mới tắm rửa xong ướt lộc cộc mà trở về. Là lướt hấp dẫn đường cong bị phát họa ra tới. Hắn nhìn nàng, ánh mắt lửa nóng, cả người nóng bỏng. Quân mục đột nhiên minh bạch vì cái gì? Bởi vì, hắn tưởng chiếm hữu tiểu thần minh, đem nàng triệt triệt để biến thành chính mình. Trước kia lời nói còn giữ lời sao? Quân mục đem người ôm nhập trong lòng ngực, đè nặng thân xong lúc sau, thanh âm trầm ách hỏi. Lời nói của ta rất nhiều, ngươi hỏi nào một câu? Quân mục dừng một chút, ánh mắt trở nên vô cùng sâu thẳm, nói muốn thực hiện nghĩa vụ kia một câu. Ta nhớ rõ, ngươi trước kia tổng ở mơ ước thân thể của ta. Nam Diên thân thể hơi hơi cứng đờ. Nàng tưởng đối quân mục nói, trước kia đó là đậu ngươi. Nhưng quân mục tiên sinh biến thành xúc tua quái tiên sinh lúc sau, hắn nội tâm mẫn cảm lại yêu ớt, nàng nếu là cự tuyệt, có phải hay không sẽ xúc phạm tới hắn mẫn cảm yêu ớt trái tim nhỏ. À, nàng liền biết, gia hỏa này như vậy chấp nhất với biến xúc tua quái, không riêng gì vì đi cốt truyện, càng là vì bí mật mang theo hàng lầu. Thật lâu sau trầm mặc làm quân mục trong mắt quang một chút ảm đạm xuống dưới. Ta hiểu được, ngươi khả năng không tiếp thu được như vậy ta. Nhưng không quan hệ, ngươi có thể bồi ta liền rất hảo. Kia tiểu biểu tình muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Nam Diên banh mặt, đừng với ta làm nũng vô dụng. Chính là, trong lòng có một chút buông lỏng là chuyện như thế nào. Chương 1050 chuyện cũ, không thể truy. Chương 1050 chuyện cũ, không thể truy. Nam Diên nội tâm một mặt siêu cấp lãnh khốc vô tình. Đem đối phương ý đồ phân tích đến rõ ràng, cũng khịt mũi coi thường, nhưng một khắc mặt. Nàng đối làm nũng nam nhân không có sức chống cự. Có lẽ là bởi vì làm lũng chính là vẫn luôn đi theo nàng dính dính bảo, cho nên mặc dù biết hắn có rất nhiều tiểu tâm tư, nàng cũng nguyện ý dung túng. Ở ngắn ngủi mà rồi dám một chút sau, Nam Diên suy nghĩ cái chết chung biện pháp. Nói tốt muốn thanh tâm quả dục, nàng đương nhiên không thể chính mình đánh chính mình mặt. Nhưng cũng không thể làm dính dính bảo tiếp tục ủy khuất đi xuống. Nàng không thể gặp hắn này phó ủy khuất đi lại bộ dáng. Vì thế, Nam Diên vẻ mặt tiếc hận nói, đương nhiên, ta trước sau như một mà mơ ước ngươi thân thể. Đáng tiếc ngươi hiện tại đã bị ma hóa, này một thân ma khí sẽ ảnh hưởng đến ta. Nếu ta cùng ngươi có cái gì, ta thần lực sẽ suy yếu. Quân Mục nghe được câu đầu tiên khi, vui mừng chi tình trực tiếp từ hắn một ít động tác nhỏ thượng biểu hiện ra tới. Nhưng mà sau khi nghe xong sau một câu sau, hắn vui sướng tâm tình bay nhanh mà phai nhạt xuống dưới. Quân Mục trầm mặc, tựa hồ ở nghiêm túc tự hỏi đối phương nói vấn đề này. Nam Diên trộm đánh giá hắn. Quân Mục như vậy cấm dục người, hẳn là có thể vẫn luôn cấm dục đi xuống. Hùng chi này đề cập tới rồi một cái thực nghiêm túc vấn đề. Quân Mục không phải cái loại này chỉ lo chính mình thống khoái mặc kệ người khác cha nam. Nhưng mà, Nam Diên vẫn là xem nhẹ một người nam nhân đối âu yếm nữ nhân khát vọng trình độ. Vài giây sau, nàng đột nhiên nghe được Quân Mục dùng một loại tham thảo học thuật miệng lưỡi hỏi một câu, ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Một lần lúc sau, thần lực của ngươi sẽ suy yếu nhiều ít. Thời gian dài ngắn thượng có hay không ảnh hưởng. Nay mịt mờ lại mang theo điểm nhi nhan sắc vấn đề. Làm Nam Diên lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Một lát sau, nàng điệu đặt lung tung nói, 10 ngày trong vòng không thể vận dụng bất luận cái gì thần lực trình độ. Quân Mục thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa mới có chút buông ra tay lần nữa quấn chặt nàng eo. Hắn ánh mắt trở nên nóng bỏng, khàn khàn thanh âm hỏi, chỉ một lần được không? Nay 10 ngày trong vòng, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nam Diên. Đại ý. Là nàng đã quên, dị hóa lúc sau Quân Mục đã không phải từ trước Quân Mục. Hắn sẽ khống chế chính mình ở những mặt khác dục vọng. Như muốn ăn sát dục chờ, nhưng duy độc suy nghĩ muốn nàng chuyện này thượng, hắn cũng không khắc chế. Nếu không, Quân Mục cũng sẽ không một ngày thân nàng vô số lần, còn luôn là yêu thích không buông tay ở trên người nàng ngoắc ngoắc triền triền. Tựa như hiện tại, hắn luôn là không tự giác mà làm một ít động tác nhỏ. Nếu là người khác, Nam Diên khả năng đã sớm một đao tử thiết đi xuống. Ta suy xét một chút. Nam Diên tránh đi đề tài. Hảo. Quân Mục lúc này đáp ứng đến hảo hảo, nhưng quay đầu liền ôm người hôn lên. Thực hiển nhiên. Lúc này đây hôn môi cùng dĩ vãng những cái đó thứ đều không giống nhau. Nhiều điểm nhi cô y khiêu khích dí tứ. Nay liền dẫn tới, chỉ một cái hôn môi xuống dưới, Nam Diên đầu góc trở nên có chút mơ mơ màng màng. Có thể chứ. Quân Mục nhẹ nhàng bật hơi, dùng đại trưởng yêu thích không buông tay mà mơn trớn nàng phía sau lưng, trong đêm tối cô ý câu nhân thanh âm nghe tới gợi cảm vô cùng. Nam Diên trong mắt che một tầng sinh lý mờ mịt, phản ứng hiếm thấy có chút trì độn. Nàng ở trong lòng ha hả cười một tiếng. Thật là năng lực. Trước thế giới thi Mỹ Nam Kế, thế giới này trực tiếp liền dụ dỗ đều không thể dạy cũng hiểu. Quân Mục đem nàng thay đổi cái tư thế, đè ở kia thật dày ra thu thượng tiếp tục thân. Nam Diên ở thanh tâm quả dục cùng vâng theo bản năng dục vọng hai người chi gian rối rắm 5 giây sau, duỗi tay ôm lấy đối phương rộng lớn bả vai. Sau đó, nàng thấy được Quân Mục trong mắt đột nhiên biến nùng dục vọng, như là đột nhiên thủy triều thủy, lại không khống chế mà kể hết điên cuồng tuân ra mà ra, như có thực chất, đem nàng nháy mắt bao phủ. Ngoài động không biết khi nào hạ vũ, vũ càng rơi xuống càng lớn, bạn từng tiếng sấm rền. Trận này trời mưa rất lâu sau đó, chờ đến mưa to sơ nghỉ, trên giường đá hai người đã ôm nhau đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ dậy, Quân Mục đã không thấy, không một vật Nam Diên ôm lấy ra thú ngồi dậy, mặt vô biểu tình. Nhìn kỹ nói, có thể từ nàng trong mắt nhìn đến một tia ảo não chi sắc. Nam Diên đích sắc có chút ảo não. Tối hôm qua, nàng cư nhiên đầu choáng váng não trường dưới đáp ứng rồi, hơn nữa. Mắt thấy chính mình trong đầu màu vàng phế liệu càng ngày càng nhiều, Nam Diên kịp thời đình chỉ, nhắm mắt bắt đầu mặc niệm thanh tâm chú. Nàng thật sự bị nào đó dính dính bảo dạy hư, trước kia nàng là cỡ nào thanh tâm quả dục một người. Mà hiện tại, ai? Chuyện cũ không thể truy. Chương 1051 Diên Diên, ngươi có phải hay không có bệnh nặng? Chương 1051 Diên Diên, ngươi có phải hay không có bệnh nặng? Chăm chỉ dậy sớm Quân Mục đã mang theo con ngồi trở về, vừa trở về liền ấn Nam Diên tắc một cái nụ hôn dài. Nam Diên đã bị thân đến không biết giận. Bảo, chờ ta trong chốc lát, ta thực mau liền chuẩn bị tốt người cơm trưa. Nam Diên thầm nghĩ, thật là cơm trưa, rốt cuộc đều ngày phơi ba xảo. Bất quá, nàng chú ý tới đối phương xưng hô. Người kêu ta cái gì? Nam Diên trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc. Quân Mục dừng một chút, nhĩ tiêm hơi hơi nóng lên, không thích sao. Ta cho rằng nữ hải tử đều sẽ thích. Nam Diên ý vị thâm trường mà con ngôi, nếu có một ngày... Ta trở nên có 1000 cái ngươi thêm lên lớn như vậy, không biết này một tiếng bảo bảo ngươi còn gọi không gọi đến xuất khẩu. Quân mục chú ý điểm lại ở địa phương khác, vậy ngươi thích ta như vậy kêu sao? Nam Diên chọn hàm y, khá tốt. Chính là không có gì tân ý. Bất quá, trước thế giới nghe xong vài thập niên cũng không nghe nị, nàng không ngại. Bất quá quân mục tiên sinh, xin hỏi ngươi là từ đâu học được này đó? Nam Diên nhìn chầm chầm hắn hỏi. Quân mục ánh mắt có chút lập lòe. Nam Diên ha hả một tiếng, nói đi, ngươi cho rằng ngươi trước kia hình tượng còn ở sao? Ngươi chính là cái lao sắt thôi. Quân mục thần sắc trở nên có chút quấn bách, trầm mặc trong chốc lát mới đúng sự thật giải thích nói, ta bị kia ma vật cảm nhiễm lúc sau, kế thừa nó tư tưởng. Giống nó như vậy ma vật ở vĩnh dạ còn có rất nhiều, chúng nó này nhất tộc tương đối mặt khác ma vật, cũng không có như vậy thích giết chóc, nó là bị điên tiến sĩ làm các loại thực nghiệm, phát sinh biến dị sau mới biến thành như vậy thích giết chóc quái vật. Tựa như nhân loại bên trong cũng có đại ác không tha người xấu giống nhau, ma vật tuy rằng đều là tà ác, nhưng luôn có như vậy một ít dị loại. Đem quân mục cảm nhiễm này chỉ ma vật ở không có biến dị thành như vậy quái vật phía trước, chính là vĩnh giả ma vật dị loại. Chúng nó yêu nhất không phải giết chóc cùng ăn cơm, mà là ngủ. Cho nên điên tiến sĩ lúc trước không có lừa hắn, đây là một con trăm năm trước từ vĩnh giả cái khe chạy ra tới ma vật. Nó ở ngủ say nhiều năm lúc sau bị điên tiến sĩ tìm được, sau đó bị giam giữ ở không thấy thiên nhật ngầm phòng thí nghiệm, làm các loại tàn nhẫn thực nghiệm. Quân mục nói xong này đó, rốt cuộc tiến vào chính đề, tuy rằng nó sẽ không nói, nhưng nó chỉ số thông minh rất cao, ở cắn nuốt xong nhân loại lúc sau, nó có thể phục khắc nhân loại tư tưởng, đem mấy thứ này toàn bộ tiêu hóa hấp thu. Mà ở nó nuốt quá những người đó, có một cái chân đạp rất nhiều thuyền nam nhân, tuy rằng hắn tư tưởng có rất nhiều đều là phế liệu, nhưng hắn hống nữ hải tử thời điểm, nữ hải tử đều thật cao hứng. Nam Diên nghe hiểu. Quân mục đây là được đến một cái hải vương hống nữ hải tử kinh nghiệm. Bất quá, Nam Diên thực mau liền nghĩ tới một cái nghiêm túc vấn đề, là kế thừa tư tưởng, vẫn là những cái đó ký ức. Nếu là liền hải vương cùng nữ hải tử hồ nháo hình ảnh cũng nhớ rõ rõ ràng, chẳng phải là thực cay đôi mắt. Quân mục tựa hồ đoán được nàng ở để ý cái gì, trong mắt trồi lên nhạt nhẽo ý cười, xúc tua ruôi ra, liền nàng truyền vào trong lòng ngực, ôm nàng hôn hôn, giải thích nói, chỉ là một ít vụn vặt tư tưởng, cùng ký ức không quá giống nhau, không có hình ảnh, ngươi đừng không vui. Nam Diên. Nàng bị xúc tua quái tiên sinh hống. Nam Diên rất là khó hiểu, thế giới này nàng rốt cuộc làm cái gì, thế cho nên làm quân mục luôn là sinh ra nàng thực cấu trĩ đáng yêu lại kiểu khí loại này hảo giác. Nàng thực lạnh nhạt. Cũng không nhỏ sinh, rất lớn một con, cùng bảo bảo hai chữ hoàn toàn không dính dáng. Tính. Nam Diên nhấp nhấp miệng. Đáng yêu liền đáng yêu đi. Những cái đó vụn vặt tư tưởng sẽ không ảnh hưởng đến ta, nhưng có thể vì ta sử dụng. Tỷ như, hiện tại ta có thể dùng càng thích hợp từ ngữ tới hình dung tâm tình của mình. Quân mục nhìn nàng, một cái không lưu ý, ánh mắt liền trở nên u ám xuống dưới, đêm qua ngươi, mỹ lệ động lòng người, làm ta thần hồn điên đảo. Nam Diên thở dài. Một cái ít nói cấm dục băng sơn hệ Mỹ Nam, thay đổi bất thường, này giả thiết hoặc nhiều hoặc ít có chút qua loa. Quân mục, ta đói bụng. Nam Diên rời đi đề tài. Quân mục ánh mắt đã càng ngày càng cực nóng, nàng sợ tiếp tục đi xuống, thứ này lại muốn quân lấy nàng hồ nháo. Cái gì chỉ một lần, loại này lời nói nàng sao có thể tin. Loại sự tình này, hoặc là linh thứ, hoặc là vô số lần, một khi khai đầu, liền không có khả năng ngưng hẳn. Bất quá. Nam Diên thực mau liền bởi vì chuyện này hưởng thụ tới rồi càng cao cấp bậc nữ vương đãi ngộ. Quân mục đem nướng tốt nhất màu mỡ thịt cắt thành một tiểu khối khối, không cần nàng xuống giường, trực tiếp đoan tới rồi Nam Diên trước mặt. Cũng không cần Nam Diên động thủ, quân mục sẽ huy nàng ăn, phảng phất trước mắt cái này cùng ma vật kết hợp qua đi tiểu thần minh đã suy yếu đến liên thủ đều nâng không đứng dậy. Tiểu đường từ thư hải dương bất thời giờ ngắm liếc mắt một cái, này một ngắm tức khắc kinh ngạc. Diên Diên, ta mới mấy ngày không có tới. Ngươi như thế nào liền một bộ được cái gì bệnh nặng bộ dáng? Ngươi có phải hay không sống không lâu? Tiểu đường trào phúng không tự biết đồng ngôn đồng ngữ làm Nam Diên há mồm động tác cứng đờ. Quân mục đã đem một miếng thịt đưa tới miệng nàng, còn ôn nhu hỏi một câu, làm sao vậy? Không thể ăn sao? Ăn ngon. Nam Diên không có gì tâm lý gánh nặng mà tiếp tục đương cái ý thì tới rôi tay cơm tới há mồm phế vật. Lúc này tiểu đường cũng phục hồi tinh thần lại. Hai tử đã tinh, có một số việc không cần phi tận mắt nhìn thấy quá mới hiểu. Diên Diên nàng lại phá giới. Chương 1052 ha hả, quyền đầu cứng. Chương 1052 ha hả, quyền đầu cứng. Đối với chuyện này, tiểu đường cho rằng chính mình sẽ bất ngờ, kết quả nó phát hiện chính mình một chút đều không ngoài ý muốn. Từ ngay từ đầu Diên Diên liền nói chính là thế giới này thanh tâm quả dục, mà không phải cấm dục. Cẩn thận ngẫm lại, này hai người khác nhau lão đại. Tiểu Đường xem Diên Diên cùng xúc tua quái buồn nôn hề hề mà ăn xong rồi một bữa cơm, trên người mau mau run rẩy nhi. Diên Diên cư nhiên liền lảng tránh nó đều không nghĩ lảng tránh, trước kia Diên Diên là cỡ nào chú trọng chính mình đại lao hình tượng một người a. Dùng xong cơm Nam Diên lười biếng mà ngáp một cái. Quân Mục dùng một khối sạch sẽ khăn vải ướt nhẹp sau thế nàng xoa xoa bóng nhây cái miệng nhỏ, sau đó đi ngoài động ăn cơm. Hiện tại hắn ăn nhiều, đem con mồi toàn bộ nướng chín ăn quá hao phí thời gian, cho nên chỉ có cho hắn ra tiểu thần minh ăn thịt là hắn tỉ mỉ nướng chế, hắn này một phần thông thường đều là ăn sống. Ăn sống về sau trong miệng có mùi tanh nhi, Quân Mục sẽ tiêu phí nhất định thời gian rửa sạch khoang miệng. Chính hắn muốn là ái sạch sẽ, biết tiểu thần minh khíu giác quá mức nhạy bén lúc sau, liền càng chú ý. Trước khi rời đi, Quân Mục ở sơn động phụ cận phóng xuất ra một ít khí vị, cứ như vậy, thuộc về hắn cao cấp ma vật hơi thở, sẽ làm khắp rừng cây cấp thấp ma vật cũng không dám tới gần. Tuy rằng tiểu thần minh trên tay mang hắn đưa ma pháp phòng ngự chiếc nhẫn, một khi tiểu thần minh ra chuyện gì, hắn có thể lập tức cảm giác được, nhưng Quân Mục còn là phi thường cẩn thận mà tăng mạnh phòng ngự. Nghĩ đến tối hôm qua sự tình, Quân Mục khỏe miệng gợi lên, độ cung càng ngày càng nhiều, trong mắt ý cười cũng càng ngày càng đùng. Hắn trong lòng thiếu một góc địa phương hiện tại đã lấp đầy. Tối hôm qua sự tình, hắn có thể cảm giác được tiểu thần minh là thích, nàng một chút không e ngại hắn cùng nhân loại bất đồng, chẳng sợ hắn là như thế dị loại. Bất quá, tiểu thần minh giống như có một chút nhì không thói quen. Quân Mục từ chính mình lấy ra tin tức biết được, loại sự tình này nhiều làm thì tốt rồi, số lần một nhiều liền sẽ thói quen, tiểu thần minh cũng sẽ càng ngày càng thích. Như vậy tưởng tượng, Quân Mục đốn giác thần thanh khí sảng, đi đường đều mang theo phong. Quân Mục rời khỏi sau trong thạch động, Nam Diên thân mình ngồi ngay ngắn, khôi phục như vậy một tí xíu đại lao tư thái. Tiểu Đường, tìm ta có việc sao? Nam Diên lười biếng hỏi, lại đánh ngáp một cái. Nàng có loại cảm giác, khối này thân thể đã hoàn toàn bị nàng nguyên thần đồng hóa. Tiểu Đường hoa một tiếng, không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Hào hoa Diên Diên, ngươi hiện tại cùng cậu tử khanh khanh ta tiêu giao sung sướng, cho nên liền ghét bỏ ta vướng bận sao? Ô ô, ngươi trước kia không phải như vậy đát. Nam Diên nâng lên tay, một con tinh tế trắng non tay đột nhiên biến hình thành một con màu đỏ sầm móng vuốt, màu đen trong mắt cũng ở trong nháy mắt biến thành huyết đồng, vai cổ chỗ huyết sắc vảy như ẩn như hiện. Tiểu Đường một giây đã bị rời đi lực chú ý, nha. Diên Diên ngươi chảo chảo cùng vảy đều lộ ra tới. Ngươi có phải hay không có thể biến thân lạc? Nam Diên một cái trước mắt, huyết mắt nhan sắc đậm đi, móng vuốt cũng biến trở về tay. Là có thể biến thân. Nam Diên nói, như suy tư gì. Làm nàng ngẫm lại. Lần này có thể như thế nào lợi dụng nàng bốn chảo xích huyết đằng xà uy danh làm điểm nhi đại sự. Tiểu Đường nhớ tới cái gì, đột nhiên hắc hắc cười một tiếng. Diên Diên, tối hôm qua thượng ngươi cùng Quân Mục đại đại có hay không giải khóa kia gì gì tờ lây nha. Nam Diên mí mắt rất nhỏ mà chịu một chút. Tiểu tể tử đại khái lại mau ngứa. Tiểu tể tử trong không gian thư, cũng là thời điểm tịch thu. Tiểu Đường không được đến đáp án cũng không tiếp tục truy vấn, vui tươi hớn hở nói. Diên Diên. Ta tìm thế giới này có phải hay không đặc biệt hảo. Tuy rằng cùng ta buồn ý không quá giống nhau, Quân Mục không có chết thẳng cẳng, Diên Diên cũng không có kế thừa quân gia gia sản, nhưng Diên Diên hiện tại tiểu nhật tử cũng phi thường dễ chịu sao. Quân Mục trực tiếp đem ngươi trở thành bảo bảo tới dưỡng, Diên Diên còn mở ra tân thế giới đại môn, hắc hắc hắc. Nam Diên nằm liệt mặt nhắc nhở nói, Tiểu Đường, ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Thế giới này khi nào thành ngươi tuyển? Tiểu Đường ngao một tiếng, liền tính tiểu lão thử cha nuôi không nhúng tay. Tiểu lão thử cũng tính toán về sau tuyển, cho nên bốn bỏ năm lên chính là ta tuyển đắc, hừ. Nam Diên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực hảo, rời đi lực chú ý. Bị Nam Diên như vậy một gián đoạn, Tiểu Đường cuối cùng nhớ tới chính sự nhi. Diên Diên, ta đột nhiên mạo phao là bởi vì ta nhớ tới, ta giống như không cùng ngươi nói rõ ràng cái khe chuyện này. Nguyên thế giới, biến mất cái khe là ở Quân Mục cảm nhiệm 3 tháng lúc sau xuất hiện, vừa vặn xuất hiện ở Vưu gia tư nhân khu vực săn bán, thế tới rào rạt. May mắn Vưu Đạt dẫn dắt Vưu gia kịp thời ứng đối đột phát trạng huống, tránh cho một hồi đại tai nạn, nhưng Vưu gia bởi vậy đã chết không ít người. Chuyện này làm Vưu Đạt địa vị hưu một chút phi thăng, Vưu gia cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Kia một đoạn cốt truyện là Vưu Đạt cao quang thời khắc. Bất quá vĩnh dạ cái khe bị một lần nữa áp chế phía trước, có rất nhiều vĩnh dạ ma vật trốn thoát, cho nên tại đây lúc sau rất dài một đoạn thời gian nội, khí vận chi tử Vưu Đạt đều ở khắp nơi du lịch săn giết ma vật trên đường, hắn hy vọng cũng càng tích càng cao. Sau lại đang tìm kiếm những cái đó vĩnh giả ma vật thời điểm, Vưu Đạt gặp Quân Mục, lại mặt sau chuyện này ngươi đều đã biết. Diên Diên, chờ đến cái khe mau xuất hiện thời điểm, ta sẽ ra tới đát, hiện tại ta đi trước đọc sách, túi chào. Không đợi Nam Diên hỏi một câu đang xem cái gì thư, Tiểu Đường nhãi con đã chủ động che chắn năm thức, một lần nữa đắm chìm với Thư Hải Dương. Nam Diên trầm mắt. Như vậy xem ra, không bao nhiêu thời gian, rốt cuộc Quân Mục đã cảm nhiễm mau 2 tháng. Nhưng Nam Diên trước mắt còn không có nghĩ ra một cái lưỡng toàn chi sách. Nếu cái khe không phải xuất hiện ở Vưu gia thì tốt rồi. Phàm là này vĩnh dạ cái khe xuất hiện ở bất luận cái gì một cái nàng nhưng tùy ý xuất nhập địa phương, nay Chúa cứu thế là có thể đổi nàng đương. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu là ở địa phương khác, nàng không nhất định có thể kịp thời chạy tới nơi. Tuy rằng khối này thân thể bị nàng đồng hóa, tương đối nàng chân chính bản thể, lại như cũ thực yếu ớt, nếu là sử dụng thuấn di cùng sẽ rách hư không chờ cao cấp thuật pháp, khối này thân thể thực mau liền sẽ báo hỏng. Nam Diên còn không nghĩ đương đoạn mệnh quỷ, cho nên, cái này Chúa cứu thế vẫn là làm Vưu Đạt đi đương đi. Đi qua nhiều như vậy thế giới, nàng cũng không thiếu như vậy điểm công đức giá trị. Thế giới này liền bồi dính dính bảo đương con cá mặn hảo, gặp được giết người ma vật liền thuận tay giải quyết, tích góp một ít tiểu công đức giá trị. Nam Diên tưởng sinh hoạt thực điển viên, trên thực tế cũng thực điển viên, chính là nào đó khai huân xúc tua quái tiên sinh có chút khó chơi. Nghĩ đến cái khe một lần nữa xuất hiện lúc sau, hai người sẽ rất bận, Nam Diên dung túng hắn. Không nói ngày ngày sinh ca, nhưng lâu lâu hài hòa sinh hoạt là có. Nhưng mà, xúc tua quái tiên sinh mỗi lần đều ham thích với khai quật một ít tân chơi pháp, trở nên càng ngày càng quá mức. Nam Diên không có đả kích hắn nóng hổi kính nhi, từ hắn lăn lộn mù quáng. Tính, dù sao cũng không đã bao lâu. Kết quả thỏa hiệp Nam Diên chờ a chờ, tiểu đường trong miệng 3 tháng đi qua, nửa năm đi qua, vĩnh dạ cái khe lại còn không có xuất hiện. Nam Diên quyền đầu cứng. Hôm nay buổi tối, ở xúc tua quái tiên sinh truyền lại đây thời điểm, Nam Diên một chân đem người đá bay đi ra ngoài. Chương 1053 đã biết, thần minh tiểu thư. Chương 1053 đã biết, thần minh tiểu thư. Quân Mục không rõ chính mình làm sai cái gì, nhưng vì làm trong nhà tiểu thần minh nguôi giận, hắn một người lẻ loi mà ở ngoài động qua một đêm. Tường đông tưởng tây Quân Mục ngày hôm sau tinh thần uể oải, liền mười mấy căn xúc tua đều héo ba ba. Hắn nhìn về phía Nam Diên, nói ra hắn rối rắm một suốt đêm mới làm ra gian nan quyết định, nếu ngươi nhị như vậy nhật tử, liền trở về đi, ta một người không quan hệ. Tuy rằng Quân Mục đem chính mình cảm xúc tàng rất khá, nhưng Nam Diên vẫn là liếc mắt một cái bắt giữ tới rồi hắn đáy mắt u ám cùng hạ xuống. Nàng thậm chí nhìn ra được, vừa mới nói xong lời này, Quân Mục liền hối hận. Nam Diên khí cười. Lại ở loạn não bổ cái gì? Này ái não bổ tính tình khi nào mới có thể sửa lại? Rõ ràng liền hận không thể đi chỗ nào đều đem nàng triền ở trên người mang theo. Nhưng Nam Diên đích xác mềm lòng. Vô cùng hiểu biết này chỉ dính dính bảo Nam Diên một tay đem người tốn trở về sơn động. Có đôi khi phong phú tứ chi ngôn ngữ so bất luận cái gì ngôn ngữ đều có thuyết phục lực. Như vậy không biết xấu hổ nhật tử rốt cuộc ở 10 tháng lúc sau ấn xuống nút tạm dừng. Ở một thanh âm vang lên lôi lúc sau, ảm đạm không chung như là đột nhiên bị tia chớp bổ ra một đạo cái khe nhi. Sấm sét tầm ầm qua đi, cái khe kia nhi không có biến mất, ngược lại trở nên càng lúc càng lớn. Quân Mục nhìn trên bầu trời xuất hiện cái kia màu đen cái khe, đồng tử hơi hơi co rụt lại, như thế nào sẽ? Nam Diên đôi mắt nửa mị, là vĩnh dạ cái khe. Nay cùng tiểu đường nói hoàn toàn không giống nhau. Vĩnh dạ cái khe không có xuất hiện ở Vưu gia tư nhân khu vực săn bán, nó xuất hiện ở trời cao bên trong. Một cái bất luận kẻ nào đều với không tới địa phương. Nam Diên nhìn về phía Quân Mục. Hắn đang nhìn trên bầu trời vĩnh dạ cái khe, biểu tình ngưng trọng, đáy mắt lo lắng càng ngày càng đùng. Mặc dù thành một con quái vật, hắn cũng vẫn là cái kia một lòng muốn phong ấn vĩnh dạ Quân Mục trưởng quan. Quân Mục đột nhiên mở miệng, ta phiên biến quân gia ngầm kho sách, vẫn là không có tìm được vạn năm trước phong ấn vĩnh dạ cổ xưa trận pháp. Nói đến nơi này, Quân Mục quay đầu xem nàng, hỏi, còn nhớ rõ ta dưới mặt đất kho sách cho ngươi kia bổn điển tịch sao? Kia bổn cổ xưa điển tịch bị quân gia tổ tiên hạ cấm chế. Ta cùng tổ phụ đều mở không ra nó. Nam Diên dừng một chút, sau đó gật đầu. Đương nhiên nhớ rõ, nàng thậm chí đem kia bổn điển tịch thượng nội dung đều nhớ kỹ. Quân Mục do dự trong chốc lát mới nói, ta vẫn luôn không hỏi ngươi điển tịch thượng nội dung, bởi vì ta biết, nếu quân gia tổ tiên hạ cấm chế, nơi đó mặt nhất định là không nghĩ quân gia hậu thế biết đến đồ vật. Nhưng hiện tại, ta muốn biết. Nam Diên hỏi lại, Quân Mục, biết kia bổn điển tịch cấm chế vì cái gì là hắc kim sắc phù văn sao? Bởi vì hạ cấm chế người là một cái bị ma vật cảm nhiễm bán thần, người này là các ngươi quân gia tổ tiên. Quân Mục thần sắc hơi đổi. Quân gia hậu đại cũng không biết chuyện này. Nam Diên tiếp tục nói, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, kia bổn điển tịch ký lục quân gia vị này tổ tiên cuộc đời, mà ở điển tịch cuối cùng một tờ, đích xác chính là vạn năm trước phong ấn vĩnh dạ cổ xưa ma pháp trận. Quân Mục, ngươi muốn biết thư thượng nội dung sao? Nếu ngươi muốn biết, ta liền nói cho ngươi, chỉ là chân tướng khả năng có chút tàn khốc. Quân Mục không có chút nào do dự nói cho ta đi. Vạn năm trước, thế gian ma vật hoành hành, quân gia vị này tổ tiên là cái ghê gớm ma pháp trận đại sư, hắn nghiên cứu cả đời mới nghĩ ra một cái có thể phong ấn vĩnh giả ma pháp đại trận, nhưng muốn mở ra này trận pháp yêu cầu trả giá cực đại đại giới. Thế nhân toàn tưởng chỉ là lấy quân gia cầm đầu mấy đại săn ma sư hy sinh chính mình, kỳ thật không phải. Phong ấn đại trận yêu cầu 500 điều sống sờ sờ người tới huyết tế. Năm đó quân gia cùng mấy đại gia tộc liên hợp khai một cái học thuật giao lưu hội, đem thiên hạ sở hữu mộ danh mà đến ma pháp sư tụ tập ở cùng nhau, sau đó những người này cuối cùng đều thành huyết tế tế phẩm. Nam Diên nói đến nơi này, nhìn quân mục liếc mắt một cái, xác định hắn trạng thái còn có thể, mới lại tiếp tục nói, những người này cũng có rất nhiều quân gia con cháu. Người tổ tiên bị ma vật cảm nhiễm mà không tự biết, hắn trở nên cố chấp bệnh trạng, vì phong ấn vĩnh dạ ma vật, hắn có thể hy sinh bất luận kẻ nào. Quân mục nghe xong, trầm mặc hồi lâu lúc sau hừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình đã biết. Còn muốn biết này phong ấn ma pháp trận là cái dạng gì sao? Nam Diên cười như không cười hỏi câu. Quân mục lắc đầu, thở dài một tiếng, hắn đích xác xí ngốc. Nam Diên ý vị thâm trường nói, có lẽ hắn là đúng đâu, 500 điều mạng người chết đổi thiên hạ Thái Bình, giống như rất giá trị. Quân mục tức khắc rôi tay niết mặt nàng. Nam Diên.